Một tôn to lớn thân ảnh quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc điện mãng nghe này động biến một khỏa lạnh lẽo một mắt mở ra hiện chứ vô so hưng phấn cùng cuồng hỉ cuồng tiếu hô to. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, ta vốn không tâm giết ngươi, ngươi tiểu tử này lại đụng trùng hợp bản tôn chi ý, sau ngày hôm nay chính là ta Lôi Yêu nhất tộc lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời khắc. Vâng. Lôi đình bắn rọi vô số bay thạch hóa vì bột mịn một đạo huyết sắc lôi đình hình bóng mạnh mẽ đâm tới như chớp giật trong nháy mắt liền vọt tới Đoạn Hồn Sơn bên ngoài. Lăng Lập Thiên không lạnh lùng nhìn xuống dưới không trung đang luân hãm Đoạn Hồn Sơn. Này thân ảnh chính là Lôi Yêu Vương. Siêu siêu. Từng đạo bóng người màu đỏ ngòm giống như là từng đạo thiểm điện phá không từng cái sắc mặt dữ tợn Lôi Yêu từ bạo động hắc vụ bên trong phóng lên tận trời nhanh chóng tụ tập tại Lôi Yêu Vương sau lưng. Trước đó Lăng Thiên Vũ sở thấy Lôi Yêu cũng không nhiều mà bây giờ hiện thân Lôi Yêu lại là đến hàng vạn mà tính từng cái thực lực cường đại không thiếu còn có rất nhiều Lôi Yêu soái. Thấy chi từng cái sát khí ngút trời đầy sâu sát khí càng lộ vẻ hưng phấn. Lôi Yêu nhất tộc từng có tiên đoán. Làm Đoạn Hồn Sơn ngược lại chính là Lôi Yêu quái xuất hiện đời tranh bá ngày. Giờ phút này, Lôi Yêu Vương ánh mắt lạnh lẽo quay đầu lạnh nhìn qua thiên phạt ngoài rừng phương hướng uy trầm lắng lãng đạo. Đoạn Hồn Sơn ngược lại tộc ta hiện thế chính là tranh bá thời khắc mà các ngươi đều là ta Lôi Yêu nhất tộc mạnh nhất chiến sĩ liền để những cái kia hèn mọn nhân loại hưởng thụ chúng ta Lôi Yêu nhất tộc lửa giận a. Giết trước đoạt lôi phạt thành. Lôi Yêu Vương quát lạnh một tiếng mưa bom báo đạn tia chớp màu đỏ ngòm cùng với đầy trời thét lên xẹt qua chân trời đằng đằng sát khí vô cùng hung manh hướng thiên phạt ngoài rừng phương hướng phóng đi. Thiểm điện trùng thiên manh thú điên cuồng đằng hết thể bất an. Lôi Yêu Vương mắt lạnh lẽo quét qua khóa chặt dưới không trung đang đánh sập Đoạn Hồn Sơn hương phấn cười gần nói, khắc khắc huyễn tượng thực đắc bị phá hủy như vậy đây huyết lôi đồng liền là thuộc về bản tôn. Siêu. Lôi Yêu Vương thân hóa lôi đình phích lịch bỏ qua đầy trời bay đá cuồng xạ giống như là phi tốc nện xuống đạn pháo tấn manh hướng bạo phá Đoạn Hồn Sơn bên trong bay thẳng xuống băng liệt đá tầng cuồng mánh bay thẳng. Lôi phạt thành. Bốn phía tàn phá trong thành người chỉ cần thiên phạt lâm xâm phạm còn tại liền ngày đêm khó có thể bình an bất quá bọn họ đều đã dạng này vô số cái vĩnh viễn chiến đấu canh gác sinh hoạt. Ầm ầm. Nơi xa mặt đất truyền đến chấn động. Trên tường thành những lính gác kia mặc dù nhưng đã nhiều ngày không ngủ nhưng vẫn như cũ toàn bộ tinh thần canh gác tức làm cặp mắt của bọn hắn đều đã đen sưng lên tức làm bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vì thủ hộ lôi phạt thành thủ hộ nhà của bọn hắn chính là làm chiến sĩ nguyên tắc cái kia từng đạo thân thể mang theo như sắt thép ý chí thẳng tắp đứng thẳng. Đột nhiên, nhận biết kinh động là bắt nguồn từ thiên phạt lâm phương hướng mới đầu tiên là chấn động nhẹ nhẹ sau đó liền hung mãnh lắc lư những cái kia lòng cảnh giác 10 phần lính gác nghe ngóng hoàn toàn biến sắc. Địch tập! Địch tập! Từng tiếng kêu sợ hãi sau đó liền một chuỗi dài chiến đấu cổ tiếng vang lên nguyên bản cái kia thuộc về lười giật lúc sáng sớm ánh sáng chiến đấu tiếng trống vừa bất đắc dĩ bị gõ vang. Trong thành, kim qua thiết mã từng bầy người khoát chiến giáp cầm trong tay chiến khí chiến sĩ nghe này tiếng chống toàn bộ xuất động không có có bất kỳ dây dưa dài dòng thậm chí không cần có bất kỳ mệnh lệnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng có thứ tự tụ tập ngoài thành. Đây chính là lôi phạt thành chiến sĩ bọn họ có lẽ không cần nghiêm minh quân kỷ căn cứ vì bọn họ đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này quen thuộc cổ tiếng vang lên chính là chiến đấu thời khắc đến. Cho nên tại ngắn ngủi mấy khắc thời gian dùng thiên phong quân đoàn 5 đại quân đoàn tinh anh như cùng như thủy triều tụ tập tại ngoài thành sau đó chỉnh tề sắp xếp tốt chiến đấu thế công cùng phòng bị cầm trong tay lợi khí xúc thế chuẩn bị căm tức nhìn phía trước. Trên tường thành mấy ngàn tiễn nỏ thủ nhanh chóng trên kệ dây cung chỉ phía xa ngoài thành phương hướng. Giống. Một tiếng hổ khiếu người khoác chiến giáp uy vũ bất phàm tiểu tụng ngồi cưỡi kiếm sĩ hổ tay thua chiến đao chiến khí vô biên xuất lĩnh lấy một chi hùng sư sắt thần đường chiến sĩ cũng tức là đã từng thiết nha quân. Khí thế hùng hồn sát khí ngút trời từng cái như là lợi kiếm ra khỏi vỏ vọt tới ngoài thành đứng ngạo nghễ tại đại quân phía trước. Tiểu tụng uy phong lẫm liệt rất có thủ lĩnh chi phạm đặc biệt là tòa kia dưới phối hợp chi càng lộ vẻ bá khí năm đại quân đoàn chiến sĩ nhìn thấy tiểu tụng như thế uy vũ cũng là thần sắc đại trấn chiến khí tăng vọt. Bá. Một đạo quỷ mị thân ảnh du cấp tại vạn quân ở giữa trong nháy mắt liền đến tiểu tụng trước người chính là Ngô Truyền Giang. Ngô đại ca tiểu tụng ân cần thăm hỏi đạo. Ngô Truyền Giang nhìn thẳng phía trước có được mị hồn hắn linh giác nhạy cảm sức cảm ứng mạnh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tiểu tụng xem ra tình huống có chút không ổn. Ân tiểu tụng cũng không quá lo lắng mà là hỏi, Thiên Vũ đại ca còn chưa có trở lại sao? Không có Ngô Truyền Giang lắc đầu mặt dầu gì nói ra. Đều nhanh 10 ngày Thiên Vũ huynh đệ cũng không biết ở nơi nào nhưng ta hiện tại lo lắng nhất chính là Thiên Vũ huynh đệ sợ là còn bị vây ở thiên phạt trong rừng. 10 ngày. Lăng Thiên Vũ sợ là không biết tại lâm vào ảo cảnh trong đoạn thời gian đó bất chi bất giác đã nhanh quá rồi 10 ngày nhi giá trong đoạn thời gian cũng là thiên phạt lâm an bình nhất thời điểm. Có thể chi hôm nay thiên phạt lâm đột nhiên lại lần nữa kinh động không khỏi liên tưởng Lăng Thiên Vũ khả năng tại thiên phạt trong rừng gặp được phiền phức. Tiểu tụng nhắm lại mắt mặt mũi tràn đầy ngoan sắc lại ý chí kiên quyết trầm giọng nói, Nô đại ca chờ chúng ta giết sạch những xuất sinh này, chúng ta hội tái đi một chuyến thiên phạt lâm. Như vậy hiện tại tiểu để cho chúng ta cùng một chỗ dục huyết phấn chiến. A Ngô chuyển giang đạo cầm trong tay lợi kiếm sát khí lẫm liệt. Dương mắt nhìn chi. Phía trước cái kia tối tăm mở mịt thiên quần cuộn bụi đất tung bay vô số gầm rú vang vọng thiên địa gào thét trăm dặm giống như trăm vạn hùng binh sang sông khí thế hung mãnh ngay cả cũng chốt đều run dậy. Ân. Đám người tập thể giật mình thần sắc thật sâu ngưng trọng. Đây ba khí thế không giống ngày xưa lại có thể rõ ràng hôm nay thiên phạt lâm ác thú đều xuất hiện vô luận là về số lượng còn là trên thực lực đều so dĩ vãng muốn mạnh hơn quá nhiều. Chuẩn bị. Tiểu tụng lên tiếng nói cắt ngang đao mà lên. Bang bang. Vô số lưỡi dao đồng loạt rượu lên tại na pha tạp ánh mặt trời chiếu phía dưới hình như có hóng ánh khắp nơi ngân quang tại bên trong vùng bình nguyên nở rộ tinh huyết chiến đấu sắp xảy ra. Giống giống. Từng đợt hung lăng gầm rú xông thẳng tới chân trời liền nhìn thấy phía trước chỗ các loại hung ác ngang ngược cự thú đạp đất mà đến có trên bầu trời bay trên mặt đất chạy hung thế bừng bừng. Vạn con mười vạn đầu. Không. Là vô số. Lít nha lít nhít đếm mãi không hết cự thú càng đáng sợ chính là phần lớn cự thú đẳng cấp đô tại 6-7 cấp ở giữa cấp 8 thú cũng chiếm cứ không số ít. Trận thế này sợ là năm đại quân đoàn toàn bộ binh lực tề tụ vậy cũng chưa định là những cự thú đó đối thủ. Chúng nhân kinh ngây người không nghĩ đáo giá một đợt ác thú xuất động lại là như thế hung mãnh sợ là toàn bộ thiên phạt trong rừng cất giấu tất cả ác thú đều đã chạy ra ngoài a. Ầm ầm. Từng đạo thiểm điện phích lịch sau đó mà tới kinh khủng tà ác lôi uy quần quần tuân ra đáng như là nhấc lên sóng lớn mạnh mẽ hung thế hóa thành vô hình chi hải phô thiên cái địa đè xuống. Vô số thiểm điện bên trong từng đạo độc nhãn quái vật hiện ra bọn hắn tại hưng phấn chu lên giữ tợn cười the thé trên người lôi đình phích lịch đại biểu cho bọn chúng cường hãn. Quái vật. Năm đại quân đoàn chiến sĩ tập thể biến sắc cảm giác những cái kia giấu thân vu tia chớp màu đỏ ngòm bên trong quái vật căn bản chính là chưa từng nghe thấy nhưng có thể cảm giác giác đáo những quái vật này so với cái kia ác thú còn yếu canh thêm cường đại đáng sợ. Tiểu tụng đẳng chúng cùng những quái vật kia từng tại giao thủ. Thấy chi mặt mũi tràn đầy thần sắc. Lôi yêu. Đều là lôi yêu. Mấy vạn con lôi yêu thực lực này đủ để song bạo năm đại quân đoàn. Giờ phút này. Liên là tại tiểu tụng đáy lòng của bọn hắn cũng sinh ra chút sợ hãi tại thiên phạt trong rừng thời điểm bọn họ liền là thấy tận mắt lôi yêu nhất tộc cường hãn nếu như không có số lượng nhất định bên trên vũ cương cảnh cường giả tọa chấn căn bản vô pháp chiến thắng. Đây đều là quái vật gì nhìn qua chứ na chút dữ tợn lôi yêu Ngô chuyển giang triệt để kinh trụ thậm chí cảm giác giác đáo vô cùng áp lực đây tuyệt đối bất là dùng chính mình chân vũ cảnh cấp thực lực chỗ có thể ứng phó. Lôi yêu tiểu tụng ngưng trọng nói ra. Tại thiên phạt trong rừng thời điểm chúng ta liền là bị những vật này vây khốn nếu như không phải thiên vũ đại ca mà nói chúng ta sớm đã toàn quân bị diệt nhưng bây giờ ta cảm giác những này lôi yêu so với chúng ta tại thiên phạt lâm gặp gỡ còn yếu canh thêm cường đại. Ách! Nô chuyển giang mặt mũi tràn đầy thần sắc kỳ thật không cần phải nói cũng có thể cảm giác giác đáo những cái kia lôi yêu cường thế đừng nói cái khác liền là mấy cái kia đạt tới vũ cương cảnh cấp lôi yêu xoáy là có thể ngược chết bọn họ. Năm đại quân đoàn chiến sĩ đang nhìn đáo giá chút lôi yêu xuất hiện thời điểm cảm giác giác đáo cái kia lôi uy bên trong mang tới hung thế đó là lôi lực lượng A đối với tại bọn họ tới nói cảm giác mình tại lôi lực lượng trước mặt là như thế nhỏ bé. Bọn họ có thể không biết ngày đêm đi cùng những cái kia ác thú chém giết nhưng đối mặt chứ na chút đột nhiên toát ra lôi yêu bọn họ lại là lộ ra đấu trí đê mê khí thế bên trên đã hoàn toàn đè lại bọn họ. Cứ như vậy nhìn qua chứ na đen nghịt lôi yêu cùng đại quân yêu thú chúng mặt người sắc thảm bạch thậm chí có ít người hai tay đô tại phát run. Chương 857, ủng hộ sĩ khí. Ầm ầm. Sấm sét vang dội mặt đất lăn lộn bụi đất tung bay ác yêu hung thú lao nhanh mà đến cái kia khí thế kinh khủng lệnh toàn bộ bình nguyên giống như là như gợn sóng đãng động lên. Quả nhiên là bài sơn đảo hải vạn sóng kích đẳng. Dưới thành đám người thẳng đổ mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệch nắm đồ vật bàn tay không khỏi chạy ra mồ hôi từng khỏa trái tim tại kịch liệt nhảy lên cái kia trường lớn lấy song đồng chật ních sợ hãi. Quân địch khí thế hung hung bên ta chiến thế đê mê. Lộ ra nhiên giá sẽ chết đắc canh nhanh. Tiểu tụng đi theo Lăng Thiên Vũ dã có không ít thời gian trong đêm yêu lãnh địa cái kia này địa phương đều phân chiến qua hiện nay là một tên một đoàn trưởng lừng lẫy tướng quân càng không có thể để quân đội của mình nhược hạ phong. Hiện tại cần liền là ủng hộ sĩ khí. Đột nhiên, tiểu tụng hổ khu chấn động giống như sấm nổ hét lớn, nói cho ta biết các ngươi đều nhìn thấy cái gì. Nghe tiếng, không người đáp lại duy có khẩn trương cùng sợ hãi. Không biết là A tiểu tụng lãng đạo. Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi nhìn thấy là một đám xuất sinh chẳng lẽ lại các ngươi liên xuất sinh đều sợ hãi liên xuất sinh cũng không bằng sao. Một tiếng này, tràn đầy xúc động tất tiếng sột soạt tốt xuất hiện bạo động đám người sắc mặt đỏ lên đáy lòng bắt đầu nghẹn lên một cơn lửa giận. Tiểu tụng cảm thấy có chỗ hiệu quả tiếp tục quát, vậy ta lại hỏi các ngươi có phải hay không nam nhân, các ngươi có phải hay không chiến sĩ, hoặc là nói các ngươi nhưng là liên xuất sinh đều sợ hãi hèn nhát, nói cho ta biết các ngươi là chiến sĩ còn là hèn nhát. Đám người đầu tiên là sững sờ, trong đáy lòng lửa giận cùng chiến ý lập tức hung vọt lên. Chiến sĩ. Một trận cao giống chỗ hữu nhân đều nổi lên chiến sức lực, ghi sơ nội tình bên trong cuồng hô, cái kia cuống họng đều nhanh muốn hô phá yết hầu, cả người nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên cái hót. Tiểu tụng. Nô chuyển giang ngạc nhiên đang nhìn chứ tiểu tụng thời điểm cảm giác không còn giống như là một vị thuần chân thiếu niên mà là một vị tướng quân chân chính, tại nghe đáo giá chút nói về sau liền là liên ngô chuyển giang đều cảm giác giác đáo đầy ngập nhiệt huyết. Sau đó thật sâu cười. Không được thừa nhận tiểu tụng thực thành thục, có lẽ là chiến tranh tàn khốc để hắn đạt được trưởng thành. Mà lúc này, tiểu tụng ánh mắt sắc nhọn như sống dao xà nhà như thẳng tắp trường kiếm, cả người khí thế cùng dĩ vãng đoạn nhiên bất cùng, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi khí phong mang tất lộ. Hào hùng nơi tay cắt ngang đao đạo, vậy mà các ngươi đều là chiến sĩ, cái kia vì sao ta tại trong mắt của các ngươi đều thấy được sợ hãi. Các ngươi đang sợ, nói cho ta biết các ngươi là đang sợ thứ gì. Đừng nói với ta các ngươi là sợ hãi đám kia chỉ biết trên mặt đất bò đồ vật. Liền là ngay cả ta một thiếu niên cũng dám đứng ở chỗ này cùng các ngươi cùng nhau phân chiến, cho nên ta rất hoài nghi các ngươi có phải hay không nam nhân. Đám người mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, trong mắt càng là gạt ra phẫn nộ, nhưng không phải đi phẫn nộ tiểu tụng mà là phẫn nộ sự bất lực của mình, sau đó từng cái hung hăng nắm chặt nắm tay, nắm chặt trong tay lợi khí nguyên bản sợ hãi chuyển hóa làm sát khí. Trả lời ta các ngươi có phải hay không nam nhân, tiểu tụng quát đốt đốt bức nhân bất đoạn kích phát chứ na một số người khí thế. Là chỗ hữu nhân đều dắt giọng quát thanh thế trung thiên. Tiểu tụng hùng phong đại trấn uy vũ nói, lại là nam nhân vậy liền cho ta giống như cái nam nhân nâng cao, hiện tại tiểu cho ta cầm lấy trong tay các ngươi chiến khí cho ta để đám kia buồn nôn xuất sinh xéo đi. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết rung trời, trên mặt mọi người tự nhiên mà vậy mang theo lấy một cỗ sát phạt quả quyết khí thế, từng cái tựa như là lôi kéo khắp nơi đại tướng quân, cái kia tức giận đỏ lên con ngươi căm tức nhìn phía trước quân địch. Chúng ta bất khuất! Chúng ta bất bại! Chúng ta vô địch! Chúng ta! Chiến tất thắng, giết hẳn phải chết thủ như kiên! Chúng ta thủ hộ vinh quang! Chúng ta chính là vinh quang! Từng tiếng chiến giống nên trời cao hát, chỗ hữu nhân đều là đầy bầu nhiệt huyết, lại không sợ hãi lại không khiếp nhược, chỉ có phẫn nộ, chỉ có sát lục sĩ khí điên cuồng phát ra chiến khí ngập trời. Tiểu tụng vô cùng lên tiếng phấn vung đao chỉ phía xa giận dữ hét, các chiến sĩ xuất ra các ngươi vô địch dũng khí, phát tiết phẫn nộ của các ngươi, buộc phát lực lượng của các ngươi, giống ta giết. Giống. Hổ cười trăm dặm chấn động thương khung. Giết ta. Chúng nhân hỏa nóng lấy cái hót dựa vào một lời nhiệt huyết nhao nhao cơ trong tay chiến khí giống như là phát cuồng mánh thu hung manh hướng phía quân địch trùng trùng điệp điệp xung phong mà đi. Giờ khắc này, âm thanh chấn thiên địa thiên chi động địa chi run. Những lăng đó đứng ở đại quân yêu thú phía sau lôi yêu lại cực vi bất mảnh, đối với bọn hắn tới nói trước mắt đây ba nhân tộc đại quân căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn cần linh hồn thu hoạch những cái kia sợ hãi linh hồn. Giống. Cầm đầu một vị lôi yêu xoáy giống giận một tiếng giống như là tại thi phát hiệu lệnh, tại giá một tiếng giống dưới tất cả yêu thú đều trở nên điên cuồng lên, từng đôi dày đặc hung ác tà dị con người hung quang bạo khiển trách. Giống giống. Ngập trời thu giống các loại hung ác yêu thú dương nanh múa vướt răng răng nết miệng mang chứ vô thất hung hãn khí thế đón nhân tộc đại quân hung mãnh xông tới giết. Trên tường thành mấy ngàn tiễn nỏ thủ kéo căng dây cung tức giận buông lỏng. Vù vù. Vô số mũi tên mưa to gió lớn đánh út về phía những cái kia lao nhanh bên trong đại quân yêu thú bên trong. Một đợt xuống dưới mấy trăm yêu thú đấm máu xuyên thủng thân thể rú thảm ngã xuống đất, nhưng vẫn có một ít cường hãn yêu thú trực tiếp làm vỡ nát mũi tên tập kích. Sau đó những yêu thú đó bị thật sâu chọc giận. Giống giống. Kinh khủng thú giống đầy trời hỏa đoàn băng tinh phong nhận cùng các loại quang đoàn nọc độc từ nơi này chút yêu thú trong miệng bắn ra, những này yêu thú phần lớn đều là có được kỹ năng vô số các loại công kích phô thiên cái địa đè xuống. Tiểu tụng đứng núi chịu xào cưới kiếm sỉ hổ vai vũ hung đáng cắt ngang đao một chạm một mảnh hỏa đoàn quang nhận bị xé thành phấn vụn trực tiếp cường thế xông vào trong bầy thú hung ác vung đao từng đầu yêu thú bị chém giết. Giống. Kiếm sỉ hổ giống giận đạt tới cấp 9 thú, nó tại cấp 9 thú cấp độ phía dưới liền là vô địch biểu tượng, một chảo khẽ cắn từng đầu dã thu trực tiếp bị kiếm sỉ hổ tàn nhẫn chém giết. Đám người nhìn thấy tiểu tụng dũng mãnh thần uy đấu trí sục sôi nhau nhau giống giận kêu giết lấy, sau đó cơ trong tay bọn họ chiến khí cùng nhau giết vào trong bầy thú điên cuồng chém giết. Trong đó sát thần đường thế công càng hung mãnh, cả đám đều có được chân vũ cấp thực lực, tại ăn vào huyết nguyên đan về sau càng là sát khí càng tăng lên, từng cái giản trực tiểu là lợi khí giết người tiến quân thần tốc đem những cái kia chém giết tới yêu thú chém giết huyết nhục văng tung tóe. Nô chuyển giang không quen quần chiến nhưng cả người lại như du cấp tại trong vạn quân lũ linh, không cần phải quá nhiều chiêu thức, một chiêu một kiếm vào máu là chết, trực kích đứng đầu bụng từng đầu yêu thú trực tiếp bị miểu sát. Chống trận lôi minh. Trăm giống chấn thiên làm băng lãnh không khí trở nên khô nóng, làm điểm tịnh ánh nắng trở nên vẩy ra, làm buồn ngủ thế giới lập tức trở nên phấn khởi, chỗ hữu nhân đều trở nên giống như là xài lang, hai mắt xích hồng không có tử vong khái niệm, chỉ có một mực dũng cảm tiến tới vô tận sát lục. Vô số đoạn búa liên tục bổ mang nện giết đến huyết nhục văng tung tóe, hữu nhân thân thể bị ác thú xé thành thịt băng, cũng có ác thú thân thể bị điên cuồng vô tình chém giết bên trong biến thành một đống thịt vụn. Giết a! Thiên quân vạn mã giao sắc đụng vào nhau vàng cổ, ngay cả đầy trời mũi tên bay vụt, vô số huyết nhục văng tung tóe, buồn gào kêu thảm liên miên vang lên tại giá bình nguyên bắt ngát bên trên đang diễn ra thảm liệt sát lục. Nhìn đến giản trực tiểu là một mảnh tu la địa ngục. Bọn họ điên cuồng lấy sát lục, lấy hữu lực vật lộn, lấy chỗ hữu nhân đều thẳng tiến không lùi, không có có bất kỳ sợ hãi ràng buộc, không có có bất kỳ lùi bước, bọn họ một lòng chỉ là vì thuộc tại vinh quang của bọn hắn bảo vệ quốc gia, bảo vệ tôn nghiêm. Giờ phút này, tại đoạn hồn sơn bên trong, khắp nơi trên đất bừa bộn từng khối bị thiểm điện chém nát to lớn đá tầng sụp đổ hình tứ phương thành từng tòa ngọn núi nhỏ. Trên bầu trời vẫn như cũ tả vân bốc lên lôi xả cuồng vũ, không đến hoàn toàn phá hủy hủy diệt không chịu bỏ qua. Nhưng mà tại giá lòng đất chỗ sâu, Lăng Thiên Vũ chính tại cật lực tới gần chứ na huyết lôi đồng. Mặc dù huyết lôi đồng đã mất đi ý chí thao túng, nhưng này cường hãn bá đạo huyết lôi năng lượng vô cùng hung mạnh, thả ra huyết lôi năng lượng càng là hùng hổ dọa người, tới gần không gian đều sinh ra vặn vẹo ba động. Lúc này Lăng Thiên Vũ di kinh mặc vào thiên long thần giáp, nhưng đang áp sát cái kia bạo động huyết lôi đồng thời điểm, cái kia một bá bá kinh khủng lôi uy quần quận đè xuống, nhượng Lăng Thiên Vũ tựa như hãm sâu vũng bùn chúng cử bước khó đi. Hơn nữa cái kia sông đánh chúng lôi uy càng là chấn kích Lăng Thiên Vũ huyết dịch bước lên linh hồn chân chiến nghị không ra, huyết lôi đồng uy lực đúng là mạnh đắc như thử biến thái. Đây nhất định phải là thuộc về ta, Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng chống cự chứ na trọng trọng lôi uy, miệng thở hào hẹn. Hình như cái kia huyết lôi đồng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ xâm phạm một bá bá huyết sắc điện mãng, giống như là từng đạo roi nóng bỏng vùng kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang liền xem như có Thiên Long thần giáp hộ thân, Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự cũng chống cự đắc cực, vì cố hết sức, đặc biệt là cái kia một trương anh tuấn khuôn mặt đang bị lôi mãng roi đánh trúng hiện ra đạo đạo khắc sâu vết thương, hai tay bên trong càng là da chóc thịt bong, một đầu sợi tóc bị lôi điện nổ cháy đen tận gốc dựng thẳng lên. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ngoan cường kiên trì, từng bước một kéo chứ na nặng nề bước chân từ từ tới gần, mà càng là bước gần như là nhận lấy cường đại lôi uy trùng kích, trong đan điền thi độc đan lại kịch liệt bạo động lên. Dứt khoát, Lăng Thiên Vũ dã cho hút thu vào. Cuồn cuộn huyết lôi năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên Vũ hấp thu nhập thể, chuyển là trở thành thi độc đan năng lượng một bộ phận, nhưng chỉ hữu giá các loại năng lượng xa xa khó mà thỏa mãn. Lăng Thiên Vũ ánh mắt kiên nghị khóa chặt lại phía trước chỗ huyết lôi đồng, tràn đầy vô cùng dã tâm. Vẹn vẹn cũng liền kém một bước cuối cùng. Nhưng mà lại tại lúc này, một đạo lôi đình phích lịch mang chứ vô so tà ác hung thế, cương ép xông phá trọng trọng đá tầng chướng ngại, điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này phương hướng cấp tốc bước tới. Mà cái kia lôi đình thân ảnh bên trong thình lình lộ ra lôi yêu vương, cái kia giữ tợn xấu xí gương mặt, một khỏa tràn đầy quỷ dị tơ máu con ngươi hiện chứ cường liệt hưng phấn, miệng răng trắng bệnh kỳ so hung lăng. Chương 858, tái chiến lôi yêu vương. Ầm ầm. Lôi uy quần quần huyết lôi đồng không ngừng chấn động ra cường đại huyết lôi năng lượng. Lăng Thiên Vũ từng bước tới gần, mặc dù nhiên bị huyết lôi năng lượng tàn sát bừa bãi đến có chút khó chịu, nhưng mỗi tới gần một phần tại trong đau đớn hấp thu huyết lôi năng lượng thời điểm, thể nội thi độc đan đều sẽ lớn mạnh mấy phần, độ thích ứng cũng càng lai việc cường. Ta đã hiểu. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ, cảm giác giác đáo không ngừng hấp thu thích ứng huyết lôi năng lượng về sau, trong lòng cảm giác cách huyết lôi đồng khoảng cách càng gần, hiện tại chẳng qua là đối với khảo nghiệm của mình mà thôi, dù sao giống như là bực này thiên địa đản sinh tinh nguyên đều là có nhất định ý thức. Hiện tại có thể nói huyết lôi đồng đã trải qua sơ bộ tiếp nhận chính mình. Muốn đến nơi đây, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong càng thêm hưng phấn, đột nhiên hướng nhảy tới, nhanh chân lập tức tới gần mảng lớn cự ly này, lôi uy trùng kích cũng càng thêm cường đại, đánh thẳng tới tàn sát bừa bãi, cả người mỗi một tấc làn da đều sinh ra kịch liệt đau nhức. Đạn giá trồng cảm giác đau đối Lăng Thiên Vũ tới nói lại là một loại hưng phấn. Nhanh, cũng nhanh. Nhìn gần ngay trước mắt huyết lôi nguyên, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy cả người đều là kích tình, chỉ cần hấp thu đây huyết lôi nguyên, Lăng Thiên Vũ tự tin có thể đi trùng kích pháp lực cảnh. Hung hăng lại hướng phía trước khắp vào một bước, cái kia hùng hồn lôi chi tinh nguyên quần quận tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, có thể khắc sâu cảm giác giác đáo huyết lôi đồng bên trong năng lượng ẩn chứa là cường đại đến mức nào. Đồng nhiên, tiểu tại giá lúc một đạo dày đặc khốc gầm thanh âm vang lên, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Vừa dứt lời, tiếp theo mà đến chính là một cỗ kỳ so mạnh mẽ sức lực mang cấp tốc bước tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, đang áp sát huyết lôi đồng tình huống dưới không gian vốn là hỗn loạn, hơn nữa Lăng Thiên Vũ đã bị mạnh mẽ trở ngại cùng hạn chế địch nhân tập kích, Lăng Thiên Vũ thân pháp liền là lại thế nào cao minh cũng vô pháp lại cái khu vực này vực trung thoát ly. Chỉ có thể xui xẻo nói nguy rồi. Rơi vào đường cùng Lăng Thiên Vũ Trích có thể dùng chính mình cường hãn lực phòng ngự đi ngăn cản làn công kích này. Bành! Một tiếng vang vọng hung sức lực tà lôi chi lực đầu tiên là chấn kích Lăng Thiên Vũ hộ thân Thiên Long thần giáp, sau đó uy lực bất giảm bao nhiêu hung hăng lại chấn nhập Lăng Thiên Vũ trong nhục thể. Lập tức nhục thể gần như sắp muốn vỡ tan, ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí, thể nội tuôn ra chui vào hung hãn bá đạo lôi điện chi lực trong trong ngoài ngoài tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ huyết đục. Phốc phốc! Lăng Thiên Vũ không nín được một ngụm máu bay phun ra ngoài, toàn bộ thân thể hướng phía trước một nghiêng càng thêm tới gần cái kia huyết lôi đồng, mặc dù nhiên bị đánh lén rất phẫn nộ nhưng kẻ đánh lén lại tựa như hoàn toàn tương trợ Lăng Thiên Vũ một cái. Làm nhiên giá là ý nghĩ hao huyền, hiển nhiên những người đánh lén kia sớm đã dự nghĩ tới điểm này, tại đòn nghiêm trọng xong Lăng Thiên Vũ về sau tránh điện bản thân ảnh vượt mức quy định vọt đến Lăng Thiên Vũ trước người. Sắp thấy một lần vô cùng quen thuộc. Lôi Yêu Vương Lăng Thiên Vũ hãi nhiên. Chính là Lôi Yêu Vương sắc mặt trầm xuống tàn khốc nói: "Ngươi có thể lăn." Đang nhưng một trưởng đánh ra không gian thế mà tạo thành có thể thấy được vết rách mạo xương xích chứ cường hãn kình đạo cùng lôi điện chi lực, có thể thấy được một trưởng này uy lực tuyệt đối đủ để phá núi liệt địa. Cứ như vậy Lăng Thiên Vũ không có bất kỳ phản kích cơ hội, trên ngực trọng trọng lại bị đánh một trưởng. Phanh đến một tiếng. Chuyển của tôi nét. Lăng Thiên Vũ bay ngược nhi xuất nằm dạp trên mặt đất, khỏe miệng chảy máu, quanh thân xương cốt giống như trong khoảnh khắc đó cơ hồ tan vỡ, cả quả tim tần số cao run rẩy. Người xuất sinh này, Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng cật lực chống đỡ lên thân thể, cả người run rẩy hữu khí vô lực nhưng vẫn như cũ thần sắc cao ngạo, hai mắt căm tức nhìn Lôi Yêu Vương. Nhưng không phải nói tình trạng cơ thể vô cùng hỏng bét tại huyết lôi đồng bức đè xuống ở vào khẩn yếu quan đầu liên tiếp chịu Lôi Yêu Vương lưỡng kích không chết đã coi như là vạn hạnh bên trong đại hạnh. Lôi Yêu Vương thần sắc kinh ngạc, tuy nói Lăng Thiên Vũ là huyền vũ huyết mạch chiến thể đáng giá một thân phòng ngự lực giã cường hãn quá mức phân cứng rắn thụ chính mình lưỡng kích không ngã, Lôi Yêu Vương thậm chí hoài nghi là không phải là của mình thực lực giảm xuống. Nhân loại ngươi thực vô cùng mạnh, Lôi Yêu Vương hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói ra, bất quá thành tựu của ngươi cũng nên muốn kết thúc, nhưng xem ở ngươi trợ giúp bản tôn phá hủy huyễn cảnh hạn chế phân thượng, bản tôn có thể cho cái cơ hội sinh tồn. Sinh tồn, Lăng Thiên Vũ lánh cười âm thầm, tụ lực dù cho không chịu nổi cũng tuyệt không buông bỏ bất kỳ cơ hội nào, huống chi huyết lôi đồng gần ngay trước mắt, Lăng Thiên Vũ càng không cam tâm từ bỏ. Tựa như chỉ cần ngài nguyện ý thần phục bản tôn, đợi bản tôn xưng bá Tây Châu, thời điểm địa vị của ngươi chính là tại trên vạn người bản tôn phía dưới, Lôi Yêu Vương thản nhiên nói. Lại là một bộ này, bất quá ta không cần, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, dây lát vực mở ra vượt qua không gian trong nháy mắt tiếp cận đến Lôi Yêu Vương trước người, cường đại âm dương chi lực đánh phía Lôi Yêu Vương. Lôi Yêu Vương sắc mặt âm trầm xuống, trầm lãnh đạo, hiện tại ngươi bất quá là cái phế vật cũng còn dám cùng bản tôn tranh phong, ngươi lại muốn tự tìm đường chết, bản tôn liền tiện đưa ngươi dưới hoàng tuyển. Hoàng Lôi Bá Thí. Lôi Yêu Vương chợt quát một tiếng, trong tay truy bạc quấn quanh lấy tia chớp màu đỏ ngòm mang theo vạn quân lực băng liệt không gian vô cùng hung hãn đối chứ Lăng Thiên Vũ đập tới. Vâng. Một truy qua âm dương chi lực trực tiếp bị đánh tan, cái kia cường hãn bá đạo tà lôi chi lực lại kẹp ngậm lấy truy bạc, bản thân kình đạo lại lần nữa hung hăng chấn kích tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Phanh. Lăng Thiên Vũ cả người đại chấn, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, quanh thân xương cốt rên rỉ, gân mạch vặn gãy, kêu đau đớn một tiếng giống như bao tải đập bay, nhi xuất trọng trọng đụng vào vách động đá tầng bên trên, đá tầng lập tức rạn nứt, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể mềm vật ngã xuống, một thân lực lượng đã nhanh muốn triệt để hao hết. Khu khu. Lăng Thiên Vũ trong miệng ho ra huyết, cái kia hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Lôi Yêu Vương. Lôi Yêu Vương diện sắc xâm lạnh, mạc nhân đạo: "Thôi bản tôn cũng khinh thường cùng ngươi đây ngu xuẩn sâu kiến dây dưa, như vậy ngươi liền hảo hảo chứng kiến bản tôn huy hoàng thời khắc a." Đột nhiên, Lôi Yêu Vương một trưởng xông vào huyết lôi đồng, bên trong cường đại huyết lôi nguyên năng lượng lập tức tuôn ra tụ nơi tay, kinh khủng lôi uy quần quận chấn động toàn bộ động phủ, mãnh liệt chấn động lên. Nhất thời, ầm ầm vang lên vô số lôi mãng chớp động, động phủ sụp đổ, đá vụn nổ bắn ra hư giữa không trung, không gian giống như mạng nhện không chịu nổi qua mạnh năng lượng trùng kích rạn nứt ra. Ha ha, trở thành vương giả thời khắc sắp xảy ra, Lôi Yêu Vương cất tiếng cười to lãng đạo, đợi bản tôn hấp thu huyết lôi đồng liền có thể thực lực tăng nhiều, ủng có vô cùng tiềm lực, thiên địa chi lôi cũng cung cấp bản tôn sử dụng, xưng bá một khắc vương giả giá lâm vì ta Lôi Yêu Vương. Bây giờ nói những này không khỏi quá sớm, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh đứng thẳng lên như là không thể phá hủy thành lũy ngạo nghễ mà đứng, một thân khí thế hoàn toàn đại biến. Ân. Lôi Yêu Vương sắc mặt nhíu một cái, ngoài ý muốn chứ Lăng Thiên Vũ còn năng tại loại này thân chịu trọng thương tình huống dưới thừa nhận trọng trọng lôi uy bức bách tàn sát bừa bãi, bên trong đứng thẳng lên càng kinh ngạc chính là đột nhiên cảm giác tại Lăng Thiên Vũ trên người giống như cảm giác giác đáo một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng kia để hắn cảm thấy bất an. Ngươi thật là chướng mắt, Lôi Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, một tay nắm lấy huyết lôi đồng, một tay vung lên truy bạc, tại khống chế bộ phận huyết lôi nguyên năng lượng về sau, truy bạc bên trong tràn ngập, bên trong uy lực càng tăng lên. Quát lạnh một tiếng, truy bạc nặng nề vung mà cố sức thế liệt không một cỗ kinh khủng lôi mạnh đạo giống như là tức giận trường long vặn vẹo trường thân thể vô tình hành hướng Lăng Thiên Vũ. Khí thế hung hung nhưng quỷ dị chính là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên giống như là một điêu đứng lập ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt mang tà tà tiếu dung, loại kia tiếu dung tràn đầy khinh bỉ. Chẳng lẽ lại tại bực này uy lực xuống thân phận trọng thương Lăng Thiên Vũ hoàn có thể ngăn cơn sóng dữ? Lôi Yêu Vương ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm, mặc dù đang nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cái kia nụ cười chế nhạo thời điểm cảm thấy cả người không được tự nhiên cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không cho rằng hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn có thể hưu thập sao át chủ bài ngăn cản được chính mình đây một đợt công kích. Dù sao đây một đợt uy lực tại mượn một bộ phận huyết lôi nguyên năng lượng về sau đã so Lôi Yêu Vương trước đó thực lực trọn vẹn chợt tăng mười mấy lần, diệt đi mấy cái Lăng Thiên Vũ đều dư xài. Vâng. Kinh khủng lôi ba điên cuồng tàn sát bừa bãi mà đến, gào thét oanh kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân, quang hoa nổ bắn ra từng vòng mạnh mẽ gợn sóng ba động kẹp ngậm lấy đầy trời huyết sắc tránh mãng tàn sát bừa bãi hoàn toàn tương Lăng Thiên Vũ bao phủ. Tại na một khu vực động phủ sụp đổ không gian nổ tung, Lăng Thiên Vũ thân thể giống như là bị thả vào cối xay thịt bao phủ tại na kinh khủng bá đạo lôi uy tàn sát bừa bãi bên trong. Làm tan thành mây khói thời điểm tại Lăng Thiên Vũ nguyên lai chỗ khu vực sớm đã phá thành mảnh nhỏ trong lòng đất cũng bị nổ tung một đạo không đáy hố to, Lăng Thiên Vũ bóng dáng không còn chỉ có lưu lại điện quang trường xà chớp động. Không biết tự lượng sức mình, bản tôn đã cho ngươi cơ hội là ngươi hết lần này tới lần khác muốn hướng địa ngục sông. Lôi Yêu Vương sắc mặt như đao khắc, tầm mắt trở về đến huyết lôi đồng bên trên hưng phấn cười nói. Ha ha, huyết lôi đồng a, trước đó có cái kia khó chơi đồ vật tại để bản tôn đau khổ trông ngươi mấy ngàn năm, cuối cùng trời không phụ người có lòng, ngươi rốt cục muốn thuộc về bản tôn. Có đúng không? Vậy ta chỉ có thể tiễn đưa hai đứa ngươi chữ ngu xuẩn, nếu như nhất định phải lại thêm một chữ mà nói, cái kia ngươi chính là đại ngu xuẩn. Một đạo âm thanh lạnh lùng mang theo nghiền ngẫm vang lên. Ách! Lôi Yêu Vương sắc mặt cứng đờ, thậm chí là run rẩy. Thanh âm này quen thuộc đắc bất có thể lại quen thuộc. Lăng Thiên Vũ! Không chết! Lôi Yêu Vương không thể nào tiếp thu được, còn tưởng rằng là ảo giác, cái kia máy móc đầu hình như phí hết khí lực thật là lớn, chuẩn bị là cật lực cứng ngắc theo tiếng xoay quay đầu. Chỉ thấy, tại na nổ tung hố to bên trong một đạo huy nghiêm lãnh ngạo thân ảnh người mặc một thân ngân quang pha tạp thiên long thần giáp như là trong địa ngục hiện thân ma thần, quanh thân còn cuốn bạch quang chói mắt chậm rãi thăng không nhi lên. Cái kia một tịch thiểm điện sắc tóc dài đón gió tung bay, cái kia một tịch uy vũ bất khuất chiến giáp vô cùng chói mắt, cái kia lạnh lùng khuôn mặt mang theo hí ngược nụ cười âm tà. Càng làm cho Lôi Yêu Vương sợ hãi chính là thình lình tại Lăng Thiên Vũ trên thân cảm giác giác đáo một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức, thậm chí là cái kia một loại xa kém xa chống lại khí tức khủng bố. Không tệ. Thời khắc cuối cùng Lăng Thiên Vũ vận dụng Tiên Châu giọt thứ 2 tiên lực. Chương 859, vô địch tiên lực. Ầm ầm. Không gian vặn vẹo dạn nứt sau đó vỡ vụn, kinh khủng tiên lực đã không phải là Tây Châu giới diện có khả năng tiếp nhận, liền là liên cái kia huyết lôi đồng tại tiên lực trước mặt cũng tựa hồ tại sợ hãi run rẩy. Tiên lực đối với không đạt võ tiên cảnh Lăng Thiên Vũ tới nói bản lai tiểu là hại lớn hơn lợi, sử dụng sau sẽ sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng tiên châu. Đáng hiện ở tình huống khác biệt Lăng Thiên Vũ tính mệnh nguy cơ sớm tối, huyết lôi đồng gần ngay trước mắt, Lăng Thiên Vũ bất đắc bất sử dụng tiên châu tiên lực. Bất quá có thể là Lăng Thiên Vũ tu vi cường đại hơn nhiều so với tại Hắc Phong vực lúc đối phó đêm vương lúc sử dụng áp lực giảm bớt rất nhiều, trước kia cho dù vận dụng tiên châu cũng chỉ có thể sử dụng phi thường nhỏ bộ phận tiên lực. Nhưng bây giờ dĩ Lăng Thiên Vũ tới gần pháp lực cảnh tu vi tại vận dụng tiên châu tiên lực về sau, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh có thể sử dụng tiếp cận tiên châu tầng 5 tiên lực, song quyền nắm chặt cả người như có vô tận lực lượng. Cố lực lượng này nhượng Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo sợ hãi. Vâng! Lăng Thiên Vũ hùng phong đại trấn đứng ngạo nghễ tại hỗn loạn vỡ vụn không gian trung, tóc dài lộn xộn bay lên, ánh mắt sắc nhọn như đào, quanh thân hào quang muôn dạng giống như thiên ngoại thần minh bệ nghệ thiên hạ chi thế. Lôi Yêu Vương hai mắt đăm đăm trợn mắt hốc mồm tại vọng chứ Lăng Thiên Vũ thời điểm hình như nhận lấy mãnh liệt tâm linh trùng kích, phảng phất Phật nhãn trước không là một người mà là một tôn không thể lay động thần. Cố lực lượng kia để hắn sinh ra sợ hãi cực độ, tại tiên lực trước mặt Lôi Yêu Vương đột nhiên cảm thấy chính mình hèn mọn nhỏ bé như vậy, bằng vào là cái kia tiên uy đều nhanh ép tới thở không nổi. Đây Lôi Yêu Vương mặt mũi tràn đầy thần sắc tại na quần quần áp bách phía dưới huyết dịch ngưng kết cả người không thể động đậy, liền là liên thể bên trong tà lôi chi lực đô bị nhận lấy hạn chế, một khỏa vằn vện tia máu độc nhãn càng trừng càng lớn, sau đó hình như nghĩ tới điều gì hãi nhiên hô to, tiên lực, đây là tiên lực, cái này sao có thể, ngươi một cái nhược tiểu nhân loại làm sao lại có được tiên lực, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Ha ha, đương nhiên ta cũng hy vọng là ảo giác, nhưng thật đáng tiếc đây đúng là thực, đây cũng là ngươi bức ta. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, đưa tay chộp một cái trước mắt không gian liền nát. Cường đại, vô địch cường đại. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, rốt cục khắc sâu cảm nhận được võ tiên cảnh cường giả uy lực. Lôi yêu vương vừa sợ vừa giận chờ đợi mấy ngàn năm khó được có được đoạt được huyết lôi đồng cơ hội, hắn có chịu cam tâm yên tâm giận dữ hét, coi như ngươi có tiên lực đạn giá huyết lôi đồng còn là thuộc về bản tôn. Nói xong, lôi yêu vương đột nhiên hướng huyết lôi đồng bên trong phóng đi, muốn dung nhập huyết lôi đồng bên trong, dù sao hắn ý tứ liền là chết cũng tuyệt đối bất sẽ để cho huyết lôi đồng chắp tay nhường cho người. Bất quá Lăng Thiên Vũ làm sao lại cho lôi yêu vương cơ hội đây? Trong tích tắc, lôi yêu vương vẫn chưa hoàn toàn dung nhập huyết lôi đồng bên trong, liền hoảng sợ cảm giác giác đáo vặn vẹo không gian chung như nghiêm khắc điện hành không bước tới một cỗ kinh khủng tiên lực chỗ khu vực không gian giống như là bị đao bổ tại lôi yêu vương cùng huyết lôi nguyên chi đang lúc cưỡng ép xé rách mở một khe hở không gian. Phốc phốc, lôi yêu vương cả cái cánh tay trái trực tiếp tại na sụp đổ không gian chung đi theo vỡ nát liên huyết nhục đô bị rào đi vào triệt để cắt đứt cùng huyết lôi đồng liên hệ. A. Lôi yêu vương thống hào một tiếng bị buộc trở ra tội nghiệp, chỉ còn lại có một cái cánh tay phải giận nắm truy bạc một mắt xích hồng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ hận không thể muốn ăn Lăng Thiên Vũ. Hắc hắc, rất mạnh đúng không? Bởi vì ta cũng cảm giác rất bất khả tư nghị. Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói, quanh thân lập lòe chứ cường liệt bạch mang cường đại tiên lực phồng lên. Lôi yêu vương nổi giận nghiến răng mặt xanh nanh vàng tức giận nắm lên truy bạc cường đại tà sấm chớp mưa báo khiển trách tại truy bạc bên trong cuồng hống nói, bản tôn cho dù vừa chết cũng sẽ không để ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ đạt được. Vâng, như là phi đạn mang theo thiểm điện phích lịch ngắn khoảng cách ngắn cái kia cổ cường sức lực tà lôi chi lực trong nháy mắt tới gần lôi yêu vương giận cầm truy bạc chút xuống cả người mạnh nhất lực lượng nổi giận nện hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc rậm rạp cái kia ánh mắt sắc bén bên trong tràn đầy cực độ khinh thường cùng xem thường mắt thấy lôi yêu vương một truy này nộ khí đằng đằng oanh kích mà đến Lăng Thiên Vũ căn bản cả cái gì chiêu thức đô bất cần. Đưa tay chộp một cái đi. Tiên lực hiện tại đại biểu chính là vô địch. Vâng. Lăng Thiên Vũ một tay tiếp được truy bạc cái kia tàn sát bừa bãi tà lôi chi lực vừa ăn mòn mà đến tiện bị Lăng Thiên Vũ thân thượng tiên lực cho chấn vỡ một tay vững vàng giữ lại cái kia truy bạc cả người lại không nhúc nhích tí nào. Lôi yêu vương kinh hãi đến cực điểm, tuy biết võ tiên cảnh cường giả tiên lực phi thường khủng bố nhưng tự mình lĩnh giáo mới càng thêm sâu sắc minh bạch đối mặt võ tiên cảnh cường giả tiên lực vậy căn bản cùng con kiến đi vấp voi chân không có gì khác biệt. Nhưng lôi yêu vương thực rất không cam tâm lửa giận trong lòng quần quận một mắt bạo mãn tơ máu dứt khoát triệt hồi truy bạc đột nhiên oanh ra một quyền bạo xương xích chứ cường hãn bá đạo tà lôi chi lực nổi giận kích hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nói xác thực hơn Lăng Thiên Vũ căn bản liền không nghĩ tới lôi yêu vương có thể công phá phòng tuyến của mình tại tiên lực kích phát thời điểm bản thân liền tại Lăng Thiên Vũ trên thân triển khai tiên lực hộ thể. Lôi yêu vương muốn công phá tiên lực hộ thể khói như lên trời. Vâng. Một tiếng vang vọng lôi yêu vương một quyền nổ tung tại Lăng Thiên Vũ trên ngực cũng chính là nguyên bản đây hung hãn tà lôi lực lượng tại đụng tại Lăng Thiên Vũ trên ngực thời điểm uy lực cường đại trực tiếp bị hóa giải đến sạch sẽ. Càng thêm hoảng sợ là thình lình tại Lăng Thiên Vũ ngực bên trong dùng hộ chủ ý thức phản chấn trở về một đợt kinh khủng tiên lực chấn động quần quận dập tại lôi yêu vương trên thân. Phanh đến một tiếng. Lôi yêu vương miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất trọng trọng nện ngã xuống đất. Lăng Thiên Vũ như là thiên thần uy nghiêm lánh khốc chân đạp hư không phiêu miểu mà đến một đôi mắt lạnh lẽo nhàn nhạt nhìn chăm chú lên y nguyên còn tại vùng vây dây chết lôi yêu vương mạc nhân đạo, ta nhìn ngươi thực rất muốn đi hấp thu huyết lôi đồng vậy ta giống như ngươi mong muốn. Ách! Lôi yêu vương đột đến kinh ngạc nhiên bất rõ ý nghĩa. Sau đó liền kiến Lăng Thiên Vũ mặt sắc xâm hung ác xuống tới cười lạnh nói. Ha ha, bởi vì ngươi tả lôi chi lực cũng xác thực rất thích hợp ta thẳng thắn đem ngươi cùng huyết lôi đồng cũng cho cùng một chỗ hấp thu dạng này, ngươi cùng huyết lôi đồng đều sẽ trở thành thuộc về ta lực lượng dạng này, ngươi cũng liền có thể đã được như nguyện như thế nào là không là đang nghĩ lấy như thế nào cảm kích ta. Ngươi lôi yêu vương tức giận đến nhanh như chớp một khỏa độc nhãn muốn phát nổ đi ra thật vất vả mới cắn răng nhả âm thanh mắng, ngươi cái này hèn hạ nhân loại bản tôn liền là đến địa ngục cũng tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi. Yên tâm ta sẽ không dễ dàng như vậy xuống địa ngục ngươi liền hảo hảo tại địa ngục đợi A Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo song trưởng đằng ra bên trong thân thể tiên lực điên cuồng tại hai tay bên trong tuân ra bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Không gian chấn động càng phát ra lợi hại nhau nhau vỡ vụn cuồng bạo sức lực lưu tàn sát bừa bãi tứ phương toàn bộ động phủ sớm đã sụp đổ trầm luân vì đầy trời đá vụn theo chứ không gian vỡ vụn mà vỡ nát. Mà tại Lăng Thiên Vũ hai tay bên trong bạch mang cường thịnh mạo xương xích chứ vô cùng cường đại tiên lực tại giá hỗn loạn không gian chung Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như là tạo thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy bên trong sinh ra một cỗ cường đại lực kéo. Tại giá cường đại sức lôi kéo dưới huyết lôi đồng rung động dữ dội lấy sau đó xuôi theo chứ na vòng xoáy bị cưỡng ép lôi kéo mà đi lôi yêu vương mặt mũi tràn đầy sợ sắc cũng là theo chân bị hút tới. Không ngươi tên khốn này hèn hạ nhân loại ngươi buông ra cho ta có gan liền cùng bản tôn quang minh chính đại một trận chiến bản tôn nhất định có thể giết ngươi lôi yêu vương tức giận gầm thét ra sức dãy rủa lấy. Thế nhưng là tại tiên lực uy lực dưới lôi yêu vương căn bản cả cái gì dãy rủa năng lực đều không có cả người lực lượng giã tại tiên lực áp chế xuống triệt để báo hỏng. Ha ha, ta hiện tại còn chưa đủ quang minh chính đại sao? Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to điên cuồng kêu lên, tới đi thân yêu tiểu lôi yêu, ngươi cùng huyết lôi đồng sắp liền sẽ thuộc về ta lực lượng, ngươi cái kia cảm thấy vinh hạnh. Phanh. Lôi yêu vương đi đầu bị hút tới, cái kia tay lạnh như băng trưởng một mực dán tại lôi yêu vương trên ngực, sau đó tại na bạch mang bên trong hiển lộ ra Lăng Thiên Vũ tấm kia vô cùng dày đặc khốc khuôn mặt. Sợ hãi. Thật là triệt để sợ hãi. Tại tử vong tiến đến thời khắc, lôi yêu vương buông xuống tất cả cao ngạo cùng tôn nghiêm đối chứ Lăng Thiên Vũ đau khổ cầu xin tha thứ, người. Không. Đại nhân. Cầu ngài thả ta một con đường sống. Chúng ta lôi yêu nhất tộc vốn là thiên địa đang lúc tội ác tạo thành. Chúng ta nhất tộc bị thiên địa cầm tù tại giá đoạn hồn sơn. Đã nhận lấy vô hạn dày vò cùng trừng phạt. Nay thật vất vả có này hy vọng. Đại nhân khoan dung độ lượng. Nếu có thể buông tha ta. Chúng ta lôi yêu nhất tộc tận thần phục với ngài. Ha ha, vậy mà các ngươi là tội ác biến thành như vậy thì để một mình ta đến tiếp nhận tội ác ga đến địa ngục hảo hảo cảm kích ta đi. Lăng Thiên Vũ tàn khốc cười một tiếng quát, phệ. Đột nhiên, lôi yêu vương tinh huyết trong cơ thể cùng tà lôi chi lực điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, căn bản là khống chế bất được vô cùng năng lượng xông nhập thể nội, nếu không có Lăng Thiên Vũ sử dụng tiên châu sợ thật đúng là khó mà hấp thu lôi yêu vương lực lượng. A. Lôi yêu vương thống khổ rú thảm lấy xấu xí khuôn mặt tại tuyệt vọng vặn vẹo, nguyên bản cái kia cường tráng thân thể to lớn đang không ngừng bị rút ra tinh huyết cùng tà lôi lực lượng về sau bắt đầu từ từ khô quắt xuống tới. Ác ma ngươi, ác ma này, lôi yêu vương tức giận mắng nhiếc tuyệt vọng hiện đầy cái kia vết máu khuôn mặt, cái kia vằn vện tia máu độc nhãn gạt ra nồng đậm màu đen huyết tương. Ha ha, ngươi nói đúng, bởi vì ta cho tới bây giờ không có cho là ta là cái thiên sứ. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, cảm nhận được từ lôi yêu vương thể nội hấp thu tới tà lôi lực lượng cường đại có thể vì chính mình mang đến vô tận diệu dụng càng thêm lên tiếng phấn. Phệ. Lăng Thiên Vũ lại quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy hung sắc hiển thị rõ vô tình. Ầm ầm. Cường hàn bá đạo tà lôi chi lực giống như thủy triều điên cuồng xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ hai tay tuôn ra nhập thể nội, tại tiên lực phối hợp xuống nhẹ nhõm liền đem cái kia tà lôi chi lực cho áp chế lại, tiến hành áp xúc nồng thực, sau đó lại hội tụ vào thi độc trong nội đan. Không. Lôi yêu vương cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, đọa nhập địa ngục, cái kia khô quắc trắng bệnh thân thể bị bóp méo không gian rảo vào trong nháy mắt liền biến thành bột mịn triệt triệt để biến mất. Chương 860, băng phiến cảnh. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ quanh thân quấn quanh lấy tia chớp màu đỏ ngòm bạch mang thịnh phóng. Lôi yêu vương thế nhưng là pháp lực cảnh cường giả, tà lôi chi lực tất nhiên là vô cùng cường đại, dưới tình huống bình thường Lăng Thiên Vũ là bất lực hấp thu, trùng hợp vận dụng tiên lực tại tiên lực áp chế xuống cường đại tà lôi chi lực tại rèn luyện trải qua Lăng Thiên Vũ huyết nhục về sau lại chuyển hóa tự thân lực lượng rót vào tại thi độc trong nội đan. Rèn luyện quá trình tuyệt đối là đau đớn, nhưng có tiên lực che chở ngược lại giảm bớt rất nhiều thống khổ, đán Lăng Thiên Vũ chỉ có thể trước đem tà lôi chi lực trước bổ sung đến thi độc trong nội đan. Thi độc đan là bởi vì cơ duyên châu ngưng kết có thể chứa đựng lôi năng lượng. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ đã đem thi độc đan coi như là mình cường đại dự trữ nguồn năng lượng, về sau tùy thời đều có thể điều động, không thể nghi ngờ cho Lăng Thiên Vũ tăng cường cường đại át chủ bài. Hấp thu xong tà lôi chi lực sau Lăng Thiên Vũ vẫn chưa đủ. Tới đi huyết lôi đồng cùng một chỗ thu a, Lăng Thiên Vũ cuồng thanh đạo hai tay đại chấn cường đại hấp xả lực điên cuồng đem huyết lôi đồng hút tới. Huyết lôi đồng năng lượng tất nhiên là vô cùng cường đại, mặc dù so với lôi yêu vương tà lôi lực tại uy lực bên trên hơi yếu đi chút, nhưng huyết lôi đồng bên trong huyết lôi năng lượng lại là vô cùng tinh thuần. Ầm ầm. Tại tiên lực cưỡng chế tính chất dẫn dắt dưới huyết lôi đồng bị ép buộc tính chất hấp xả đi qua, tại tiếp xúc đáo Lăng Thiên Vũ song trưởng trong tích tắc cuồng bạo huyết lôi năng lượng liền hung mãnh tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nhíu một cái, không nghĩ tới huyết lôi đồng bắt đầu cuồng bạo đúng là như thế đến cường đại, dù cho có tiên lực hộ thân làm vọt mạnh nhập thể thời điểm Lăng Thiên Vũ phát sinh cảm giác cả người gân mạch đều nhanh muốn đứt gãy. Chủ nhân, đây huyết lôi năng lượng lại bởi vì nội tại cùng ngoại giới các loại nhân tố không ngừng tăng cường, ngài có thể ngàn vạn không thể khinh thường, tiểu thánh thanh âm lo lắng hồi vang lên. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không sợ ngược lại cuồng thanh cười to, ha ha, ta còn sợ nó cũng chỉ hữu giá sao điểm năng lượng đây. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận thể nội tiên lực bắt đầu đi áp chế tràn vào huyết lôi năng lượng, dù sao tiên lực thời gian sử dụng cũng là có hạn, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tại tiên lực tiêu hao hoàn tất trước đó thu phục thu nạp huyết lôi đồng. Ầm ầm. Hỗn loạn cuồng bạo huyết lôi năng lượng tựa hồ là nhận lấy tiên lực áp chế biến đắc việt thêm hung, một bá bá kinh khủng huyết lôi năng lượng giống như là từng quả đạn hạt nhân tại Lăng Thiên Vũ thể nội nổ tung lên. Phanh phanh. Lôi ba chấn động bốn phía không gian mảnh vỡ loạn lưu. Lăng Thiên Vũ mãn đỏ mặt lên, cả người trong nháy mắt bành trướng mấy lần, thể nội tiên lực cùng huyết lôi năng lượng sinh ra đối địch tính chất, đối kháng lưỡng cổ khủng sợ năng lượng liền chen tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Giáp giáp. Xương cốt đứt gãy, gân mạch cắt đứt, một bộ da thịt tách ra vết rách, từng tia tinh huyết từ bên ngoài thân bên trong tràn ra ngoài. Lăng Thiên Vũ thừa nhận to lớn dày vò cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh phát nổ. Đáng chết, liên tiên lực đều ép không chế trụ nổi sao? Lăng Thiên Vũ a mắng. Chủ nhân mau thả vứt bỏ, thân thể của ngài đã vượt xa phụ tải, lại cứ tiếp như thế thân thể của ngài sẽ không chịu nổi lưỡng cố cự lực trùng kích mà bị xé thành phấn vụn. Tiểu thánh lo lắng kêu lên. Không. Lăng Thiên Vũ cắn răng, cả người đô tại kịch liệt phát run, khó được sử dụng tiên lực đoạt được huyết lôi đồng. Loại tình huống này nếu từ bỏ mà nói, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chủ nhân ngài sẽ chết, tiểu thánh đạo. Chết cũng phải liều, nếu ta sợ chết mà nói liền sẽ không sống đến bây giờ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới hai mắt bạo ra máu tia. Đó là một loại cực độ điên cuồng ý chí. Giống. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu trong hư không thét dài, huyền vũ huyết mạch bị kích phát ra một đầu to lớn huyền vũ cự thú đằng, nhưng mà bây giờ hỗn loạn không gian chung chấn đạp. Ầm ầm. Vỡ vụn không gian như mãn phiến miệng thủy tinh. Lăng Thiên Vũ hung ác nắm xong quyền, cả người cơ thể tăng vọt, liền thân bên ngoài quần áo đô bị căng nước, hiện lộ ra một thân giống như là con giết trùng bò đầy mạch máu, đúng là quỷ dị rõ ràng hiện lộ tại bên ngoài thân. Nhưng là tàn nhẫn dị thường, Lăng Thiên Vũ một thân đã thấm đầy máu đen, da thịt từng khối rạn nứt, có thể rõ ràng nhìn thấy từng cây giống như là điện mãng huyết lôi năng lượng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tung hoành tàn sát bừa bãi lấy. Thống khổ. Đó là một loại thống khổ cực độ. Chính là bởi vì vi giá chồng thống khổ nhượng Lăng Thiên Vũ ý chí biến đắc canh ra điên cuồng. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ võ đạo vốn là điên cuồng mà luyện. Lăng Thiên Vũ quát lên, điên cuồng thể nội dần dần bị tiêu hao tiên lực, lại lần nữa bị Lăng Thiên Vũ điều dụng chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tiến hành sau cùng liều mạng đánh cược một lần. Oanh! Cương đại tiên lực mãnh liệt bạo khiển, trách toàn thân chiếm cứ các nơi gân mạch huyệt đạo chuyển động tuần hoàn ở giữa, tạo thành đối với huyết lôi năng lượng vòng vây, sau đó tại Lăng Thiên Vũ ra sức trùng kích vào huyết lôi năng lượng, rốt cục an phận rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, cuồng bạo huyết lôi năng lượng so trước đó thư hoán rất nhiều, đán Lăng Thiên Vũ y theo nhiên bất có dũng khí thư giãn, bởi vì tiên lực chính đang nhanh chóng tiêu hao, Lăng Thiên Vũ khả không muốn lãng phí nữa giọt thứ ba tiên lực, bằng không liền phải thua thiệt chết. Đột nhiên, tại tiên lực chiếm cứ thượng phong về sau, Lăng Thiên Vũ thừa cơ ra vai mình mông tiên lực quán thông tứ chi tám mạch mạo xương xích chứ cả người máu thịt bên trong đè ép thượng phong, lại hung ác áp chế huyết lôi năng lượng nguyệt khí. Áp chế. Nhiều lần áp chế. Cuối cùng lại tụ họp vào thi độc trong nội đan. Dù sao Lăng Thiên Vũ tu vi có hạn, tiếp nhận có thể lực giã có hạn mức, mà huyết lôi năng lượng vô cùng cường đại, Lăng Thiên Vũ căn bản không dám trực tiếp đi hấp thu, chỉ có thể để huyết lôi năng lượng trước ép vào thi độc trong nội đan, về sau có là cơ hội đi chậm rãi hấp thu. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ giã đến hấp thu một bộ phận huyết lôi năng lượng, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ tu vi đã ngay tại tấn thăng pháp lực cảnh quan khẩu, Lăng Thiên Vũ muốn nhân cơ hội này trùng kích pháp lực cảnh. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động khí thế kinh thiên, hai tay cuồng vũ lấy, một bên điều khiển tiên lực bất đoạn đối với huyết lôi năng lượng triển khai áp chế, một bên vận hành viêm võ chiến quyết cùng nghịch thần quyết đối với huyết lôi năng lượng triển khai hấp thu. Mà hấp thu thời điểm cũng là có nhất định cách thức, liền đang dùng tiên lực áp chế thời điểm sẽ có một ít huyết lôi năng lượng bị chia cắt, Lăng Thiên Vũ hấp thu liền là những này bị phân chia ra tới huyết lôi năng lượng. Hấp thu phía dưới huyết lôi năng lượng tựa như bị Lăng Thiên Vũ thân thể thu nạp chung chung vì một cố cường đại dị lực rèn luyện tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu, sau đó các loại tiềm phục tại Lăng Thiên Vũ thể nội hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ cho bị động tính chất hấp thu. Đồng nhiên, một đạo tươi đẹp quang hoa tại Lăng Thiên Vũ trên thân rượu lên, tại kỳ quang tắm rửa phía dưới Lăng Thiên Vũ thân thượng cái kia bạo liệt làn da cùng huyết dịch giống như là vậy ngưng động biến thành khối rắn cháy đen sắc. Ba ba ba ba. Giống như là vật cứng chóc ra thanh âm, Lăng Thiên Vũ cả người bên ngoài trong cơ thể cháy đen ra thịt tan vỡ ra, tại kỳ quang tẩy lễ phía dưới những cái kia cháy đen vỏ ngoài mảnh vỡ bắt đầu từ từ thoát rơi xuống. Vỏ ngoài chóc ra thời gian dần trôi qua hiển lộ ra cái kia hồn tân nhục thể một tịch ra thịt khiết bạch như ngọc tựa như trùng sinh trên da giống như là lưu động nước da mịn thịt mềm tránh thức chứ lưu ly thần quang pha lê sắc tân sinh ra thịt. Lăng Thiên Vũ cái kia nguyên bản ngang ngược sắc mặt từ từ hòa hoãn lại như phá kén trùng sinh trên mặt cháy ra dã tại dần dần chóc ra lộ ra cái kia anh Tuấn vô cùng gương mặt như tuyết rườm ra giống như là nữ nhân nhu hòa. Ra kia cái kia anh Tuấn khuôn mặt phảng phất trải qua xảo đoạt thiên công tạo hình tinh xảo trắng loãng thậm chí để nữ nhân đều sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng yêu mị khuôn mặt tuấn tú. Một thân gân cốt tránh thức chứ lưu ly thần quang giống như là cốt thép cứng cỏi da thịt càng là trải qua thiên truy bách luyện làm bằng sắt cường ngạnh gân mạch cũng biến đắc canh ra óng ánh dễ dàng thấu toàn thân tế bào vô cùng sinh động toàn bộ thân thể đô tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhục thể lại lần nữa cường hóa. Trải qua tiên lực tác dụng dưới huyết lôi năng lượng đối với nhục thể mạnh mẽ tẩy lễ nhục thể cường hãn gấp 10 lần chi thậm chí đã nhanh muốn tiếp cận thánh hỏa điên cuồng thể hậu kỳ phòng ngự lực. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn cải biến không chỉ là nhục thể, thể nội tiên lực đã nhanh tiêu hao hầu như không còn, nhưng thể nội huyết lôi năng lượng đã hòa hoãn xuống tới giống như hồ đã trở thành Lăng Thiên Vũ lực lượng. Lăng Thiên Vũ khả dùng tùy tâm sở dục đi phân phối cố lực lượng này. Lăng Thiên Vũ bất lòng tham một nửa chính mình hấp thu một nửa rót vào thi độc đan. Như thế, tu vi cùng thi độc đan lôi năng lượng đô tại phi tốc tăng cường lấy. Càng thêm sinh động hưng phấn là đó chính là lửa độc anh. Tại một bá ba cường đại dị lực rót vào phía dưới sớm đã đạt tới bình cảnh trạng thái lửa độc anh rốt cuộc ép không chế trụ nổi vò anh thể, hai mắt đột nhiên run bắn ra sắc bén mang ánh sáng. Vâng! Đan điền chấn động lửa độc anh nổ bắn ra mãnh liệt màu trắng bạc cường quang. Tại giá cường quang chiếu xạ phía dưới một màn quỷ dị phát sinh, bốn phía vỡ vụn mảnh vỡ tại cường quang chiếu xạ phía dưới giống như là bị băng xương đông kết, từng khối bị đông cứng thành băng tinh tránh thức chứ như bảo thạch quang hoa. Không sai. Lửa độc anh tiến hóa. Bực này tiến hóa là rất đúng thuộc tính biến hóa. Lửa độc anh chuyển hóa làm băng độc anh. Băng phiến cảnh. Độc Long huyết kinh tầng thứ 9 ủng có đáng sợ băng phiến lực lượng, băng phiến phía dưới vạn vật đông kết, đông kết thời điểm kịch độc xâm lấn có thể độc chi tinh huyết để cho địch nhân đánh mất năng lực hành động, thậm chí là bị độc thực hết sức lượng. Băng phiến lực dưới Lăng Thiên Vũ khoanh chân lăng ngồi, toàn bộ thân thể cũng bị đông cứng thành băng điêu. Nhưng lúc này Lăng Thiên Vũ sớm đã quên hồ ngoại giới hết thảy, ngưng thần nín hơi toàn tâm toàn ý vận hành Viêm Võ Chiến Quyết tiếp tục hấp thu lưu lại huyết lôi năng lượng. Thể nội cương nguyên khí ra tại phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản lăng lệ cương nguyên khí áp co lại xuống tới tiến hành lực lượng tính chất duệ biến hóa thành sâu bạch vũ lực cảnh, đồng thời tấn thăng đột phá pháp lực nhất trọng cảnh. Ầm ầm, trận trận tiếng vang, Lăng Thiên Vũ thân thượng khuyết tán ra mạnh đại vô so khí tức, thể nội liên tục không ngừng dũng động, hoàn toàn mới hoạt bát lực lượng pháp lực cùng băng phiến lực đang tiến hành kỳ diệu dung hợp, lại chi phong thần chi lực dã tan vào trong đó. Nhất thời tại Lăng Thiên Vũ trên người tránh thức chứ các loại tươi đẹp quang hoa đông kết tại băng điều bên trong, thân hình hư ảo hư thực phiêu miểu chi động vô cùng huyền diệu, này chi đột phá lật trời biến đổi lớn. Chương 861, toàn thành chém giết. Lôi phạt thành. Tàn phá không chịu nổi bên trên bình nguyên chiến hỏa liên thiên, tiếng giết trùng thiên. Người cùng thú như là hai nhóm triều dâng diễn ra thảm liệt chém giết. Giống giống. Hung ác huyết điểu bay vút lên cự mãng, hung lệ sư hổ chi thú cuồng bạo voi ma mút cường hãn thiết như hung tàn yêu lang bầy gào thét hắc hùng, vô số ác thú như tuyết lở biển động vô cùng vô tận xung phong mà đến, các loại lợi trảo các loại kỹ năng mưa to gió lớn oanh tập mà đến. Từng cái chiến sĩ anh dũng chiến giống ngay cả hai mắt xích hồng thấy chết không sờn, cơ trong tay dính đầy tinh huyết chiến khí che giả măng mọc một đợt lại một đợt phóng đi, sau đó một đợt lại một đợt ngã xuống. Rất tàn nhẫn, chính là hoặc là bị cự thú xé thành vỡ nát hoặc là bị giẫm thành thịt nát. Bất đắc dĩ, thú triều vô tận năm đại quân đoàn binh lực có hạn, dễ bản tiểu bất thích hợp đánh đánh lâu dài, nhưng bọn họ lại lui không thể lui, một khi lui ra chiến thế hoàn toàn không có lôi phạt thành liền sẽ tùy tiện công phá. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bóng đen lít nha lít nhít như thủy triều tuôn ra đến trên bầu trời, bay trên mặt đất chạy các loại hung ác yêu thú điên cuồng xung phong mà đến, bọn hắn hung hãn không sợ chết, tựa hồ bị một loại nào đó tà ác ý chí thao túng, bọn hắn dễ bản liền sẽ không có bất kỳ sợ hãi, cũng sẽ không có cái gọi là tử vong khái niệm. Bọn hắn chỉ biết là giết sạch trước mắt vị này hèn mọn nhân loại võ giả, chỉ muốn hung hăng đem bọn họ xé thành phấn vụn, đem bọn họ giẫm thành thịt vụn. Tiếng thú gào, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Có võ giả chết thảm, cũng có yêu thú chết thảm, nhưng năm đại quân đoàn binh lực có hạn, chết một võ giả chẳng khác nào thiếu một phần lực lượng, mà những cái kia ác thú lại là vô cùng vô tận, giết thế nào cũng giết không hết. Chớ nói chi là trên không trung còn có những cái kia cường đại hung ác lôi yêu chính nhìn chằm chằm dưới không trung những cái kia chạy giết bên trong võ giả, trong mắt hiện chứ vô so đói khát quang mang, hình như đang đợi đi thu hoạch những cái kia mỹ vị linh hồn. Giết a! Kịch liệt tiếng la giết vẫn như cũ chiến thế trùng thiên. Vù vù. Huyết quang lướt đi, huyết nhục văng tung tóe, lưu lại cái kia huyết tinh vị đạo nồng nặc làm cho người buồn nôn hương vị, nhưng chính là huyết hương vị kích thích chứ na chút chiến sĩ cùng yêu thú càng thêm hung ác điên cuồng. Từ lúc nào biến thành giết chóc, từ người biến thành ác ma, chiến tranh chính là như vậy, không có có nhân tính, chính là như vậy tàn khốc, từng cái đỏ lên hai mắt, mặt mũi tràn đầy sát khí, tại thảm liệt chém giết dưới không có hữu nhân sẽ sợ hãi cái chết. Ầm ầm. Sắc trời đang thay đổi, mây đen áp thiên, mặt đất đang động mãnh liệt lắc lư, vàng cổ liên thiên đao kiếm ánh sáng ảnh giao sắc đụng vào nhau, sát lục hình bóng trùng trùng điệp điệp giản trực tiểu giống như là một mảnh nhân gian địa ngục. Nam đại quân đoàn một phương mặc dù liều mạng chém giết, nhưng đối mặt yêu thú thật sự là nhiều lắm, binh lực bất đoạn giảm mạnh, tập thể thực lực biến yếu, trái lại thú triều càng thêm hung hãn, đằng đằng sát khí hùng hổ dọa người. Cho dù phân chiến, nhưng ở từng cái chiến sĩ anh dũng chết thảm dưới, Nam đại quân đoàn binh lực chỉ còn lại có hơn 7 vạn người, mà dương mắt nhìn đi đầy đất đều là thi thể huyết nhục mơ hồ. 7 vạn binh lực ở đâu có thể ngăn cản vô số yêu thú, hơn nữa những yêu thú đó cấp độ thực lực có cái nào mấy cái sẽ kém, cho nên nhân loại võ giả phương này nhất định bị ép chế bất đoạn, bị thú triều hướng trong thành phương hướng ép. Trên tường thành những cái kia tiễn nỏ thủ nhìn dưới không trung hỗn loạn thảm liệt chém giết đã rất khó phân rõ ràng địch ta mục tiêu. Cầm đầu tướng lĩnh vứt bỏ nỏ cầm kiếm giận dữ hét, các huynh đệ đều cho ta cùng nhau xông giết tiếp, để những cái kia cẩu nương dưỡng xuất sinh chạy trở về địa ngục khu vực đều cùng ta giết. Đột nhiên, cái kia tướng lĩnh huy kiếm đi đầu xung phong xuống sông vào tại hỗn loạn chém giết bên trong cùng những cái kia hung ác yêu thú tiến hành kịch liệt chém giết. Giết ta! Mấy ngàn tiễn nỏ thủ nhau nhau nắm lên lợi khí, hai mắt xích hồng vì đến thuộc tại vinh quang của bọn hắn thuộc về chiến sĩ tôn nghiêm từng cái từ trên tường thành nhảy xuống đi theo đám người thẳng hướng những yêu thú đó. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cửa thành bị phá tan, một đợt dòng người cơ các loại đồ vật điên cuồng sông nhi xuất. Sợ ngây người! Những người này vậy mà đều là dân chúng trong thành. Lôi phạt thành bước ngoặt nguy hiểm trong thành, tất cả bách tính đều đi theo tức giận xung phong đi ra, tức làm bọn họ so ra kém những cái kia chân chính chiến sĩ đãn ra có nhất định thực lực. Hộ ta lôi phạt thành, bảo đảm quê hương của ta, giết ta. Những cái kia người mặc giản dị bách tính cũng là trở nên cả người nhiệt huyết trùng trùng điệp điệp, mấy chục vạn dòng người từng cái hoàn toàn không sợ hãi cái chết từ trong thành xung phong nhi xuất đi theo năm đại quân đoàn chiến sĩ cùng những yêu thú đó chém giết. Tiếng kêu thảm thiết càng nhiều, những cái kia chăm họ tất lại thực lực bất là đặc biệt mạnh, một đầu yêu thú xông lại mười mấy người liền trực tiếp bị sống sờ sờ xé thành đầy trời huyết đủ. Dù vậy những cái kia bách tính vẫn là không có e ngại, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, vì lấy bọn họ bảo vệ tín niệm thấy chết không sờn, cho dù lực lượng ít ỏi nhưng bọn họ còn là rất nguyện ý cầm lấy vũ khí trong tay đi chiến đấu. Những cái kia phân chiến bên trong chiến sĩ nhìn thấy trước người từng cái bình dân bách tính chết thảm lại như cũ phấn đấu quên mình tiếp tục đi chém giết, trong lòng vô cùng thống khổ càng là ấy nấy. Giết ta! Giết sạch những này chó cái xuất sinh! Chỗ hữu nhân đều phẫn nộ, hai mắt bạo khiển trách tơ máu chiến khí bước lên tức giận gào thét điên cuồng, cơ trong tay lợi khí như ong vỡ tổ phun lên đi, hoàn toàn là tràn đầy cực độ cừu hận tinh chất đem cái kia yêu thú chém vào cái nháo nhuẹn. Phanh phanh! Hạch tâm chiến vực trung tiểu tụng bọn họ cũng cảm giác giác đáo tình thế biến hóa, cũng nhìn thấy những cái kia dân chúng đi theo các chiến sĩ cùng một chỗ anh dũng giết địch, tiểu tụng cặp mắt của bọn hắn lập tức liền đỏ lên cừu hận sâu hơn, lửa giận càng tăng lên. Các ngươi bọn này trời đánh xuất sinh đáng chết, tiểu tụng giống giận một tiếng cuồng thanh vừa quát bạch hổ uy hiếp hiện uy nghiêm thần thú chi uy trực tiếp đem phụ cận mấy chục con yêu thú trực tiếp chấn nhiếp. Thần thú chi uy dưới những yêu thú đó run lẩy bẩy. Tiểu tụng lửa giận ngút trời ngồi kỵ kiếm sĩ hổ một người một hổ hoàn mỹ phối hợp liên tiếp chém giết mấy chục con yêu thú tàn nhẫn vô tình bị hoanh giết liên nhục tạng đô bị xé nát. Giết a! Sát thần đường gần trăm chân vũ cảnh cường giả sát khí ngút trời cơ hồ trở thành năm đại quân đoàn nhất chủ đạo cường lực thế lực, từng đầu yêu thú trực tiếp chết thảm tại sát thần đường dưới kiếm. Tiểu tụng ngoài vũ đại trấn đi theo kiếm sĩ hổ đồng thanh vừa hô cường thế xông vào nhất hỗn loạn trong bầy thú sát thần đường cũng là phân ra một nửa nhân mã điên cuồng xung phong vào. Lửa giận có khi sẽ trở thành một cỗ không phải thường cường lớn lực lượng. Xông vào đàn thú nơi trọng yếu tiểu tụng bọn họ giống như sắt thần hộ thể từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí trong tay chiến khí điên cuồng múa cực cấp ở giữa từng đầu yêu thú bị chém giết. Tài giỏi tại trong bầy thú Ngô Chuyển Giang tiếp tục chơi lấy hắn kịch một vai chuyên chọn một chút thực lực tương đối mạnh nhưng hình thể lại là tương đối vụng về yêu thú chỉ cần bị Ngô Chuyển Giang khóa chặt vì mục tiêu liền sẽ một hơi đang lúc đánh chúng yếu hại trong nháy mắt miểu sát. Ầm ầm. Cùng bạo chém giết chỗ hữu nhân đều vong tình chém giết lấy liều mạng chém giết tại lửa giận cùng cừu hận mang tới lực lượng kế tiếp cái biến đắc canh ra dũng mãnh. Giống giống. Từng mảnh buồn gào thú giống từng đầu yêu thú chết thảm ngã xuống. Chiến cuộc hình như bắt đầu thay đổi. Giết a. Sát khí chấn thiên toàn thành chỗ hữu nhân điên cuồng phân chiến hung mãnh thú triều vậy mà bắt đầu từ từ bị đè lại tinh thần mọi người tiếp tục tăng vọt mạnh mẽ đâm tới dùng trong tay lợi khí chém giết lên trước mắt yêu thú. Bọn họ không biết yêu thú còn có bao nhiêu cũng không biết muốn giết bao lâu nhưng bọn họ chỉ biết là chỉ cần tính mạng của bọn hắn còn tại dù cho còn thừa lại một hơi bọn họ đều sẽ đi liều mạng. Ầm ầm. Mặt đất đô tại sợ hai rung động đuổi mù cồn đã ngông lung từng bầy chém giết bóng người cùng thú ảnh trong không khí đều là những cái kia bay lượn mang ánh sáng băng lanh huyết dịch. Lập tức khói lửa tràn ngập gió tanh huyết vũ giết đến thiên hôn địa ám. Đàn thú sau không? Từng đạo lãnh khốc thân ảnh sừng sững quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc điện mãng lạnh lùng vô tình nhìn dưới không trung chém giết mà từ đầu tới đuôi bọn hắn đều là đối xử lạnh nhạt tương vọng không có sử dụng một binh một tốt. Nhưng hiển nhiên kết quả cũng không có để chúng nó hài lòng. Thú triều công kích lâu như vậy cái kia chút nhân loại võ giả không chỉ có không có sợ hai ý tứ cái gì chí hoàn biến đắc việt thêm hung mãnh linh hồn này đối với bọn hắn tới nói là khó khăn ướt. Cầm đầu bốn yêu nhân cao mã đại một khỏa độc nhãn rét căm căm mãn phiến huyết hồng. Đây bốn yêu cũng chính là lôi yêu vương dưới trướng bốn vị lôi yêu hộ pháp. Lôi Ân, Dìn, Lôi Thịnh, Lôi Điên Cuồng cùng Nóng Nảy bốn người đều có cao tầng thứ vũ cương cảnh tu vi, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn khinh thường xuất thủ đi đối phó những cái kia cấp bậc thấp võ giả, muốn không phải mà nói dùng bốn người bọn họ thực lực trực tiếp liền có thể xử lý năm đại quân đoàn. Ai có hứng thú đi chiếu cố phía dưới tiểu tử kia? Lôi Ân, Dìn nói ra ánh mắt sâm lãnh nhàn nhạt nhìn dưới không trung chính ngồi cưỡi kiếm sĩ hổ Tiểu Tụng, cũng vẹn vẹn chỉ có Tiểu Tụng để hắn có như vậy một chút hứng thú. Nếu như theo chúng ta Lôi Yêu nhất tộc đẳng cấp đến luận mà nói, đây cái nhân loại tiểu tử cũng bất quá là cái Lôi Yêu tiểu tướng mà thôi, ta cũng không có đây hứng thú. Lôi Thịnh mặt không thay đổi nói ra. Bất quá lần này đi ra có thể thật là thất vọng, nguyên lai tưởng rằng nhân loại lại là như thế cao minh, lại không nghĩ rằng một tòa thành thị lại tìm không thấy một cái có thể cảm thấy hứng thú đối thủ, chẳng lẽ nhân loại đều là như thế không tốt sao? Lôi Điên Cuồng phải nói dùng tu vi của bọn nó đều là có tôn nghiêm, chính là bọn họ mới không hứng thú đi giết này chút cấp bậc thấp nhân loại. Khắc khắc, ta xem chúng ta căn bản không cần vận dụng bất kỳ binh lực, liền phía dưới đám yêu thú là có thể đùa chơi chết đây chút loài người. Nóng Nảy cười gần nói, bất quá ta ngược lại là hy vọng có thể xuất hiện một số có thể làm cho ta xuất thủ nhân loại cường giả, không phải cứ như vậy nhìn lấy bọn họ đấu nữa vậy cũng quá không thú vị. Ha ha, như thế nói đến các ngươi đều là không có đây hứng thú, vậy ta liền xuống đi chơi. Lôi Ân, Dìn, Độc Nhãn một lăng lạnh lạnh cười một tiếng, sau đó thân hình lóe lên mang theo huyết sắc phích lịch rơi không lóe lên. Lúc này, Tiểu Tụng chính đang ra sức chém giết yêu thú. Đột nhiên, một cổ khủng sợ khí tức cắt ngang không nhi đến tốc độ kỳ so với nhanh giản trực tiểu giống như là một đạo thiểm điện. Không, liền là thiểm điện huyết sắc. Mang chứ cường sức lực khí tức phá không nhi đến. Tiểu Tụng sắc mặt giật mình đột nhiên vung lên chiến đao tức giận cắt ngang chém tới. Bành! Điện quang nổ bắn ra sức lực ba chấn động. Nhất đao đụng đi Tiểu Tụng đống cảm giác cánh tay run lên, một cổ cường hung hãn bá đạo lôi điện trùng kích chấn nhập thể nội ngũ tạng lục phủ rung động nước khí huyết sôi trào ngăn không được phun ra một ngụm máu, cả người trực tiếp từ kiếm sĩ hổ trên lưng bay rớt ra ngoài. Tốt! Thật mạnh! Tiểu Tụng nhất đao chống đất mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Giống! Kiếm sĩ hổ ngăn trở Tiểu Tụng trước người chân trước lao chùi có liều mạng hộ chủ chi ý nhìn hầm hầm phía trước. Dương mắt nhìn một trong vị dáng người khôi ngô Lôi Yêu xoáy quanh thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít huyết sắc điện mãng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, sau đó lăng lập giữa không trung cư cao lâm hạ nhìn xuống chứ Tiểu Tụng. Chương 862, Tiểu Tụng bộc phát. Giống. Kiếm sĩ hổ gầm nhẹ như lâm đại địch nhìn hầm hầm chứ na vị Lôi Yêu xoáy. Này yêu chính là Lôi Ân, Dìn, có được võ cương cửu trọng cảnh tu vi. Bực này tu vi hoàn toàn có thể bóp chết chân vũ cảnh võ giả. Tiểu Tụng rất cảm thấy cự ép khỏi cần phải nói, liền là cái kia trong lúc mơ hồ thả ra khí tức liền có cảm giác sợ hết hồn hết vía, đáng giá Lôi Yêu xoáy tuyệt đối bất là mình chỗ có thể chống đỡ. Nhưng Tiểu Tụng y theo nhiên bất sợ nắm chặt chiến đao thẳng tắp mà đứng, mặt mũi tràn đầy chiến ý lạnh lẽo nhìn lấy Lôi Ân, Dìn. Bạch hổ huyết mạch vương giả biểu tượng. Vương giả tuyệt sẽ không bị khuất phục. Lôi Ân, Dìn, Độc Nhãn híp lại nhàn nhạt nói ra. Ta xem các ngươi đây bảy nhân loại cũng sẽ không có cái gì đáng giá khiêu chiến đối thủ xuất hiện, ngược lại là ngươi còn có thể để cho ta cảm giác hơn mấy phần hứng thú, thừa dịp thời gian đầy đủ tạm thời có thể chơi mấy tay. Chơi. Đây là đối với vương giả vũ nhục. Chỉ sợ ngươi không chơi nổi. Tiểu Tụng giận nắm chiến đao. Ha ha, ta chỉ cần sử dụng tầng một lực lượng liền có thể sống sống đùa chơi chết ngươi, không tin mà nói có thể cho ngươi xuất thủ trước. Lôi Ân, Dìn, Mặc Nhiên đạo căn bản không có đem Tiểu Tụng coi là đối thủ. Ngươi sẽ hối hận. Tiểu Tụng sắc mặt trầm xuống hung hăng cắn răng chân đạp lưu quang cơ trong tay cương đao như là đạn bắn trong nháy mắt dồn đến Lôi Ân, Dìn, trước người. Hưu. Cường hãn cương đao tràn ngập kình lực chém về phía Lôi Ân, Dìn. Lôi Ân, Dìn, sắc mặt bình thản không hề bận tâm. Mắt thấy cương đao đến lúc Lôi Ân, Dìn, tùy ý vung ra một trong lòng bàn tay rượu ra nhàn nhạt ba động nhi giá cái ba động nhìn bình thản không có gì lạ lại là ám kình mười phần bỏ qua đao mang đỉnh cao thẳng đập tới. Bành. Một tiếng vang vọng sức lực ba bốn đãng bụi mù quần quận bay đá bắn tung tóe. Đây nhất đao Tiểu Tụng chỉ cảm thấy tựa như là bổ vào thép tấm bên trên cường ngạnh khó phá cái gì chí hoàn hung manh phản chấn trở về một cỗ cường đại kình đạo cánh tay run lên chân kích nhập thể. Phốc phốc. Tiểu Tụng miệng phun tiên huyết lại lần nữa bay rớt ra ngoài đập xuống đất. Có thể cho ta có chút hứng thú sao Lôi Ân, Dìn, lạnh run sợ đạo. Ha ha, Tiểu Tụng nở nụ cười âm ú khỏe miệng chảy máu quật cường hắn lại lần nữa đứng thẳng lên đấu chí không giảm thậm chí chiến ý bước lên hai mắt xích hồng lửa giận cuồn cuộn. Không tệ còn có thể đứng lên Lôi Ân, Dìn, mặt như dày đặc quan. Đi chết. Tiểu Tụng giống giận một tiếng lại lần nữa vung đao đánh tới. Giống. Kiếm sĩ hổ cũng đi theo giống giận một tiếng phối hợp triển khai công giết một người một hổ hổ hổ sinh uy chi thế tức giận gầm thét quán chú toàn lực cùng nhau đánh phía Lôi Ân, Dìn. Lôi Ân, Dìn. Độc Nhãn một lăng cực kỳ khinh thường nói ra, ta còn tưởng rằng trong cơ thể ngươi chứa huyết mạch có chút đặc thù, nguyên lai ngươi lạn lực dã cũng chỉ có như thế mà thôi, xem ra ngươi cũng liền không giá trị gì. Nói xong, Lôi Ân, Jin, sắc mặt phát lạnh đưa ra một trường một cỗ kinh khủng cương khí điên cuồng làm bốn phía bắn tung tóe đá vụn trực tiếp bị ép thành bột mịn, kinh khủng chập trùng sức lực uy mà ngay cả tiểu tụng thế công của bọn hắn đô bị ép tới chậm giảm rất nhiều. Cút về. Lôi Ân, Jin, quát lạnh một tiếng mang theo hung hãn cương khí thiết trưởng như là cự truy đánh mạnh nhi xuất. Vâng. Một tiếng vang thật lớn bụi đất tung bay cương khí tàn sát bừa bãi. Bán dọi bên trong tiểu tụng còn chưa tới gần liền bị cái kia kinh khủng cương khí tàn sát bừa bãi kỳ so lăng lệ tàn phá lấy trên người chiến giáp hóa thành mảnh vỡ lại rào vào thi thể. Nhất thời, tiểu tụng cảm giác cả người xương cốt truyền đến thanh thúy đứt gãy thanh âm, xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động tại na cương phong tàn sát bừa bãi bên trong, mỗi một tấc làn da đều như là bị thiên đao vạn quả da chóc thịt bong máu tươi chảy đầm địa. A. Đau kêu một tiếng, tiểu tụng ngược lại rơi xuống đất, thương tích đầy mình, mình đầy thương tích nằm sấp ngã xuống đất cật lực khó mà đứng thẳng lên. Giống. Kiếm sĩ hổ cũng gào lên đau xót một tiếng, một thân cứng chắc da thịt cũng bị công phá tiên huyết bắn ra tính cả lấy ngã trên mặt đất thấp giọng giống lên một tiếng run rẩy hấp hối. Thiếu chủ. Đoàn trưởng. Những cái kia đang trong chiến đấu đám người vừa nhìn thấy tiểu tụng cùng kiếm sĩ hổ ngã xuống phẫn nộ bất dĩ. Giết ta. Giết sạch những này chó cái xuất sinh. Tiếng giống giận dữ sát khí ngút trời. Vù vù. Vạn thiên kiếm mang điên cuồng chớp động từng cái đỏ hồng mắt lửa giận xung quanh cơ trong tay lợi khí thông suốt mệnh cùng vậy được bầy yêu thú chém giết lấy. Nhưng đàn thú thật sự là nhiều lắm, sát thần đường đệ tử muốn xông vào đi vào cũng là bị lít nha lít nhít đàn thú cho chắn đến xít sao, bọn họ muốn xông vào tiểu tụng bên kia căn bản là vô pháp tới gần. Vù vù. Mị ảnh chớp động nô chuyển giang tại dày đặc trong bầy thú phi tốc chớp động. Tiểu tụng. Nô chuyển giang hung hăng cắn răng tuyệt không thể để tiểu tụng bị loại độc này tay. Trên không trung, Lôi Thịnh bọn họ diện sắc sâm dày đặc giống như là tại giống như xem diễn. Kỳ thật còn là có thể lực bất sai nhân loại võ giả, chỉ tiếc thực lực của bản thân bọn họ thật sự là quá kém, như không phải mà nói ngược lại là có thể hảo hảo chơi đùa. Lôi Thịnh cười the thế đạo. Đừng nóng vội, nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới chút nhân loại cường giả hiện tại tiểu trước chờ thu hoạch được những này mỹ vị linh hồn lại nói ta đã đói khát sắp không chịu nổi. Lôi điên cuồng dày đặc hung ác nói. Khắc khắc, chỉ có ngần ấy hèn mọn linh hồn mà đã đợi vương thành công hấp thu huyết lôi đồng, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ tất cả linh hồn đều sẽ bị chúng ta hưởng dụng. Nóng nảy cười gần nói. Các ngươi cũng chớ xem thường nhân loại võ giả, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao, tại 10 ngày trước chúng ta thiên phạt lâm xâm nhập một vị nhân loại võ giả chu diệt chúng ta tộc nhân ngàn vạn, tiểu liên vương đô không có diệt trừ hắn hiện tại cũng là sống chết không rõ. Lôi Thịnh chỉnh trọng nói. Cái gì liên vương đô không đối phó được cái kia nhân loại võ giả sao? Nóng nảy diện sắc kinh nhân đạo. Cái kia như thế nói đến đây cái nhân loại võ giả nhất định là trong nhân loại ẩn tu cao nhân. Không nghe vương nói cái kia cái nhân loại võ giả rất trẻ trung cũng bất quá là chừng 20. Lôi Thịnh đệ thấp vừa nói đạo. Còn trẻ như vậy, hai người mặt mũi tràn đầy thần sắc thẳng nuốt nước miếng, cảm giác hình như nhận lấy đả kích thật lớn đối với nhân loại võ giả đột nhiên nhiều hơn sâu tầng một nhận biết, nguyên đến nhân loại võ giả dã cũng không phải là không chịu được như thế. Lại mà nhìn đến, tại đã nhận lấy Lôi Ân, Jin, to lớn công kích sau tiểu tụng liền là liên kiếm sỉ hổ đều ngã xuống, nhưng vẹn vẹn chỉ có chân vũ cảnh tu vi tiểu tụng lại là lại lần nữa thẳng tắp lấy thân thể đứng thẳng lên. Không gì hơn cái này mà thôi, tiểu tụng lạnh lẽo nhìn lấy Lôi Ân, Jin. Ân Lôi Ân, Jin, sắc mặt nhíu một cái lương thú vị vị cười nói, ha ha, ngươi thực rất không tệ, nếu như thực lực của ngươi có thể mạnh hơn một chút mà nói không chừng liền một chút có thể cùng ta đọ sức mấy chiêu, bất quá ta muốn ngươi huyết mạch trong cơ thể hẳn là không phải thường cường đại á, như vậy linh hồn của ngươi hẳn là cũng hội bất cùng bình thường, xem ra ta lần này vận khí không tệ. Muốn đoạt ta linh hồn thật sự là ý nghĩ hao huyền, tiểu tụng ngoan sắc đạo. Mặc kệ ngươi là người vẫn là ma cũng là yêu chính là thú đều là sẽ có lòng mang sợ hãi. Lôi Ân, Jin, độc nhãn phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn lãnh mang. Ta liên chết đều không sợ, tiểu tụng quát lạnh một tiếng nhanh chân lôi đỉnh tức giận vung đao đánh tới. Sâu kiến tuyệt vọng a Lôi Ân, Jin, lạnh nhiên đạo đưa tay trong nháy mắt một đạo nhìn như thật nhỏ mang ánh sáng lại như mũi tên lăng lệ tập kích tới không gian đều rất giống xuất hiện thật nhỏ vết rách. Keng. Sức lực mang đánh vào chiến đao bữa nay lúc sinh ra mạnh mẽ ba động, tiểu tụng cánh tay tê dần xương cốt mất cảm giác như nứt ra đau đớn hung sức lực đạo lập tức gáp bách đến ngực. Phốc phốc. Tiên huyết bay phun, tiểu tụng lần nữa đánh bại. Lôi Ân, Jin, lạnh lẽo nhìn chứ tiểu tụng khỏe miệng kéo ra lanh khóc nói, từ bỏ đi kính dâng ra linh hồn của ngươi mà ngươi đem sẽ trở thành lực lượng của ta, ngươi cái kia cảm giác đáo tự hào. Tiểu tụng hai mắt vằn vện kia máu vết máu xâm đầy khuôn mặt hung hăng cắn răng trong lòng như là hỏa thiêu phẫn nộ căm tức nhìn Lôi Ân, Jin, kêu lên. ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Ý chí của một người là có hạn. Lôi Ân, Dìn, phất tay quét qua. Phanh. Hung sức lực trưởng lực như lưới dao quét ngang. Tiểu Tụng đối diện chấn động nội tạng cơ hồ nổ tung gân mạch, thúc dục đoạn chân sau quỳ xuống đất, nhất đao chống đất, khỏe miệng chảy xuống tơ máu, quật cường bất khuất nói ra, chỉ cần còn có một hơi tại ta liền tuyệt đối bất sẽ ngã xuống. Lôi Ân, Dìn, sắc mặt phát lạnh hiện lên mấy phần nộ khí, từng bước bước đến Tiểu Tụng trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống chứ. Tiểu Tụng nhẹ nhàng vung lên tay, tay kia tựa như là đao kiếm sắc bén tránh thức chứ rét lạnh mang ánh sáng. Có lẽ ta ra tay quá nhẹ để ngươi cho rằng ta hình như rất yếu, bất quá không vội tiếp xuống, ta sẽ từ từ đem trên người huyết nhục cho xé xuống, ta cũng phải nhìn ý chí của ngươi lực còn có thể phách lối bao lâu. Lôi Ân, Dìn, diện sắc sâm lạnh nói. Đột nhiên, chớp lóe một trường tàn khốc vô tình như sét đánh về phía Tiểu Tụng. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc, Tiểu Tụng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phóng xuất ra khiếp người kim mang, cặp mắt kia thần cái kia kim mang đột nhiên bộc phát, thời điểm tựa như là hai thanh có thể đâm xuyên linh hồn lợi kiếm hung hăng đâm vào Lôi Ân, Dìn, trong linh hồn. Bạch hổ chấn nhiếp tuyệt cảnh kích phát. Lôi Ân, Dìn, nguyên bản cái kia bình tĩnh khuôn mặt thậm chí đối với Tiểu Tụng đã mất đi bất kỳ canh gác, đột nhiên gian bước tới một cỗ kinh khủng lực chấn nhiếp, liền là tu vi cao thâm hắn giã tại trong nháy mắt đó sắc mặt ngừng kết, động tác cứng ngắc, linh hồn chấn chiến. Cũng liền là vào lúc này, Tiểu Tụng trong nháy mắt xông phá tấn thăng vũ cương cảnh. Giống. Tiểu Tụng giống giận một tiếng, quay thân hóa hiện vần trang sắc cự hổ, người hổ hợp một vùng chứ vô so kinh khủng lực chấn nhiếp gào thét đánh phía Lôi Ân, Dìn, như thế khoảng cách mất đi phòng bị tâm Lôi Ân, Dìn, căn bản khó khăn từ phản ứng. Một khắc này, Lôi Ân, Dìn, một khỏa độc nhãn khuyết trương cực lớn đều nhanh rách ra đi ra đáy lòng, trong nháy mắt muốn đây nhân loại thể nội đến cùng có là cái gì huyết mạch, tại sao lại có như thử cường lớn lực uy hiếp. Đáng tiếc đã muộn. Vâng. Hung manh kình đạo tân sinh lực lượng mạnh đại vô so tức giận đánh vào Lôi Ân, Dìn, ngực. Lôi Ân, Dìn, cho dù nhục thân cường hãn nhưng đột nhiên gian lọt vào vũ cương cảnh cường giả tính dễ nổ tấn công chính diện cũng là không dễ chịu, dưới ngực lõm bên miệng thổ huyết, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây té bay ra ngoài. Thấy chi? Tiểu Tụng kim quang lóng lánh cự hổ hòa mình giống như vương giả giá lâm xem thường thiên hạ. Trên bầu trời Lôi Thịnh đẳng chúng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bốn yêu bên trong thực lực mạnh nhất Lôi Ân, Dìn, lại nhiên bị đánh bay mà đối mặt đối thủ cận cận trích là một cái vừa mới buộc phát đột phá vũ cương cảnh tu vi nhân loại võ giả mà thôi. Chương 863, Lôi Ân, Dìn, chết. Phanh. Loạn thạch bay vụt bụi mù quần quận, Lôi Ân, Dìn, bị trọng trọng đánh ngã xuống đất, tựa hồ là quá mức khó khăn tiếp nhận đang bị đánh bại, thời điểm Lôi Ân, Dìn, cả khuôn mặt đang đứng ở trong lúc khiếp sợ ngốc trệ. Kim mang bên trong khỏe trùng thiên, Tiểu Tụng kim quang lóng lánh lánh nạo mà đứng hơn hẳn vương giả uy lâm thiên hạ, song đồng kim quang thời khắc nổ bắn ra phóng xuất ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Đây là tới tự bạch hổ huyết mạch lực chấn nhiếp. Thiếu chủ, đoàn trưởng, những cái kia trong chiến đấu đám người nhìn thấy Tiểu Tụng thần uy đại chấn một chiêu đánh bại cường địch, đấu trí tăng vọt, sĩ khí tăng vọt, cuồng vũ trong tay lợi khí triển khai càng thêm điên cuồng sát lục. Tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt. Giống. Kiếm sĩ hổ tiếng gầm mặc dù thanh âm trầm thấp không có hưu thập sao khí lực nhưng nhìn qua chứ Tiểu Tụng cái kia sừng sững tại kim mang bên trong bóng lưng thời điểm song đồng tránh thức chứ hưng phấn. Chủ nhân này thực không cùng sai, như hôm nay còn có thể tiếp tục sống ngày khác nhất định là nhất phi trùng thiên uy chấn thiên hạ. Lôi yêu tộc trên dưới một mảnh ở vào chấn ngạc chi bên trong, một cái bị áp bách đến tuyệt cảnh nhân loại võ giả lại còn có thể bộc phát đột phá cảnh giới càng nan dĩ trí tin là Tiểu Tụng lại còn đánh bại Lôi Ân, Dìn. Đáng chết. Lôi Ân, Dìn, thống mạ một tiếng quần quận tán đi trong bụi mù vạn phần chật vật đứng thẳng lên, mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận hung thân ác sát, xem ra thật là bị triệt để chọc giận. Hèn mọn nhân loại ngươi thực chọc giận ta, tiếp xuống ta liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Lôi Ân, Dìn, cắn răng nghiến lợi mắng, có thể vừa nói xong một đạo kim mang lại sớm đã thẳng tránh mà đến. Nói nhảm, khó được đánh bại Lôi Ân, Dìn, Tiểu Tụng tất nhiên là thừa cơ truy kích, tuyệt đối bất sẽ cho Lôi Ân, Dìn có bất kỳ cơ hội phản kích. Bạch hổ huyết mạch. Không giống với cái khác ba thần thú, bạch hổ huyết mạch có uy lực nhất địa phương liền là lực chấn nhiếp. Cương đại lực chấn nhiếp bức lai tiểu là xa xa mạnh hơn Tiểu Tụng đối thủ, nhưng ở bạch hổ lực chấn nhiếp dưới linh hồn cũng sẽ nhận đả kích cường liệt, đây chính là Tiểu Tụng bạch hổ huyết mạch ưu thế. Vô cùng chiến khí vô địch lực chấn nhiếp. Mới vừa vặn đứng lên Lôi Ân, Dìn, linh hồn lại là bị mãnh liệt chấn kích, tức giận Tiểu Tụng giận nắm chiến đao mạo xương xích chứ chói mắt kim quang mang chứ cường hoành cương khí hung hăng chém về phía Lôi Ân, Dìn. Lôi Ân, Dìn, hoàn toàn biến sắc nhưng dù sao cũng là võ cương cửu trọng cảnh tu vi mạnh hơn Tiểu Tụng bắt trọng tu vi, Tiểu Tụng liền là lại thế nào nghịch thiên giã bất khả năng liên tiếp vượt qua 8 cấp độ chém giết cường giả. Lặn đi. Lôi Ân, Dìn, đấm ra một quyền lôi đình phích lịch. Vâng! Chiến đao chạm chi đụng chi nắm tay hai cỗ hung hãn kình đạo trùng kích tiểu tụng liền là có bạch hổ chấn nhiếp lực ưu thế tuyệt đối, nhưng lực lượng cấp độ bên trên thật sự là trên lệch quá xa. Một quyền oanh đến tiểu tụng trực tiếp bạo lui ra ngoài. Nhưng cường hãn là đây một đợt đối kích về sau tiểu tụng cũng không ngã xuống, tại bạch hổ huyết mạch kích phát dưới tiểu tụng căn bản không có tử vong cùng sợ hãi khái niệm, duy có vô biên chiến khí điên cuồng bốc lên. Giống. Tiểu tụng giống giận một tiếng, chân nước mặt đất như hổ điên cuồng đằng bắn dọi bên trong liên tiếp huyện hóa xuất mấy chục con màu trắng cự hổ hung thế bừng bừng, khí diễm phách lối hung ác điên cuồng phóng tới Lôi Ân, Dịn. Mãnh liệt hổ thần trảm. Tiểu tụng chợt quát một tiếng hung ác đến nhất đao đánh tới mấy chục con màu trắng cự hổ như lưới đao thế sông bạn chứa chứ cường đại lực chấn nhiếp phô thiên cái địa đánh phía Lôi Ân, Dịn. Lôi Ân, Dịn. Không dám khinh thường, song quyền thẳng ra trong nháy mắt quấn quanh lấy vòng vòng tia chớp màu đỏ ngòm kinh khủng tà lôi chi lực bạo khởi cả kinh không gian rung động khí lưu điên cuồng động. Phách lôi quyền. Lôi Ân, Dìn, chìm quát một tiếng song quyền hóa thành thiểm điện hai đạo như trường long tia chớp màu đỏ ngòm bạo xương xích chứ cường đại tà lôi chi lực không gian đều muốn bị xông phá hung ác đối với chứ na mấy chục con cự hổ đánh tới. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang hai đạo huyết sắc điện mãng tại bảy hổ bên trong quấy cường hãn bá đạo tà lôi chi lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, từng đầu cự hổ trực tiếp bị hoành thành vỡ nát giữa không trung tan rã, dư ba chấn động tứ phương nhấc lên cuồng bạo sức lực lưu bụi đất ngông lung tất cả tầm mắt. Tiểu tụng trong miệng chứa huyết hình như bị to lớn chấn kích lực nhưng vẫn như cũ cắn răng nhận thụ lấy bước đi như bay nhanh như thiểm điện một hơi mạnh mẽ vung đao nhảy lên. Hưu. Nhất đao vô cùng hung sức lực bổ về phía Lôi Ân, Dìn. Lôi Ân, Dìn. Rất là kinh ngạc, đây cũng quá hung hàn a, vẫn là tại liều mạng. Là đi. Lôi Ân, Dìn, vung lên một quyền khinh thường nên đón. Vâng. Một tiếng vang thật lớn to lớn trong bạo tạc tiểu tụng cùng Lôi Ân, Dìn, thực lực còn là chênh lệch quá đại liên Lôi Ân, Dìn, một quyền đô vô dùng chống lại thổ huyết bay ngược trọng trọng rơi xuống đất. Mà Lôi Thịnh bọn họ nhìn thấy Lôi Ân, Dìn, như thế nhẹ nhõm đánh bại tiểu tụng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận còn tưởng rằng muốn chúng ta xuất thủ đây, nóng nảy suyệt nhân đạo. Đúng vậy á, thật sự là ngoài ý muốn, không có muốn đáo giá cái nhân loại tiểu tử vậy mà như thử cường đại, nếu là đạt tới cùng chúng ta đồng cấp cấp độ tu cho chúng ta có thể vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Lôi Thịnh đi theo thán đạo tâm bên trong sắc thực bội phục, có thể dùng chân vũ cảnh tu vi đi ngăn cản cơ hồ siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới cường giả bực này, phách khí cũng không phải mỗi người đều có thể có. Các ngươi cũng đánh giá quá cao cái kia cái nhân loại tiểu tử A, liền xem như hắn đột phá đan giã vẹn vẹn chỉ có võ cương nhất trọng cảnh tu vi Lôi Ân, Dìn, huynh đệ thế nhưng là tới gần pháp lực cảnh tu vi 100 cái hắn cũng sẽ không là Lôi Ân, Dìn, huynh đệ đối thủ trước đó cũng bất quá là Lôi Ân, Dìn, thư giãn cảnh giác mới có thể thụ tiểu áp chế. Lôi điên cuồng khinh thường nói ra, ta lại cảm thấy nếu là không có hữu nhân loại cường giả trước đến mà nói chúng ta là không phải cần phải kết. Thúc trận này nhàm chán chiến đấu, nhìn như vậy xuống dưới thật đúng là không thú vị. An tâm chớ vội, vương còn chưa xuất quan đây, Lôi Thịnh nói ra. Lúc này, quần quận trong bụi đất tiểu tụng cả người máu tươi chảy đầm địa lại lần nữa đứng đứng lên, lai tiểu giống như là đánh không chết kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại thân thể nho nhỏ lại như thái đầu đứng ngạo nghễ. Những cái kia trong chiến đấu chiến sĩ nhìn thấy tiểu tụng lại lần lượt đánh bại bên trong sau đó lần lượt tại ương ngạnh bên trong đứng thẳng lên từng cái hai mắt đỏ lên lệ quang mập mờ. Giờ khắc này, càng thêm giờ hơn đốt trong lòng bọn họ đấu trí. Giết. Chỉ có giết. Đối với ở trước mắt những này ác thú bọn họ hận không thể đem bọn nó xé thành vỡ nát. Hèn bọn nhân loại là thời điểm kết thúc. Lôi Ân, Dìn, diện sát xâm lệnh dùng hắn võ cương cửu trọng cảnh tu vi vậy mà tại một cái nhân loại hậu bối trong tay chơi đắc như thử chật vật cực độ nhục nhã để hắn vô cùng phẫn nộ. Kết thúc chính là ngươi, tiểu tụng hai mắt bạo tay số đỏ bên trong đột nhiên hiện ra một cái bình thuốc trực tiếp đem một khỏa luyện anh đan nuốt vào trong miệng. Luyện anh đan. Không chỉ có thể tăng cường tu vi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lực lượng cũng là bộc phát. Đây luyện anh đan cũng là Lăng Thiên Vũ lưu cho tiểu tụng chính là thời điểm phát huy được tác dụng. Nhưng tiểu tụng không chỉ có chỉ phục hạ luyện anh đan liên tiếp lại điên cuồng nuốt vào mấy khỏa huyết nguyên đan lập tức sát khí trùng thiên vô cùng năng lượng tuôn ra tụ toàn thân. Thực lực. Điên cuồng tiêu thăng. Kinh khủng sức lực sóng vọt lên đầy trời điên cuồng trần. Lại mạnh lên đây chính là đan dược lực lượng sao Lôi Ân, Dìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Giống. Tiểu tụng như hổ bạo giống kinh khủng lực uy hiếp mặt đất đô tại mãnh liệt lăng lư. Vâng. Như là lưu tinh tiểu tụng điên cuồng sông mà đến. Cái kia lực chấn nhiếp càng phát ra mạnh. Lôi Ân, Dìn, trong lòng run lên nhìn thấy cái kia giết khí hung hung tiểu tụng lại tại na sức uy hiếp mạnh mẽ chấn kích phía dưới trong đáy lòng vậy mà sinh ra có loại cảm giác sợ hãi. Làm giật mình tỉnh lại lúc tiểu tụng cái kia huy động hung đao đã chém tới. Buồn nôn sâu kiến cút cho ta tiến địa ngục đi Lôi Ân, Dìn, bạo quát to một tiếng đấm thẳng oanh ra bạo khiển trách tà lôi chi lực đơn giản chiêu thức lại buộc phát ra kinh khủng lực công kích. Gào. Tiểu tụng như là mánh hổ hạ sơn không sợ hết thể giận nắm chiến đao chúng hổ lao nhanh nổi giận đùng đùng phi nước đại đánh tới. Ầm ầm. Lưỡng cố cự lực mãnh liệt trùng kích. Trong chốc lát bụi đất khuấy động bay đá như là đạn bốn phía bắn phá cả khu vực bên trong không gian chấn động kịch liệt tuân ra đáng nhi xuất mạnh mẽ ba động tới gần trên trăm đầu yêu thú trực tiếp vỡ nát. Phốc phốc. Tiên huyết vẩy ra một bóng người bắn ngược chính là tiểu tụ. Liều mạng. Nhưng vẫn là lực bất có thể bằng. Nhưng Lôi Ân, Dìn, dã bất quá dễ chịu lung la lung lay đứng thẳng ở trong bụi mù mặt mũi tràn đầy thần sắc chật vật vạn trên phân thân thậm chí xuất hiện không ít vết thương thực lực mạnh hơn xa tiểu tụng hắn vậy mà suýt nữa bị đánh bại. Nhân loại Lôi Ân, Dìn, sắc mặt giận dữ đạo mặt mũi tràn đầy gân xanh. Khu khu. Đấm máu tiểu tụng run run rẩy rẩy chống lên thân thể lung la lung lay tựa như tùy thời đều có thể năng hội ngã xuống thân bị thương nặng cả người lực lượng hao hết là bất khuất vương giả ngạo khí để hắn lần nữa đứng thẳng lên. Ngươi, Lôi Ân, Dìn, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thấy tiểu tụng mỗi một lần tại trọng tỏa bên trong một lần nữa đứng thẳng lên nhìn chứ na thân ảnh cảm giác giống như là ác ngộng hai mắt bạo lấy tơ máu dữ tợn kêu lên, ngươi không lá bài tẩy đi. Tiểu tụng căm tức nhìn Lôi Ân, Dìn, vẫn như cũ cao ngạo không sờn lòng. Kính dâng linh hồn của ngươi A Lôi Ân, Dìn, dâng lên tay tả lôi cuốn quanh. Đồng nhiên, liền trong khoảnh khắc đó, bá, một đạo tàn ảnh lướt qua vô cùng nhanh mà thả hoàn ẩn nấp phi thường tốt thậm chí là một trực đô điệu thấp sắc bị người xem nhẹ. Hưu, một đạo lăng lệ mang ánh sáng giống như là một đầu nhện tuyến từ Lôi Ân, Dìn, trong cổ lướt qua. Ách, Lôi Ân, Dìn, hoảng sợ trừng lớn hai mắt cả người run rẩy. Phốc phốc. Cuồn cuộn tiên huyết điên cuồng bay phun trong cổ nứt ra một đạo khắc sâu vết máu sau đó toàn bộ đầu đứt gãy bung ra Lôi Ân, Dìn, cái kia đoạn đi đầu thân thể thống khổ co quắp trầm lắng ngã xuống. Phù phù. Nhanh như chớp đầu lặn đi rơi xuống đất chết không nhắm mắt. Miểu sát. Lôi Ân, Dìn, bị miểu sát. Một đạo lanh khốc thân ảnh cầm kiếm ngạo lập. Chính là Ngô Chuyển Giang. Miệng thở đại khí sắc mặt sơ lược bạch vì giết Lôi Ân, Dìn. Ngô Chuyển Giang không chỉ có ẩn nấp làm đủ ẩn nấp công phu mà thả hoàn tìm đúng thời cơ thậm chí đem tất cả tiềm năng đều kích phát ra. Lôi Thịnh đẳng chúng tập thể sợ ngây người. Tiểu Tụng sắc mặt kinh ngạc nhất thời đại hỉ, Ngô đại ca. Hắc hắc huynh đệ gặp nạn ta sao lại thờ ơ lạnh nhạt Ngô Chuyển Giang nhết miệng lên tiếu dung sau đó lạnh lẽo nhìn lấy trên không xa xa những cái kia lôi yêu hung ác tiếng nói, người ta huynh đệ cùng nhau phân chiến a. Ân cùng nhau phân chiến tiểu Tụng hai mắt phiếm hồng sau đó sắc mặt hung ác lại lần nữa trở nên sát khí ngút trời. Cùng lúc, tại một chỗ trong âm ú hư không chỗ huyền lập một ngôi tượng đá. Đột nhiên, a rồi, băng điều vỡ tan một đạo khuôn mặt anh Tuấn hiển lộ hai mắt vừa mở tinh mang bắn ra bốn phía con ngươi giống như vô tận thâm thúy tinh thần tràn đầy thần bí nhếch miệng lên khơi gợi lên trăng khuyết nhàn nhạt tiếu dung. Lăng Thiên Vũ, rốt cục xuất quan. Chương 864, Kinh Thiên Thiểm Lôi. Lôi Ân, Dìn, hộ pháp đứng đầu vậy mà cứ như vậy bị miểu sát. Đây nhân loại là khi nào xuất hiện? Một mức cố lấy chú ý tiểu tụng căn bản vô từ phát giác. Có thể coi là lạ như thế muốn đánh lén đánh giết Lôi Ân, Dìn, cũng không phải dễ dàng càng nan dĩ trí tin cái này đột nhiên toát ra đến nhân loại thực lực so tiểu tụng còn muốn kém cỏi. Chơi ạ! Thế giới này điên rồi sao? Hai cái chân vũ cảnh võ giả vậy mà liên thủ giết chết sắp tiếp cận pháp lực cảnh tu vi cường giả. Kỳ thật Lôi Ân, Dìn, sở dĩ sẽ bị bại đó là bởi vì Lôi Ân, Dìn. Quá khinh địch hơn nữa cũng không nghĩ tới tiểu tụng sức mạnh bùng lên sẽ như thử cường đại mà Ngô Chuyển Giang thân pháp quỷ mị xuất thủ nhất kích tất sát tại giá trong loạn chiến đây cũng quá khó khăn để phòng bị. Ngô Chuyển Giang đứng ngạo nghễ lấy mặc dù giết chết Lôi Ân, Dìn, công lao lớn nhất còn là tiểu tụng nếu như không phải tiểu tụng tại mài mòn lấy Lôi Ân, Dìn, nhuệ khí Ngô Chuyển Giang căn bản vô pháp đắc thủ. Nhưng có thể đánh lén miểu sát một tên võ cương cựu trọng cảnh cường giả Ngô Chuyển Giang đủ để tự hào đây tuyệt đối là phá vỡ sát thủ giới lịch sử. Lôi Ân, Dìn, cái chết tự nhiên là chọc giận tất cả lôi yêu. Hèn hạ nhân loại các ngươi đều cái kia xuống địa ngục Lôi Thịnh nổi giận đạo chúng lôi yêu cũng là vô cùng phẫn nộ từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm trùng thiên động địa mây xanh chấn động. Ầm ầm. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm phá toái hư không mang theo hung hãn bá đạo tà lôi chi lực mưa to gió lớn từ trên trời giáng xuống. Lôi yêu môn đều phẫn nộ. Nhìn qua chứ na lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống tia chớp màu đỏ ngòm ác ảnh đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc trước đó những yêu thú đó đối với những cái kia lôi yêu tới nói chỉ là trò trẻ con mà thôi hiện tại cả tộc xuất kích coi là thật có kinh thiên động địa uy thế. Một đợt xuống tới sấm sét giữa trời quang khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, thậm chí cả phiến bầu trời trở nên một mảnh lờ mờ, chỉ có sấm sét vang dội đang tức giận gào thét tàn sát bừa bãi. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Tiểu Tụng chuẩn bị xong chưa, Ngô Truyền Giang lãng đạo không hề sợ hãi, chỉ có mặt mũi tràn đầy sát khí. Thời khắc chuẩn bị, Tiểu Tụng hung hăng đáp. Giống. Kiếm sĩ hổ lại lần nữa đứng thẳng lên oai vũ đại trấn. Huynh đệ đồng lòng kỳ lợi, Đoạn Kim Ngô Truyền Giang quát lạnh nói, giết. Siêu. Ngô Truyền Giang tung không vọt lên bay thẳng mà đi. Tiểu Tụng nhảy lên lưng hổ cắt ngang cầm chiến đao ngồi kỵ kiếm sĩ hổ phóng lên tận trời. Sát thần đường đẳng chúng đằng đằng sát khí. Giết. Hơn 10 vị chân vũ cảnh võ giả đồng loạt phóng lên tận trời. Muốn chết. Lôi Thịnh bọn họ sắc mặt giận dữ, đạo giải rắc không đủ trăm vị võ giả cũng dám đi khiêu chiến bọn họ toàn tộc binh lực, đây không phải lấy trứng chọi đá con kiến vịn tượng chân không tự lượng sức sao? Ầm ầm. Một ba ba cuồng bạo huyết sắc điện mãng mưa to gió lớn oanh tập mà đến. Ngô Truyền Giang thân hình quỷ mị, dùng thực lực của hắn thật không nghĩ quá khứ liều mạng toàn lực thi triển thân pháp tại na từng đạo đánh xuống huyết sắc điện mãng bên trong chớp động lên. Chớp động cố hết sức thân pháp lại thế nào nhanh nhưng này chút cuồng bạo huyết sắc điện mãng tốc độ không kém chút nào Ngô Truyền Giang, căn bản khó mà tới gần, thậm chí không cẩn thận bị đánh trúng có thể năng hội bị trực tiếp miểu sát, liền thét lên, Tiểu Tụng vì ta hiểm hộ. Nghe tiếng, Tiểu Tụng cưỡi kiếm sĩ hổ cấp tốc xông chi, mặc dù đi chống cự ngàn vạn huyết lôi là phi thường tự phụ ngu xuẩn hành vi, nhưng Tiểu Tụng nghĩ đến Ngô Truyền Giang có thể năng hội có biện pháp ứng phó, liền cắn chặt răng mãnh liệt tiến lên. Ầm ầm. Một ba ba huyết sắc điện mãng đánh tung xuống. Tiểu Tụng cắt ngang đao chém tới, từng đợt kinh khủng bá đạo lực trùng kích điên cuồng tàn phá, một mảnh huyết nhục bị huyết sắc điện mãng xé rách, tiên huyết huy sái miệng phun tiên huyết, dưới trướng kiếm sĩ hổ cũng là gào lên đau đớn một tiếng, thân thể lớn như vậy trực tiếp bị xuyên thủng mấy chục đạo lỗ máu. Giống. Kiếm sĩ hổ ngã xuống cấp tốc rơi xuống. Tiểu Tụng hấp hối thương đắc bất có thể lại đả thương, nhưng vẫn là run run mở to hai mắt lay động đầy tràn tơ máu phát nứt bờ môi, lẩm bẩm nói, "Nô, nô đại ca, ta chỉ có thể làm đáo giá dạng." Thiếu chủ Sát thần đường đám người phẫn nộ phóng đi toàn lực đi chống cự chứ na chút huyết lôi. Ầm ầm. Vô số phá kinh khủng huyết sắc điện mãng pha tạp lóe sáng, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị những cái kia tia chớp màu đỏ ngòm xoắn nát, thân thể hóa thành đầy trời huyết vũ vương vãi xuống. Một hơi chết thảm hơn 20 người. Nhưng chỉ tồn người vẫn như cũ phấn đấu quên mình, thấy chết không sờn đón huyết lôi xông tới giết. Không có cách nào. Không có siêu cường cấp độ vũ cương cảnh cũng là pháp lực cảnh cường giả tọa chấn sắt thần đường, căn bản vô pháp ngăn cản lôi yêu tộc ngàn vạn chi chúng, hơn nữa từng cái thực lực cường đại bá đạo lại còn có 3 vị cường đại vũ cương cảnh cường giả áp trận. Siêu siêu. Dưới không trong chém giết năm đại quân đoàn chiến sĩ, phạm là chân vũ cảnh cấp võ giả thoát ly đàn thú chân, có mấy trăm vị chân vũ cảnh cao thủ cũng là theo chân nhau nhau phóng lên tận trời. Những yêu thú đó có thể giết đến xong. Nhưng uy hiếp lớn nhất còn là những cái kia lôi yêu, chỉ cần lôi yêu ra động bọn họ nhất định được toàn lực đi đối phó lôi yêu. Giết a. Tiếng hô giết rung trời, biết rõ không địch lại nhưng chỗ hữu nhân đều thẳng tiến không lùi. Nhanh cũng nhanh, Ngô Truyền Giang cật lực đang đến gần, nhưng vì tiếp cận mấy cái kia lôi yêu thủ lĩnh, Tiểu Tụng đã ngã xuống, phần đông huynh đệ chết thảm thống hận, hắn chỉ muốn để những cái kia lôi yêu trả giá đắt. Đột nhiên, mấy cổ khủng sợ khí tức điên cuồng ép mà đến. Ngô Truyền Giang bị khóa định. Còn muốn đạt được sao? Âm thanh lạnh lùng vang lên. Lôi Thịnh, Lôi Điên cuồng cùng nóng nảy tất cả thủ tam phương khốn trụ Ngô Truyền Giang. Ba vị vũ cương cảnh đi vây quét một cái chân vũ cảnh võ giả, Ngô Truyền Giang liền là chết vậy cũng đủ để làm ngạo. Xuống địa ngục a. Ba người nộ khí đằng đằng mang theo thiểm điện phích lịch điên cuồng sông mà đến. Tại giá thời khắc nguy cơ, Ngô Truyền Giang không chỉ có không có kinh hoàng sợ hãi, ngược lại trên mặt hiện ra đạt được cười lạnh, ha ha, ta còn sầu lấy không đến gần được các ngươi, ngược lại là các ngươi đưa mình tới cửa. Đột nhiên, một đạo quỷ dị quang hoa từ Ngô Truyền Giang trong cơ thể bắn ra, chính là Bạo Anh. Không sai. Đây chính là Ngô Truyền Giang mục đích thực sự, lợi dụng Lăng Thiên Vũ lưu cho mình bảo mệnh thẻ đánh bạc, Bạo Anh đang đến gần ba cái kia cường đại lôi yêu thời điểm sử dụng Bạo Anh tự bạo. Nhìn thấy Bạo Anh hiện ra, Lôi Thịnh bọn họ cũng không để vào mắt, chẳng qua là cảm thấy cái kia giống như trẻ nít quái vật có chút quái dị mà thôi, nhưng cũng không có cảm giác có cái gì thực chất uy hiếp. Nhưng rất nhanh sắc mặt của bọn hắn thay đổi. Rất rõ ràng liền tại na nhìn như không đáng chú ý quái vật trên người hình như ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, cái gì Chí Liên có được vũ cương cảnh tu vì bọn họ đều e ngại lực lượng. Đây. Ba người nghẹn họng nhìn chân chối khiếp sợ không gì sánh nổi, thấy lại hướng Ngô Truyền Giang chỉ thấy mặt kia bên trên treo đầy lấy rét căm căm đạt được tiếu dung, đây mới tỉnh ngộ nguyên lai là trúng kế. Bạo. Ngô Truyền Giang quát to một tiếng, thậm chí đã làm tốt lấy cái chết tuẫn thân chuẩn bị. Vâng. Bạo Anh tự bạo có thể so với pháp lực cảnh một kích. Ầm ầm. Một cỗ cường đại kinh khủng tới cực điểm phá lực lượng tại phóng tới Lôi Thịnh bọn họ thời điểm điên cuồng nổ tung ra cái kia hung mãnh phá lực, cả vùng không gian đều chấn động lên tàn sát bừa bãi dư ba đồ quét bắt phương 10 dặm chi. Ầm ầm. Như sấm một bàn cuồn cuộn bạo động tại giá một khu vực phá thành mảnh nhỏ cuồng phong gào thét. A a. Lôi Thịnh bọn họ kêu đau đớn một tiếng, nhận lấy sức nổ lớn nhất trùng kích, thổ huyết bay ngược phụ cận những cái kia lôi yêu thực lực chênh lệch trực tiếp thịt nát xương tan, thực lực cường cũng là thân bị thương nặng bắn ngược. Ầm ầm. Vô số điện mãng ra tại cái kia kinh khủng trong lúc nổ tung xé thành vỡ nát. Đương nhiên Ngô Chuyển Giang cho dù tại thời khắc cuối cùng tốc độ cao nhất thoát đi, nhưng dư ba quá mạnh cũng là nhận lấy đả kích cường liệt, một bộ da thịt máu thịt be bét mình đầy thương tích vô cùng thê thảm, vết máu bố mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Thành công. Ngô Chuyển Giang run run phun ra mấy chữ được như nguyện, cười, toàn bộ thân thể như là lá rụng từ trên không trung rơi xuống. Nhi giá một đợt phá bằng được pháp lực cảnh uy lực thành tựu có thể nhìn hơn ngàn lôi yêu hoặc là trọng thương hoặc là chết thảm, về phần Lôi Thịnh bọn họ coi như không chết cũng phải trọng thương. Quá kinh khủng. Nghĩ không ra không có vũ cương cảnh cường giả chấn giữ bọn họ lại còn có thể trọng thương lôi yêu tộc. Không phải nói những cái kia lôi yêu môn đô hữu chút sợ hãi, nguyên bản bọn họ tự nhận là nhân loại võ giả là có như thế không chịu nổi, không nghĩ tới vẹn vẹn chân vũ cảnh cấp độ võ giả liền chơi đến bọn họ chật vật như thế. Nếu như gặp gỡ mạnh hơn nhân loại võ giả sao? Đây chẳng phải là toàn quân bị diệt. Bạo loạn bên trong Lôi Thịnh ba yêu thân ảnh hiện ra vết thương chồng chất chật vật đến cực điểm, một thân trên dưới thấm đầy máu tia, xem ra bọn họ tại bạo anh trong lúc nổ tung cũng là bị trọng thương. Phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. Đường đường vũ cương cảnh cường giả lại nhiên bị hèn mọn chân vũ cảnh trêu đùa thảm như vậy, nếu cuối cùng phản ứng quá đến trả đến đánh mất tính mệnh, đây đối với lôi yêu nhất tộc tới nói giản trực tiểu là vô cùng nhục nhã. Bay trận thu hoạch linh hồn Lôi Thịnh cuồng nộ đạo. Siêu siêu. Dùng Lôi Thịnh ba yêu cầm đầu gần ngàn vị thực lực khá mạnh lôi yêu hóa làm thiểm điện tề tụ tại một đoàn. Lôi Thịnh ba yêu tay kết ấn kết hóa thành thiểm điện, chúng yêu quỷ mị ở trên bầu trời cuồng vũ giống như là đang tiến hành nghi thức cổ xưa. Ầm ầm. Từng tiếng chấn động thiên địa run rẩy, nguyên bản quang đãng thiên lập tức mây đen dày đặc, huyết sắc lôi minh vô số trường xa huyết sắc điện mãng tại trong mây đen chớp động. Tiếng sấm bên trong mang theo mãn phiến thê lương gọi tiếng vang vọng thiên địa. Sợ hãi tuyệt vọng khí tức tử vong bao phủ cả phiến thiên địa, vạn vật chán nản mặt hoành động. Oeng. Một cỗ tà ác lôi ba từ trên trời giáng xuống, chính ở trên bầu trời xung phong mấy trăm võ giả trực tiếp thổ huyết đánh rơi xuống, rầm rầm từ trên không trung nện ngã xuống đất, xương cốt tan ra thành từng mảnh, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Kinh khủng tà ác lôi uy quần quận bức ép. Trong lòng đất những yêu thú đó cũng là nhao nhao dừng lại sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Dưới không trung những cái kia chiến sĩ từng cái sắc mặt trắng bệnh tại na cường đại lôi uy trùng kích phía dưới huyết dịch ngưng kết, cả người không thể động đậy bởi vì cái kia lôi uy thật sự là quá kinh khủng, trực tiếp áp chế để chỗ hữu nhân đã mất đi sức chiến đấu, thiên địa một mảnh ảm đạm. Tuyệt vọng lôi vực hèn mọn đám nhân loại hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian a, tại các ngươi cực độ sợ hãi thời điểm liền là linh hồn của các ngươi kính dâng thời khắc, uy trầm lắng thanh âm như sấm vang lên. Ầm ầm. Trong mây đen vô số tia chớp màu đỏ ngòm giống như là dấu chứ vô đếm được ma quỷ quần ma loạn vũ, từng trương to lớn khuôn mặt dữ tợn vô cùng đói khát lạnh lẽo nhìn lấy dưới không trung đám người. Khoảng cách tuyệt vọng khí tức bao phủ tất cả trong lòng. Tâm cảnh kém kêu thảm một tiếng linh hồn rút ra trực tiếp tử vong. Tâm cảnh cường cũng là chống cự diện sắc thảm bạch vô pháp thông khí. Mấy chục vạn võ giả biến đắc như thử không chịu nổi tại thiên địa chi uy trước mặt bọn họ giản trực tiểu cùng con kiến hơi nhỏ bé. Không. Tiểu Tụng rung động ngẩng đầu nhìn từng cái ngã xuống thân ảnh vằn vện tia máu, hai mắt rơi nước mắt, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng phụ thân nhóm kỳ vọng không có hoàn thành. Nô Chuyển Giang như là bùn nhão nằm xuống đất phẫn nộ bất cam. Mà chỗ hữu nhân đô tại tuyệt vọng đau đớn nghĩ đến, chẳng lẽ lôi phạt thành thực muốn diệt vong sao? Đột nhiên, tiêu tại giá tuyệt vọng thời khắc. Ầm ầm. Tại Thiên Phạt Lâm phương hướng một đạo tia chớp màu đen phóng lên tận trời, chấn động cửu tiêu trọng trọng, mây đen giống như là bị đâm xuyên, ầm ầm nổ tung từng đạo lỗ thủng khổng lồ. Đây là cái gì? Lôi yêu chúng kinh cảm giác rắc đáo, một cỗ càng khủng bố hơn lôi uy tựa hồ tại tấn mãnh tới gần. Tiểu Tụng cùng Ngô Chuyển Giang hình như cảm giác rắc đáo cái gì đến, hai mắt tránh thức chứ kích động lệ quang. Chương 865, lôi đỉnh trên trời rơi xuống. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa, từng đạo cự đại khủng bố màu đen điện mãng cắt ngang không nhi hiện lôi đỉnh phích lịch thế như phi long phóng lên tận trời, rung động mây xanh quấy tầng mây đen lôi bá theo. Oeng. Lại một tiếng kinh khủng lôi uy trùng kích màu đen lôi mãng, cái kia từng đạo bị chọt rách to lớn tầng mây lôi thủng sụp đổ nhưng vỡ vụn, nhưng sau bầu trời lại lần nữa hắc ám nhưng là càng phát âm u. Chỉ có màu đen lôi mãng trường xà múa hét giận dữ, thương khung chấn động hoàn vũ xé rách phong cuồng bạo lôi tàn sát bừa bãi, sức lực ba cuồng quét xuống trọng trọng lôi vực sụp đổ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số ngân phiến giải đầy thiên địa. Tuyệt vọng lôi vực. Bị đột nhiên xuất hiện cường thế đen lôi công phá. A a. Từng mảnh kêu thảm mấy trăm lôi yêu tại vỡ vụn bên trong xé thành vỡ nát linh hồn cùng huyết nhục hủy diệt không còn một mảnh sống sót lôi yêu cũng là bị to lớn trùng kích nhau nhau thổ huyết hoảng sợ bước lui. Lôi thịnh, lôi điên cuồng cùng nóng nảy đại thổ tiên huyết bị kịch liệt phản vệ bay ngược nhi xuất nghẹn họng nhìn chân chối cả người tựa hồ tại sợ hãi run rẩy đầy tuyệt vọng lôi vực thế nhưng là dùng tu vi của bọn hắn tập kết gần ngàn lôi yêu năng lượng thành tựu là phổ thông pháp lực cảnh mạnh giả dã khó mà công phá nhưng lại bị đây không hiểu thấu xuất hiện đen lôi phá hủy. Bực này uy lực rõ ràng cùng lôi yêu vương có tà lôi chi lực cực kỳ tương tự. Là vương sao? Tất cả lôi yêu hoảng sợ nhìn lên trời trong lòng lại là sợ hãi lại là kích động sợ hãi chính là bọn họ sợ bị thiên địa quy tắc trừng phạt kích động là có thể là lôi yêu vương xuất quan. Căn cứ vi giá đen lôi uy lực thật sự là quá kinh khủng thậm chí không thể so với đoạn hồn sơn buộc phát tà lôi uy lực nhược đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ chỗ có thể chống đỡ phạm chủ. Dưới tầng trời thấp vạn thú sợ rung động liên gầm rú cũng không dám. Năm đại quân đoàn chiến sĩ bao quát tại sát thần đường các đệ tử từng cái hai hùng khiếp vía nhìn lên bầu trời bên trong tàn sát bừa bãi đen lôi trong lòng run rẩy cả người mồ hôi lạnh. Rõ ràng bọn họ đô tại sợ hai dù sao cái kia đen lôi mang tới uy lực càng thêm tà ác về phần tà ác đồ vật bọn họ cũng không cho rằng là chuyện tốt từng cái trừng mắt mắt to hình như có kích động hình như có sợ hai ngước nhìn lăn lộn tầng mây bên trong bạo động đen lôi. Tiểu Tụng cùng Ngô Truyền Giang nằm sấp ngã xuống đất run rẩy chống đỡ lấy thân thể ngồi thẳng lên cả người máu tươi chảy đầm địa lung lay sắp đổ tựa như một trận gió đều có thể đem bọn họ thổi ngã. Liếc nhìn nhau Lương có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng lại mà ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong mắt nước mắt tràn đầy kích động cùng giải thoát đây cỗ tà ác khí tức không còn có so bọn họ quen thuộc hơn. Đột chi. Vâng. Bạo động trong tầng mây một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng cưỡng ép xé rách mở một đạo miệng lớn vòng xoáy tại chỗ hữu nhân vô cùng kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới tại na vòng xoáy bên trong màu ngọc lưu ly xanh biếc màu một đạo huy như thiên thần thân ảnh chân đạp đen lôi bộ bước lôi đỉnh mang chứ vô bên trên thiên uy phảng phất lôi người thống trị từ vòng xoáy bên trong chậm rãi như hiện. Nhìn qua chứ giá đạo thân ảnh xuất hiện chỗ hữu nhân đều sợ ngây người từng khỏa con người chừng đến độ nhanh tan vỡ đi ra và miệng khuyết trương đến không cách nào khép lại liền hô hấp đều tựa hồ hô không hút được. Tiểu Tụng cùng Ngô Truyền Giang các loại sát thần đường đệ tử thấy chi hai mắt ướt át mặc dù khoảng cách hứa xa mơ hồ không rõ nhưng này một đạo lãnh ngạo thân ảnh lại là sâu sắc không gì sánh được quen thuộc từng cái kích động vạn phần. Đây, lôi thịnh đẳng chúng yêu cả kinh không ngậm miệng được cả người càng là sợ hãi run rẩy một thân lực lượng giống như bị đột nhiên gian dành thời gian lộ ra đắc cực vì cái gì bất lực hai tay run rẩy trái tim chấn động sắp vỡ tan. Bởi vì đó là người, là một cái cường đại nhân loại võ giả, không nên nói là thiên thần. Chỉ có thần tài năng hữu giá các loại năng lực bực này uy lực. Lại lấy tội ác sở sinh lúc này lấy tội ác tiêu diệt một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên giống như kinh lôi sau đó trọng trọng tầng mây bạo lặn đi hình thành từng đạo kiếp vân đen sấm chớp mưa báo khiển trách rung động thiên địa. Nhất thời. Tức giận đen lôi tức giận thiên. Ầm ầm. Từng cây như là như trường long màu đen điện mãng từ trọng trọng kiếp vân trong nổ bắn ra gào thét phá không nhi đến vô số đen lôi che khuất bầu trời phô thiên cái địa như chi bạo vũ điên cuồng đánh phía những cái kia lôi yêu. Đối mặt chứ na chút kinh khủng đen lôi hoành đến những cái kia lôi yêu hình như còn tại trong lúc khiếp sợ sợ hai ngốc trệ thẳng đến đen lôi chân chính đến lúc từng cái mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trốn. Một cái ý niệm trong đầu những cái kia lôi yêu như ong vỡ tổ chạy trốn tứ phía bỏ mạng. Đáng tiếc đã muộn. Ầm ầm. Từng đợt đạn hạt nhân phá thanh âm giữa không trung ở giữa cuồng bạo đen lôi tàn sát bừa bãi không gian cực độ vặn vẹo dạn nứt những cái kia chạy trốn lôi yêu lại đã sớm bị đen lôi bao trùm lại tàn khốc vô tình oanh kích tàn sát bừa bãi xuống tới. A a. Từng mảnh thê lương gọi tiếng từng đạo lôi yêu thân thể bị đen sét đánh bên trong dù cho cường hãn bọn họ cũng chống đỡ ngăn không được đen lôi oanh kích bá đạo tàn phá phía dưới thân thể từng cái bị xé thành vỡ nát cái gì chí liên huyết dịch đô bị nổ thành khói đen. Liên là lôi thịnh bọn hắn bực này tiếp cận pháp lực cảnh cấp tu vi lôi yêu xoáy cũng chống đỡ ngăn không được đen lôi hoành tập buôn tẩu cùng ngăn cản ở giữa bị tàn phá một thân vết thương máu tươi chảy đầm địa. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết buồn đào âm thanh tiếng mắng chửi. Hỗn loạn xen lẫn nhưng này chút đen lôi vẫn như cũ không ngừng nghỉ mang chứ vô tình một bá bá hoành kích xuống xé nát một đạo lại một đạo thân thể. Quá bá đạo quá tàn nhẫn. Phàm là bị đen lôi đánh trúng lôi yêu đều là thịt nát xương tan cuối cùng liên cặn bã đều không thừa. Mà dưới tầng trời thấp giật mình tỉnh lại đám người nguyên vốn còn muốn đào vong nhưng để bọn họ kinh ngạc là những cái kia cuồng bạo đen lôi mặc dù lít nha lít nhít nhưng mỗi cái đen lôi đều tựa hồ mọc ra mắt lớn như vậy hung thế trận thế lại ngay cả một cây đen lôi đều không bổ xuống căn bản là không có làm bị thương dưới không trung bất kỳ người nào mảy may. Đáng thương là những cái kia lôi yêu từng cái bị đen sét đánh đến kêu cha gọi mẹ tiếng kêu rên liên hồi. Đám người kích động không thôi, lại khiếp sợ vạn phần đây đột nhiên xuất hiện đen lôi thật là trợ giúp bọn họ săn cứu bọn họ lôi phạt thành. Nhìn qua chứ na trên bầu trời mơ hồ uy ảnh từng cái như đợi thần cung bái. Đồng thời nhìn thấy những cái kêu kêu thảm điên trốn lôi yêu từng cái thầm hô gọi thoải mái, cái này thật sự là quá sảng khoái đây, so trực tiếp tới cái cao ẩm ướt còn yếu canh thêm sảng khoái. Ầm ầm. Đen lôi tàn sát bừa bãi kéo dài hồi lâu dần dần lắng lại. Nhưng mà, cứ như vậy tại đen lôi tàn sát bừa bãi chi bên trong nguyên bản mấy vạn lôi yêu binh lực chỉ còn lại có giải rác nghìn nhân bất chân, hơn nữa từng cái còn là cả người bị thương không sai biệt lắm cũng sắp ngỏm rồi dáng vẻ. Lôi thịnh bọn hắn cũng là mình đầy thương tích chật vật vạn phần. Sống sót lôi yêu môn từng cái lại là phẫn nộ lại là sợ hãi ngước nhìn bầu trời nhìn để lên thân vu trong mây đen như là lôi thần chúa tể uy ngạo thân ảnh. Không một tiếng động. Tất cả ánh mắt kinh hãi không thôi tập trung tại na vị tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử trên người. Chậm rãi uy ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh kia cái kia khuôn mặt thật sự rõ ràng hiện lộ tại mọi người tầm mắt. Cái kia như chánh điện bàn phích lịch sâu mái tóc tím dài lánh khốc tuấn mỹ dị thường ú hắc mâu tử vô cùng thâm thúy nhiếp xuất động triệt linh hồn lánh mang khí tức thâm trầm hai tròng mắt chuyển động lúc toát ra một cỗ cực âm tà hương vị hoàn toàn là chính tà chi khí hợp tụ một thể hoàn mỹ hóa thân. Dáng người không phải đặc biệt cường tráng nhưng lại như trường kiếm thẳng tắp lăng đứng ở không chợt nhìn một cái tựa như là một thanh lăng lăng lợi kiếm ra khỏi vỏ kinh triệt mây xanh. Uy nghiêm hạ lạc đen lôi cuốn thân dường như một tôn thiên ngoại lôi thần mục ánh sáng băng lánh thấu xương tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách ý chí không giận tự uy tựa như là để cho người ta để lên thân vu băng tuyết bên trong ở đây chỗ hữu nhân dùng mình một cái. Càng khiến người ta nan dĩ trí tin là trước mắt vị này còn như thiên thần cường giả lại là vô cùng tuổi trẻ bất quá chừng 20 nhưng một thân tu vi lại là kinh thế hai tụ. Kinh hài A. Tại giá Tây Châu khi nào ra như thế vị ngưu nhân. Nhìn qua chứ giá vị lạnh lùng người trẻ tuổi thật sự có chồng để cho người ta thần phục cúng bái xúc động liền là cả mặt đất bên trong những yêu thú đó cũng là run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất đáng thương nhẹ giọng gào lên đau xót lấy. Chỉ có tiểu tụng cùng nô chuyển giang bọn họ tại vọng hướng vị này bằng không nhi hiện người trẻ tuổi thời điểm cả trái tim đều nhanh nhảy lên đi ra vô cùng kích động trong mắt xôn sao rầm rầm nước mắt như suối phun. Trở về. Một lần nữa Lăng Thiên Vũ cường thế trở về. Giờ phút này. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh hướng xuống không trung nhìn một cái nhưng nhìn thấy chính là đầy đất thi cốt máu chảy thành sông đặc biệt là ánh mắt rơi vào tiểu tụng cùng nô chuyển giang trên người thời điểm nhìn thấy bọn họ thân chịu trọng thương sinh mệnh lực yếu ớt. Đột nhiên. Một cơn lửa giận ép không chế trụ nổi bay lên. Hung hăng mắt lạnh lẽo quét qua khóa chặt hướng lôi thịnh bọn hắn. Cái kia khiếp người ánh mắt làm hướng lôi thịnh bọn hắn bên kia đảo qua đi thời điểm bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ vô hình trong khí chẳng những cái kia lôi yêu đột nhiên trong lòng một nắm chặt nội tâm đều đi theo càng lai việt sợ hãi như là đặt mình vào tại tu la địa ngục bên trong khắp chỗ núi thây huyết hải cái kia lạnh lẽo hàn phong thê thần hàn cốt run lẩy bẩy. Quá kinh khủng. Bằng vào khí thế liền trực tiếp đem lôi thịnh bọn hắn đè đến thở không nổi. Lôi thịnh bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ sắc cả người run rẩy mồ hôi lạnh chảy dòng bọn hắn cực độ sợ hai ý thức bên trên nói cho bọn chúng biết nhất định phải đào tẩu có thể hết lần này tới lần khác thân thể của bọn nó lại là đột nhiên trở nên như vậy bất tranh khí hiện lên máy móc tính chất cứng ngắc làm sao động cũng không động được nhưng là trên người mỗi cái khớp nối run rẩy đắc việt lai việt lợi hại. Đồng thời, bọn hắn trong lòng vô cùng nghi hoặc vua của bọn chúng đây. Chẳng lẽ lôi yêu vương hấp thu huyết lôi đồng thất bại sao? Không. Không chính xác đây Lăng Thiên Vũ chính là từ Thiên Phạt Lâm Đoạn Hồn Sơn phương hướng xuất hiện. Tiểu tại giá lúc trong đó một vị lôi yêu tướng giống như là phát bị kinh phong hai mắt bạo trừng gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sợ sắc hoảng sợ nói, hắn liền là 10 ngày trước xâm nhập chúng ta Đoạn Hồn Sơn cái kia cái nhân loại võ giả. Cái gì? Lôi thịnh bọn hắn tập thể run lên khiếp sợ từng trương xấu xí gương mặt đều nhanh bơm méo. Là cái kia cái nhân loại võ giả. Nan dĩ trí tin hắn lại còn sống cái gì trí hoàn biến đắc như thử cường đại. Thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ đặc biệt là cái kia trên người quấn quanh lấy màu đen điện mãng bên trong lôi thịnh bọn hắn hình như ý thức được cái gì khiếp sợ một mặt cho tàn khống chế bất ở đồng thanh hỏi. Huyết lôi đồng là ngươi hấp thu huyết lôi đồng. Chương 866, giết sạch. Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nhạt nhân đạo, đúng vậy. Đột nhiên. Chúng yêu tập thể kinh hãi lôi thịnh bọn hắn viên kia khỏa độc nhãn nhanh như chớp sắp no bạo kinh hãi cả người run rẩy run lên môi trắng bệnh hô hấp dồn dập. Huyết lôi đồng. Đây chính là thiên địa tạo ra tà ác lôi năng lượng liền là lôi yêu vương tử thủ mấy ngàn năm dã vô thành công hấp thu huyết lôi đồng nhi hiện tại giá huyết lôi đồng lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ một cái nhân loại cho hấp thu. Đây là buồn cười biết bao cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Khả giá hết lần này tới lần khác phát sinh. Bất quá lôi thịnh bọn hắn lo lắng nhất còn là vua của bọn chúng. Hoặc là chúng nói chúng nó lo lắng chính là bọn chúng hy vọng nếu như lôi yêu vương chết như vậy toàn bộ lôi yêu tộc đem hội bất phục tồn tại. Cái kia. Cái kia hơi vua của chúng ta Lôi Thịnh run rẩy hỏi. Các ngươi Vương Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường rêu rêu nói, ta nghĩ hắn cũng đã tại địa ngục lộ bên trên chờ các ngươi đoàn tụ, các ngươi nếu là muốn quá khứ mà nói hiện tại hẳn là còn đuổi kịp chặt. Ách! Lôi Thịnh đẳng chúng sắc mặt giật mình biến cả người lạnh siêu siêu run rẩy. Lôi yêu vương! Đây chính là có thể so với pháp lực ngũ trọng cảnh cường giả A lại có cực kỳ bá đạo tà lôi chi lực theo tình huống thực tế tới nói dùng lôi yêu vương thực lực nếu là rời núi mà nói tại giá Tây Châu tuyệt đối là khó gặp địch thủ. Thế nhưng là vua của bọn chúng lừng lấy cường giả vậy mà chết tại một người trẻ tuổi trên tay đây đối với toàn bộ lôi yêu tộc tới nói đây là bao lớn đả kích. Bọn hắn kinh hãi bọn hắn phẫn nộ bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đồng thời bọn hắn sợ hãi cũng không có vĩ đại như vậy. Lôi Thịnh bọn hắn đúng là từ bỏ tất cả tôn nghiêm một chân quỳ xuống. Đại nhân cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý thần phục. Tuyệt không hài lòng. Lôi Thịnh bọn hắn từng cái cầu mãi lấy bọn hắn vốn là tội ác thành cũng không phải là chân chính sinh mạng thể có thể tu được hình thể có phần là không dễ cho nên bọn hắn cũng bất luận kẻ nào đều coi trọng tự thân tính mệnh huống chi bọn hắn bản lai tiểu không có lựa chọn khác. Thần phục Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống song quyền nắm rất chặt sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lửa giận ngút trời chỉ dưới không trung thảm không nỡ nhìn huyết tinh tràng diện quát, bởi vì các ngươi chúng ta chết nhiều như vậy huynh đệ bởi vì các ngươi lôi phạt thành rất nhiều dân chúng vô tội chết thảm bởi vì các ngươi nguyên vốn thuộc về An Bình thành thị lại bị các ngươi tàn phá giống như là nhân gian địa ngục ở chỗ này không chỉ có lửa giận của ta cũng có ngàn vạn huynh đệ bách tính. Lửa giận các ngươi thần phục các ngươi lấy cái gì đến thần phục? Câu câu chu tâm hùng hổ dọa người. Lôi Thịnh bọn hắn bị chấn nhiếp rồi đặc biệt là tại Lăng Thiên Vũ cái kia giận nói bên trong cảm giác giác đáo căm giận ngút trời cùng sát khí cái loại cảm giác này giống như đã đem bọn hắn đánh vào địa ngục. Dưới không mọi người tại nghe đáo Lăng Thiên Vũ nghe được lời này về sau cũng là thần sắc phẫn nộ từng cái sát khí ngút trời nghiến răng nghiến lợi vô cùng thống hận thậm chí hận không thể ăn những này đáng hận lôi yêu. Lôi Thịnh bọn hắn sợ hãi không nói dọa đến cả người phát run diện sắc thảm bạch có vẻ như đã không có hưu thập sao hy vọng dùng thực lực của bọn nó đi giữ Lăng Thiên Vũ liều mạng cái kia giản trực tiểu là tự tìm đường chết. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sát khí trầm lãnh đạo, đều thấy rõ ràng chưa phía dưới đều là cái gì vậy cũng là chúng ta nhân loại huynh đệ thi thể bọn họ bị các ngươi giết chết liền là liên sau khi chết cũng phải lọt vào ác thú dâm đạp chỗ lấy các ngươi liền là tội ác đầu nguồn thiên địa sinh ra các ngươi bắt đầu liền nhất định bị hủy diệt. Hủy diệt. Lôi Thịnh bọn hắn tập thể run lên mặt xám như cho. Nhưng là vì sinh tồn cho dù đối mặt người có cường đại đáng sợ vì chủng tộc sinh tồn cùng kéo dài bọn hắn đáy lòng phẫn nộ bạo trùng sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Nhân loại lại ngươi không cho chúng ta đường sống chúng ta cũng sẽ không không công mà chết. Chịu chết đi tham lam ích kỷ nhân loại. Giết cho ta. Lôi Thịnh bọn hắn giận dữ hét biết Lăng Thiên Vũ bất sẽ cho chúng nó cơ hội bọn hắn liền từng cái lửa giận ngút trời đằng đằng sát khí hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm phích lịch điên cuồng giết hướng Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Từng cây như độc xà huyết sắc điện mãng bạn chứ vô thất hung thế cùng sát khí xé rách không gian thế xét đánh lôi đỉnh mưa to gió lớn hung mãnh oanh tập mà đến. Lại nhìn Lăng Thiên Vũ thần sắc vẫn như cũ lanh khốc lạnh lùng con ngươi đều là lanh khốc cùng khinh thường cứ như vậy đặt mình vào lăng lập ở nơi đó như là kiên cố thành lũy không lúc ních. Xuống không người nhìn đáo giá mạc kinh hãi đến cực điểm nhìn Lăng Thiên Vũ tư thế hình như cũng không có triển khai phản kích ý tứ chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ là muốn dùng huyết nhục chi khu đi ngạnh kháng sao? Ầm ầm. Từng đạo huyết lôi giống như là thiên địa lôi kiếp cuồng bạo đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân sau đó điên cuồng phá tứ ngược ra ba động khủng bố dẫn tới không gian rung động cái kia pha tạp quang mang ngông lung một mảnh tầm mắt. Chỉ là có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia cắt ngang không nhi tới thiểm điện phích lịch tựa hồ là đụng phải cái gì vật cứng từng đạo bị đánh tan vì mảnh vỡ nhất thời vô số huyết sắc mảnh vỡ rầm rầm bạo tán ra. Sau đó, liên nhìn thấy lần lượt từng bóng người mang theo đầy trời kêu sợ hãi như là đạn bốn phía bay ngược nhi xuất. Kinh nhi nhìn lại, tại na hỗn loạn quần sáng cùng thiểm điện bạo loạn bên trong Lăng Thiên Vũ như là không thể lay động Thái Sơn lãnh ngạo mà đứng vẫn như cũ tiêu sái lãnh khốc cả người lông tóc không thương nhưng là sắc mặt biến đắc Việt ra sâm ánh mắt lạnh lùng thần càng thêm sắc nhọn. Trái lại, Lôi Thịnh bọn hắn từng cái thất linh bắt lạc bị phản rung động đến bốn phía thực lực cường cơ hồ đều đã bị trọng thương thực lực yếu kém trực tiếp tại phản chấn bên trong chết thảm. Cường hãn. Không cần phải xuất thủ toàn bằng huyết nhục gần như sắp muốn song phát nổ Lôi Thịnh bọn hắn gần ngàn lôi yêu. Chúng nhân kinh giật mình đến cực điểm đây thật sự chính là thuộc về người cấp độ sao cái này cũng cường hãn quá mức phân đây một bộ da thịt là như thế nào rèn luyện liền là cầm thanh kiếm đi gai Lăng Thiên Vũ sợ liền Lăng Thiên Vũ da lông đều không gây thương tổn a. Lần này, Lôi Thịnh bọn hắn thế nhưng là triệt để sợ hãi nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy còn có thể có mấy phần cơ hội hiện tại tiểu là liều mạng toàn lực đi công kích lại ngay cả Lăng Thiên Vũ phòng ngự đều công không phá được còn bị làm cho vết thương chồng chất. Giống như là loại này biến thái Lôi Thịnh bọn hắn là liên một tia đấu trí cũng không có. Trốn A. quay người lôi Thịnh bọn hắn từng cái hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi trốn như điên. Bọn hắn là một lát đô bất muốn tiếp tục lưu ở chỗ này đi liều mạng, cái kia giản trực tiểu là chơi với lửa có ngày chết cháy. Trốn. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng nhìn qua chứ tứ mặt bát phương sông trốn thân ảnh, thể nội phong thần lực cuồng vận phương viên hơn 10 dặm khí lưu lập tức mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động. Gió này, sông trốn lôi Thịnh bọn hắn đột nhiên cảm giác giác đáo một loại nào đó nguy cơ tử vong, như có cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng đã sớm đưa chúng nó vây lại như địa lao phong kín không chỗ có thể trốn. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, hai tay chấn động thẳng ra song trường quát, quyền kỹ phong thần giận. Vâng. Một tiếng vang vọng đại phiến không gian chấn động, một cỗ kinh khủng kình phong như là triều dâng từ bốn phương tám hướng điên cuồng đại tác trong nháy mắt bao trùm 10 dặm chi, cái kia kinh khủng sóng gió giống như ngàn vạn lợi kiếm trong lúc vô hình xuyên thấu những cái kia sông trốn lôi yêu thân thể. Hô hô. Chỉ có lăng liệt gào thét phong những cái kia sông trốn lôi yêu từng cái tại mạnh mẽ phong ba tàn sát bừa bãi phía dưới toàn bộ thân thể băng liệt ra nhất thời phá hóa thành đầy trời huyết vũ từ phía trên vẩy xuống. Lôi Thịnh ba yêu song đồng rụt lại, đối diện chính là cái kia kinh khủng vô hình phong ba phủ xuống trong nháy mắt bị nuốt hết, thống khổ rú thảm một tiếng thịt nát xương tan trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một quyền miểu sát gần ngàn lôi yêu, dưới không chỗ hữu nhân từng cái như là thạch điêu, từng khuôn mặt hoàn toàn ở vào ngốc trệ bên trong, từng đôi con ngươi nổi lên trong trong ngoài ngoài bị khiếp sợ run rẩy kịch liệt. Đây thật đúng là người sao? Lúc này Lăng Thiên Vũ thu hồi trưởng thế diện sắc xâm lạnh như cùng một tôn tu la quân vương, cái kia lãnh khốc uy ngạo thân ảnh như là lá rụng tám mặt trước khi phong thần sắc uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Đám người đầu tiên là kinh ngạc ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, sau đó nhớ tới Lăng Thiên Vũ thực lực kinh khủng từng cái dọa đến run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh kinh lưu nhao nhao cúi đầu hoàn toàn không còn dám đi nhìn thẳng vào một chút. Lôi phạt thành nguy cơ giải trừ trong lòng bọn họ mặc dù kích động đáng dã đang sợ, nếu như Lăng Thiên Vũ là địch nhân nói lời từ biệt nói là lôi phạt thành sợ là liên toàn bộ Đại Khánh Quốc cũng có thể năng bất đủ liều. Bởi vì vừa mới cái kia đen lôi chừng càn quét vạn quân chi uy lực. Như thế lớn như vậy huyết tinh tràng diện mấy chục vạn người cùng thú lại tĩnh đắc như thử quỷ dị, chỉ có thể nghe được từng đợt kịch liệt tiếng tim đập còn có cái kia nặng nề một mảnh tiếng thở dốc. Dũng chi. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng cái kia lạnh lùng ánh mắt hung hăng quét về phía những cái kia nằm dạp trên mặt đất yêu thú. Những yêu thú đó vốn là có linh trí cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ trong ánh mắt tránh bắn ra sát khí dọa đến đại khí không dám một thở không dám thấp giọng gầm rú rung động phát run. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát quét mắt tất cả yêu thú sắc mặt bình thản trầm giọng nói, ta biết các ngươi có thể nghe hiểu nhân ngôn chỗ lấy các ngươi đều cho ta hảo hảo nghe rõ ràng. Nghe tiếng. Những yêu thú đó yếu ớt nằm dạp trên mặt đất triệt để thần phục. Lăng Thiên Vũ lánh lông mày vẩy một cái âm thanh lạnh lùng nói, ta biết các ngươi đều là bị tà niệm chỗ khống chế, cũng không phải là các ngươi sở ý mà ta cũng không muốn đi phá hủy thiên phạt lâm sinh vật pháp tắc, các ngươi đúng là trong rừng sở sinh vậy thì nhất định phải đến trong rừng rậm sinh tồn, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi từ đó về sau các ngươi sẽ không thể lại bước ra thiên phạt lâm, nếu không lửa giận của ta sẽ triệt để phá hủy các ngươi. Ô ô, những yêu thú đó thấp giọng ô gọi tiếng biểu thị nguyện ý tuân theo Lăng Thiên Vũ ý tứ. Bấm nút đi. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Những yêu thú đó run rẩy đứng dậy giống như là người cảm kích hướng Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi. Sau đó thành đàn yêu thú bắt đầu trở về Thiên Phạt Lâm. Lăng Thiên Vũ đứng chắp tay nhìn qua chứ na rời đi thành đàn yêu thú, cũng không phải là nói Lăng Thiên Vũ nhân từ mà là tại giết sạch lôi yêu tộc về sau trong lòng không muốn đi giết những này yêu thú phá hủy sinh vật pháp tắc. Chính là bởi vì vì Lăng Thiên Vũ hành động hôm nay, nay hậu Thiên Phạt Lâm tồn tại đem sẽ trở thành vô số võ giả khắp bên trên võ đạo bắt buộc lịch luyện nơi trốn. Chương 867, người mất nghỉ ngơi người sống kiên cường. Ầm ầm. Mặt đất chấn động đuổi đất tung bay vậy được bầy yêu thú thân ảnh từ từ đi xa trở về Thiên Phạt Lâm. Lăng Thiên Vũ khẽ thở dài một tiếng sau đó nhanh chóng vọt đến Tiểu Tụng cùng Ngô Chuyển Giang trước người của bọn hắn tràn đầy hãy náy nói ra, có lỗi với này thứ hai, ta lại tới chậm. Không không có muộn, chỉ muốn đại ca bình an quy lai tiểu tốt. Tiểu Tụng ánh nắng cười một tiếng, cái kia thành thục khuôn mặt tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm lại trở nên ngây thơ. Bốn phía đám người nguyên bản sinh lòng e ngại bọn họ đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Tụng bọn hắn quan hệ không giống tìm có thể thời điểm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng vô cùng kích động đối Lăng Thiên Vũ vạn phần kính nghệ. Thiên Vũ huynh đệ, ta nói ngươi không thể trước vội vã trò chuyện việc nhà, ngươi nhìn ta hai đều sắp tàn phế rồi, ngươi có phải hay không đến nghĩ biện pháp đem chúng ta cho sửa lại? Ngô Chuyển Giang mệt mỏi trêu ghẹo cười một tiếng. Ha ha, thật có lỗi, suýt nữa quên mất. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười nói, bất quá Ngô huynh đệ ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy thú vị. Ngươi nếu lại đến muộn chút mà nói sợ là ngươi ta huynh đệ liền phải âm dương tương cách. Ngô Chuyển Giang cười nói. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt trong lòng sắc thực ấy náy bận bịu vận khởi thể nội một linh lực một tịch tươi mát hài hòa lục quang tại Lăng Thiên Vũ lập lòe mà lên tràn ngập chứa cường đại thần bí sinh mệnh lực. Lập tức, Lăng Thiên Vũ phất tay một đằng cường đại mục linh lực nắm giữ trong tay, từ khi đột phá pháp lực cảnh về sau Lăng Thiên Vũ thao túng mục linh châu lực lượng càng thêm đến tâm vận tay. Theo quang mang càng lai việt cường thịnh, tựa như là đường chân trời bên trong tuân gia thái dương có bao trùm mặt đất xu thế, chỗ hữu nhân đều cảm giác giác đáo một cỗ tươi mát thoải mái khí tức. Lăng Thiên Vũ chuyển vận lấy thể nội mục linh lực đột nhiên hét lớn một tiếng, cho ta tán. Vâng. Không khí rung động cường thịnh lục quang như là ánh nắng trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Tại giá lục quang chiếu xuống nguyên bản tràn ngập mùi máu tươi không gian khoảng cách biến đến vô cùng tươi mát, chỗ hữu nhân đều tắm rửa tại giá thần kỳ lục quang bên trong có chồng dung hợp hài hòa tự nhiên khí tức thần kỳ cảm giác, lại có loại đặt mình vào tại rừng rậm thảo nguyên cảm giác, trước mắt là một mảnh thế giới màu xanh lục hưởng thụ chứ vô hạn tự nhiên phong quang. Thần kỳ hơn là tại giá lục quang tẩy lễ phía dưới, chỗ hữu nhân đều nan dĩ chí tin phát hiện thương thế trên người vậy mà từ từ khép lại, nguyên bản sắp khô kiệt lực lượng trở nên sinh cơ bừng bừng vô cùng mênh mông. Khắp nơi trên đất thi thể giống như là đạt được thần thánh chúc phúc hóa thành đầy trời điểm sáng dung nhập tại giữa lục quang, không biết phải chăng là ảo giác, tại na đầy trời điểm sáng bên trong hình như có thể nhìn thấy từng đạo linh hồn tại vui thích bay múa. Nhưng là tại cảm giác giác đáo những linh hồn này thời điểm, chỗ hữu nhân không khỏi xúc động lòng mang, lập tức lệ rơi đầy mặt. Những này người chết linh hồn có bọn họ cùng nhau phân chiến chiến hữu, cũng có thân nhân của bọn hắn trong lòng thống khổ, bọn họ rời đi trong lòng cũng vui vẻ bọn họ có thể có được giải thoát. Người mất nghỉ ngơi, người sống kiên cường, một đạo như là thanh âm như là minh trung nhất tại chỗ hữu nhân trong đầu gõ tỉnh đám người nhao nhao hồi tỉnh. Theo tiếng kêu nhìn lại Lăng Thiên Vũ như là thánh nhân vĩ ngạn mà đứng. Lăng Thiên Vũ tâm cũng đau cũng không nại, sau đó một mặt nghiêm nghị nhìn chỗ hữu nhân nói ra, các ngươi vì bảo vệ lôi phạt thành thủ hộ gia viên của mình không sợ cường địch anh dũng phân chiến, các ngươi đều là nhất chiến sĩ xuất sắc, các ngươi đều là đại khánh quốc vinh quang, cũng là tất cả bách tính vinh quang, ta hy vọng tại kinh lịch quá giá thứ hai. Chất vật khảo nghiệm về sau các ngươi võ đạo chi tâm sẽ càng thêm kiên định, tại tương lai không lâu ta tin tưởng các ngươi đều sẽ trở thành là cường đại nhất chiến sĩ. Một tiếng này, nói đến đám người kích tình bắn ra bốn phía chiến ý cuồn cuộn. Chiến sĩ? Cái gì chiến sĩ? Thiên truy bách luyện hung hãn không sợ chết chiến khí vô biên võ đạo xưng hùng. Phù phù phù phù. Nhao nhao quỳ xuống đối với Vu Lăng Thiên Vũ biểu thị vạn phần cảm kích. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng nói ra, nam nhân không dễ rơi lệ, xoa mở nước mắt của các ngươi, kiên cường đứng lên chiến sĩ, không cần quỳ xuống, những cái kia vong đi huynh đệ thân nhân bọn họ đô tại nhìn lấy các ngươi còn rất xa lộ muốn đi, bởi vì các ngươi võ đạo cận cận trích là bắt đầu. Thanh âm này giống như là ma chú đâm thật sâu vào chỗ hữu nhân tâm. Đám người nhao nhao lao đi trong mắt nước mắt trọng trọng đứng lên, lần lượt từng bóng người giống như trường kiếm thẳng tắp có được như sắt thép ý chí, sắc mặt biến đến vô cùng kiên nghị, chiến khí trường tồn. Từ giờ khắc này bắt đầu bọn họ mới chính thức bắt đầu lộ sắc thành chân chính chiến sĩ. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, đế quốc nếu có này quân uy chấn đại lục ra quét cường địch còn có ở đầu chi nạn. Đại ca, Tiểu Tụng cùng Ngô Chuyển Giang cùng nhau đi tới sau lưng còn đi theo kiếm sĩ hổ, bọn họ thương thế mặc dù khôi phục nhưng hao tổn lực lượng thật sự là quá lớn, còn là có vẻ hơi mệt mỏi. Ha ha, ta vốn cho rằng trải qua gần một năm tôi luyện lĩnh quân có thể lực bất dám nói có đại soái chi năng, đáng giá có tiểu tướng lực lượng, nhưng nhìn thấy bây giờ đại ca ta mới biết được nguyên lai ta còn kém xa như vậy, trước đó ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ. Tiểu Tụng đắng chát cười một tiếng. Lăng Thiên Vũ có thể bằng một phen để tất cả tại trong thống khổ các chiến sĩ đều kiên cường đứng thẳng lên, hình như ý chí bên trên biến đắc canh ra kiên định đây các loại năng lực tuyệt đối bất sẽ, Tiểu Tụng xa xa có thể so ra mà vượt. Chí ít ngươi so trước kia trưởng thành rất nhiều, Lăng Thiên Vũ nhoẻn miệng cười nói, hơn nữa ngươi còn trẻ, ngươi còn có rất nhiều cơ hội đi tiếp xúc càng nhiều tôi luyện, ta tin tưởng ngươi tại tương lai không lâu ngươi tuyệt đối sẽ trở thành một tên hợp cách tướng quân, Tụng đại tướng quân cùng Hùng Minh đại thúc nhất định sẽ vì ngươi cảm giác đáo tự hào. Tiểu Tụng trong lòng hơi động cười nói, cảm ơn Thiên Vũ đại ca, ta nhất định sẽ không cô phụ phụ thân ta nhóm đối với kỳ vọng của ta. Cái này Thiên Vũ huynh đệ ngươi những ngày này đều là tại Thiên Phạt Lâm sao, làm sao trở về sau biến hóa to lớn như thế, một bên Ngô Chuyển Giang nhịn không được hỏi, cảm thấy đây Lăng Thiên Vũ dã quá đả kích người, không phải liền là tiến cái Thiên Phạt Lâm sao, làm sao trở về sau cả người liền mạnh nhiều như vậy, đây chính là dập đầu thuốc cũng không có mạnh như vậy. Hắc hắc, may mắn đột phá mà thôi Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Là được tiện nghi gì a, Ngô Chuyển Giang bất đắc dĩ liếc mắt. Không sai biệt lắm, Lăng Thiên Vũ tiếu cười, kỳ thật cướp đoạt huyết lôi đồng thời điểm cũng không thoải mái suýt nữa chết mất tính mệnh, không khỏi hỏi, đúng rồi ngươi nói những ngày này không phải là ta lần bế quan này lại qua không thiếu thời gian a? Hôm nay cũng chính là ngày thứ 10 Ngô Chuyển Giang đạo. 10 ngày. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên vẻ mặt nghiêm túc, đây trong vương thành sự tình còn không có giải quyết, sợ là tại giá trong thời gian ngắn trong vương thành lại sẽ có âm mưu gì tại xúc động. Thiên Vũ đại ca làm sao vậy, Tiểu Tụng hỏi. Ha ha, chúng ta nên đi lội vương thành, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vương Thành tiểu tụng sững sờ. Tựa như cái kia lấy xuống Long Gia cái ưu ác tính này, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng. Long Gia. Tiểu tụng song quyền giận nắm hai mắt tơ máu. Long Gia thật đúng là khắc cốt minh tâm. Cha mẹ của mình chính là bị Long Gia làm hại, còn có Thiết Nha quân nguyên bản một chi đại khánh quốc cường thế nhất quân đoàn cũng kém không nhiều bị đuổi tận giết tuyệt, còn sót lại giải rác trăm người. Đối với tiểu tụng cùng sát thần đường tới nói, bọn họ đáy lòng là đến cỡ nào thống hận Long Gia. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ tiểu tụng sở dĩ đem Long Gia lưu tại về sau chính là vì tiểu tụng cùng Thiết Nha quân, nếu như Long Gia sự tình không phải bọn họ thân thủ giải quyết mà nói về sau tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ võ đạo. Đại ca, vậy chúng ta lúc nào đi Vương Thành? Tiểu tụng hỏi, hận không thể muốn lập tức vọt tới Vương Thành. Không đội, ngươi thương thế vừa khôi phục, tu vi cũng vừa đột phá không quá ổn định, hôm nay hảo hảo tĩnh tu, ngày mai chúng ta tại lên đường. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Có thể, tiểu tụng cắn răng. Tiểu tụng, Thiên Vũ huynh đệ nói không sai, bằng vào chúng ta loại trạng thái này trở về là không có năng lực phục thù, dù sao cũng không kém đây một hai ngày các loại thôi dưỡng hảo trở về mới hảo hảo giáo huấn Long Gia đám kia đồ vật, Ngô Chuyển Giang nói ra. Ân. Tiểu tụng trầm trầm điểm đầu, hận hận nói ra, thù này ta nhất định phải báo. Lôi yêu hủy diệt đàn thú rời đi, từ nay về sau không còn xâm chiếm. Lôi phạt thành cuối cùng là thu hoạch được chút an bình tháng ngày. Nhưng trong thành trên dưới lại như cũ chìm dần tại trong thống khổ. Chính như Lăng Thiên Vũ sở nói, người mất như vậy, người sống kiên cường, trong thành bốn phía đều có thể nhìn thấy từng đạo bận rộn thân ảnh tại sửa chữa tổn hại tường thành cùng phong ốc, chỗ hữu nhân đô tại yên lặng trùng kiến lấy gia viên. Tiểu tụng cùng Ngô Chuyển Giang lực lượng hao tổn nghiêm trọng tại phủ thành chủ tiến hành bế quan tinh tu. Một chỗ mật phòng. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trên người còn quấn quỷ dị khí lưu, từng tia màu đen điện mãng quanh thân lượn quanh động, dù sao vừa đột phá pháp lực cảnh không lâu, lại nắm trong tay tà lôi chi lực, Lăng Thiên Vũ ra phải hảo hảo tiêu hóa một phen. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt vừa mở tinh quang ẩn ẩn tinh thần sảng khoái, trong lòng vô cùng mừng rỡ, đột phá pháp lực cảnh về sau hết thảy đều cảm giác thần kỳ như thế. Vui mừng ngoài ý muốn chính là tự Lăng Thiên Vũ hấp thu huyết lôi nguyên chi sau, lôi vệ cũng thu được chỗ tốt rất lớn, chính tiềm phục tại nghịch đồng trong kính bế quan, chắc hẳn lôi vệ sau khi xuất quan nhất định có thể tấn thăng pháp lực cảnh. Đang tay Lăng Thiên Vũ hiện ra một bộ anh thể. Cỗ này anh thể là từ trăm dặm vân long thể nội sở đoạt pháp anh thể. Trước đó Lăng Thiên Vũ tu vi bất tế vô pháp luyện hóa, hiện tại đạt tới băng phiến cảnh về sau đã có vốn liếng đi luyện hóa pháp anh thể, nếu là thành công luyện hóa mà nói Lăng Thiên Vũ tiện có thể tăng cường một vị pháp lực cảnh cường giả trợ trận, đến lúc đó đối phó Long Cốc cùng tổ chức sát thủ thế lực Lăng Thiên Vũ ra sẽ có càng lớn nắm chắc. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ từ dược linh giới bên trong hiện ra mấy chục vị dược tài, một tay đưa ra phiên vân đỉnh. Luyện hóa pháp anh thể không giống với võ anh sẽ càng thêm khó khăn, mà thả hoàn cần giống như là luyện chế đan dược phương thức đối với pháp anh thể tiến hành ban sơ tinh luyện. Uống. Lăng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay hắc hỏa bước lên, toàn bộ mật phòng trong nháy mắt trở nên khô nóng lên, có thánh hỏa tương trợ luyện hóa cỗ này pháp anh thể, Lăng Thiên Vũ tràn đầy vô cùng tự tin. Chương 868, pháp vệ. Ầm ầm. Đạo đạo ám huyết sắc hỏa long lăn lộn của Vũ. Phiên vân đỉnh bên trong pháp anh thể đang bị U Minh Thánh Hỏa bao khỏa, Lăng Thiên Vũ đến tâm vận tay điều khiển U Minh Thánh Diễm đối với cố kia pháp anh thể tiến hành thiên truy bách luyện. Pháp anh thể xa so với võ anh thể mạnh. Tương đối mà nói tại luyện hóa bên trên luyện chế pháp anh thể nói không chừng muốn hơi nhẹ nhõm chút, nhưng là tương đối phức tạp, bởi vì luyện hóa pháp anh thể phương thức tựa như là luyện chế đan dược, nhất định phải đem pháp anh thể luyện chế thành một viên thuốc. Thiên như ý nghĩa liền phải để pháp anh thể thoái hóa. Tựa như nói muốn đem một người trưởng thành thoái hóa thành một đứa con nít, chiếu thể không thể phá hỏng vốn có sinh mệnh kết cấu, mà thả hoàn không thể đi phá hủy pháp anh thể vốn có linh lực, như có bất kỳ một tia phá hư sẽ trước công tận phế. Lật tay hiện ra một cái bình thuốc hộ linh dịch. Hộ linh dịch có bảo hộ linh khí dược dịch, là cực kỳ chân quý dược dịch, giá thị trường đã đạt đến mấy chục vạn trung phẩm nguyên thạch, giá cả từ thiên địa minh trong khố phòng Lăng Thiên Vũ đạt được không ít. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ hướng rèn luyện bên trong pháp anh trong cơ thể liên tiếp đổ vào ba giọt hộ linh dịch, tại hộ linh dịch tác dụng dưới pháp anh thể nội linh khí đạt được che chở. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú thận trọng điều khiển hỏa hầu, từng đạo trường xà linh hỏa rót vào tại pháp anh trong cơ thể, sau đó tại pháp anh thể ngoại bộ bao trùm lên tầng một hỏa diễm màng tầng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liên tiếp hiện ra mấy vị thuốc đều là vật phi phàm, phân tâm nhị dụng, một tay thao túng linh hỏa đi luyện hóa pháp anh thể, một tay nhắc luyện dược phân, nếu không có đạt tới pháp lực cảnh còn chân bất dễ dàng thao tác. Uống. Lăng Thiên Vũ quát nhẹ một tiếng, xe nhẹ đường quen, một mực vị dược liệu nhanh chóng tinh luyện đi ra, hóng ánh thuốc bột như mưa vẩy vào pháp anh trong cơ thể. Đột nhiên, đi đến đẩy vào một cỗ kình khí đem thuốc bột dung nhập tại pháp anh trong cơ thể, các loại thuốc bột tại linh lửa đốt luyện phía dưới nhanh chóng dung nhập pháp anh thể nội, tách ra ngũ sắc mang ánh sáng. Lập tức Lăng Thiên Vũ lại hiện ra hai cái bình thuốc theo thứ tự là tịnh hóa dịch cùng hóa linh sữa. Tịnh hóa dịch tự nhiên là đi tịnh hóa tạp chất mà hóa linh dịch nhưng là lại lần nữa tăng cường pháp anh thể linh khí nhu cầu khá nhiều tràn đầy hai bình dược dịch toàn diện về hướng về phía pháp anh thể. Đạt được hai cỗ dược dịch tới nhuần pháp anh trong cơ thể tỏa ra quang mang càng tăng lên linh tính càng phát sung túc từng cây giống như là người gân mạch rõ ràng trướng lộ ra. Ầm ầm. Mãnh liệt linh hỏa ép vào chi uy lực tăng lên mấy phần. Lăng Thiên Vũ gần như không có dũng khí ngừng đem chuẩn bị dược liệu lại lần nữa thả vào tinh luyện thuốc bột bởi vì luyện hóa pháp anh thể linh tính yêu cầu rất cao hơn nữa lại phải trước luyện chế thành một khỏa đặc thù đan dược dược liệu cần thiết đạt được mười mấy vị hơn nữa dược dịch phân lượng cũng phải bỏ ra không ít. Còn tốt đối với tinh luyện thuốc bột bên trên Lăng Thiên Vũ bất dám nói đạt đến tông sư trình độ nhưng trong tay có dược liệu ngoại trừ một phần nhỏ bên ngoài đều có thể phi thường nhẹ nhõm thuần thục để luyện ra. Không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều áp lực. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không dám qua loa mỗi một vị dược tài tinh luyện đều phi thường cẩn thận nếu hữu nhâm ở đâu một chi tiết phạm sai lầm như vậy cố này pháp anh thể luyện hóa liền triệt để xong. Pháp anh thể A. Tại giá Tây Châu cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Chi chi. Từng kia các loại bột phấn từ dược liệu bên trong để luyện ra vãi xuống đến dung nhập pháp anh trong cơ thể Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí do dự bận bịu lại đi đến tích nhập chút dược dịch. Còn tốt trên tay mình các loại dược liệu cùng các loại dược dịch phân lượng sung túc không nhiên giá sao cái đại thành bản cũng không phải bình thường dược sư có thể đủ chịu được nổi. Như thế trọn vẹn mười mấy vị dược liệu xuống tới vẫn phải phối hợp các loại dược dịch cùng đối với pháp anh thể đốt luyện liền là lại thế nào quen thuộc Lăng Thiên Vũ dã xuất hiện chút cảm giác mệt mỏi cái chán tràn mồ hôi. May mắn là thứ một bước dài cuối cùng thành công. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám thư giãn đón lấy lai tiểu vì pháp anh thể trải vớt gân lạc. Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên thể nội pháp lực cũng là tương đối tiếp cận với thiên địa linh khí cho nên luyện hóa pháp anh thể chỉ có vũ cương cảnh tu vi là tuyệt đối vô pháp luyện chế. Phanh. Một tiếng vang vọng hùng hậu pháp lực mãnh liệt động nhi xuất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một mạch mà thành nhanh chóng liền vì pháp anh thể đã thông cắt tỉa kỳ kinh bắt mạch mạch mà thành lưu động ám huyết sắc ánh sáng dịch. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc nhận chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng vận khởi thể nội linh hỏa cùng băng phiến lực hai cố rất đúng chọi nhau lực lượng trong không khí cổ bắt đầu chuyển động. Thời khắc cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Băng hỏa lưỡng trọng thiên rất đúng rèn luyện. Thành bại cũng chỉ nhìn một bước này. Lăng Thiên Vũ cả người mồ hôi lạnh trong đáy lòng nói không sợ là không thể nào nếu là thất bại mà nói không chỉ là tổn thất mà thả hoàn sẽ trọng trọng đả kích Lăng Thiên Vũ lòng tự tin. Dừng một lát Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống hai mắt ngưng tụ quyết tâm phương giới quát. Thời khắc cuối cùng tiến đến cường đại pháp vệ sắp liền sẽ trong tay ta xuất thế. Ầm ầm. Một hỏa một băng cực nóng khí tức băng hàn khí tức trong không khí va chạm sau đó sinh ra bạo động xem ra vừa vận hành lúc thức dậy cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt đây lưỡng cỗ lực lượng phản khiển trách trùng kích thật sự là quá mạnh tựa như là chia làm hai cỗ trận doanh hình thành đối địch chi thế song phương lẫn nhau sinh ra mãnh liệt phản khiển trách. Tiểu thánh ngươi có thể giúp đỡ sao Lăng Thiên Vũ ám hô chỉ có thể xin giúp đỡ U Minh Thánh Diễm. Chủ nhân ta minh bạch ý của ngài, nhưng ngươi hỏa độc lực thật sự là quá mạnh đối với ta sinh ra mãnh liệt phản khiển trách hiện tại ta chỉ có thể vượt trên ngài hỏa độc lực một chút tiểu thánh vội nói. Ta không có để ngươi vượt trên ta hỏa độc lực ta nghĩ ngươi giúp ta cùng hỏa độc lực đạt thành cân bằng không phải bằng vào ta hiện tại có thể lực vô pháp để ngươi cùng ta hỏa độc lực cân bằng Lăng Thiên Vũ diện sắc tái nhợt nói ra lần thứ nhất đồng thời thao túng U Minh Thánh Diễm cùng hỏa độc lực không nghĩ tới mang tới phản sức đẩy trùng kích mạnh như thế. Tốt. Ta sẽ hết sức phối hợp tiểu thánh đáp. Sau đó, tiểu thánh phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ làm hỏa diễm lực lượng nó có thể nhất biết rõ lực lượng cụ thể mạnh yếu trình độ. Tiếp xuống có tiểu thánh phối hợp Lăng Thiên Vũ áp lực chậm lại rất nhiều toàn tâm điều khiển U Minh Thánh Diễm cường độ thời gian dần trôi qua xu thế đạt tới cùng hỏa độc lực điểm thăng bằng. Rốt cục, hao tốn tốt một phen công phu về sau U Minh Thánh Diễm cùng hỏa độc lực rốt cục đạt đến cân bằng có dần dần dung hợp xu thế nhi giá một khắc Lăng Thiên Vũ khả dùng cảm giác rõ rệt tựa như đem đây hai cô rất đúng thuộc tính dung hợp về sau so thực chất đơn thể uy lực mạnh hơn gấp bội. Đã hiện tại Lăng Thiên Vũ cũng không phải tại nghĩ những thứ này làm U Minh Thánh Diễm cùng băng phiến lực đạt đến cân bằng về sau Lăng Thiên Vũ tiện đột nhiên quán chú vào phiên vân đỉnh bên trong gào thét hỏa long xoáy chuyển băng long một hồng nhất bạch mang ánh sáng tại phiên vân đỉnh bên trong bạo khiến trách. Trong không khí mạo xương xích chứ hai cỗ cực độ khí tức khi thì cực nóng vô cùng khi thì băng lãnh thấu xương băng hỏa lưỡng trọng thiên đối với pháp anh trong cơ thể tiến hành thiên truy bách luyện. Ầm ầm. Một cổ cường lớn khí lưu đưa tới không gian rung động toàn bộ mật phòng mãnh liệt chấn động lên ba động kéo dài đến cả vị thành chủ phủ trong phủ trên dưới chấn động. Xảy ra chuyện gì? Phủ thành chủ trên dưới một mảnh kinh hoàng còn tưởng rằng là có địch nhân xâm lấn nhau nhau cảnh giác. Vù vù. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở mật bên ngoài chính là Tiểu Tụng cùng Nô Truyền Giang. Hơi thở thật là mạnh, Thiên Vũ đại ca sẽ không lại là muốn đột phá a? Tiểu Tụng diện sắc kinh ngạc, từ giữa bên trong phát ra khí tức liền có thể cảm giác giác đáo sợ hãi thật sâu. Không. Tốt. Tựa như là tại luyện chế những thứ gì, Ngô Truyền Giang thẳng đổ mồ hôi lạnh nói ra, bởi vì ta cảm giác giác đáo cố khí tức này cùng Bạo Anh có chút tương tự, nhưng hình như lần này càng thêm cường đại, hẳn là so Bạo Anh còn yếu canh cường đại độc anh. Có đúng không? Tiểu Tụng nghẹn họng nhìn chân chối, đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ biết là Lăng Thiên Vũ mỗi một lần đột phá đều sẽ làm ra chút càng cường đại hơn quái vật đi ra. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn. Mật trong phòng, không gian lắc lư, khí lưu rung động, bốn phía chi vật đều là xé thành bột phấn, quanh mình vách tường như giống như mạng nhện dạn nứt ra, toàn bộ mật phòng mạo xương xích chứ băng cùng lửa, khí tức cường đại. Thành cũng nhanh thành, Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, hai tay chấn động, cánh tay trái cổ động linh hỏa, cánh tay phải phun trào hỏa độc, lực đều là đạt tới cân bằng, hung mãnh rót vào trong phiên vân trong đỉnh như vô tận nguồn nước quần quận tụ hợp vào pháp anh thể. Hồi lâu, đột nhiên phanh đến một tiếng, phiên vân đỉnh đại chấn, vô số toái mang phá vỡ đi ra. Ách! Lăng Thiên Vũ thần sắc đại chấn, ngực đè ép lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Lại mà nhìn tới phiên vân đỉnh bên trong khói đen toát ra, trong không khí tản mát ra khó người đốt cháy khét vị, còn có lưu lại hai cô rất đúng khí tức, đến mức mật trong phòng không khí còn là ở vào lúc nóng lúc lạnh bên trong. Thất bại sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Bởi vì là lần đầu tiên luyện hóa pháp anh thể, Lăng Thiên Vũ ra không biết thành công dấu hiệu là như thế nào, nhưng nhìn hiện ở loại tình huống này hẳn là thất bại tỷ lệ càng lớn. Thấp thỏm trong lòng, Lăng Thiên Vũ từng bước một hướng phiên vân đỉnh bên trong đi đến. Tiếp cận. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước thăm dò nhìn đến. Liền thấy tại Na Phiên Vân đỉnh bên trong một cái lớn chừng bàn tay tinh thể bố trí ở trong đỉnh, tinh thể kia óng ánh trong suốt, đột nhiên hiện ra hồng quang, đột nhiên rượu lên bạch mang, tinh thể bên trong chất chứa chứa cường đại khí tức. Đột nhiên, tinh thể bắt đầu vỡ tan, một cổ cường đại tà ác khí tức phóng thích ra ngoài. Ấn Lăng Thiên Vũ rất là kinh hãi. Oeng! Một tiếng vang vọng, một cổ cường sức lực ba động tuân ra, đãng nhi xuất tinh thể sụp đổ, một đạo huyết sắc quang mang từ phiên vân đỉnh bên trong sông xạ nhi ra, huyền lập giữa không trung, toàn thân hiện lên huyết, hai mắt màu đỏ tinh quang ẩn ẩn, một cái hài nhi tay nhỏ cầm nắm một cây huyền tinh thánh bút, quanh thân phóng xuất ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Thành công. Lăng Thiên Vũ cảm thấy kinh hỉ, trước mắt cỗ này đản sinh huyết sắc anh thể thình lình cảm giác giác đáo cường đại, pháp lực cấp khí tức thậm chí so tu vi của mình còn mạnh hơn, đạt đến pháp lực nhị trọng cảnh. Không sai. Pháp vệ ra đời. Lăng Thiên Vũ vô cùng kích động, thậm chí kích động nước mắt đều mau ra, có tới không độc vương chỉ đạo lần thứ nhất liền thành công đem pháp anh thể luyện hóa xuất, đến hiện tại Lăng Thiên Vũ lại có thể gia tăng một cái cường đại lá bài tẩy. Nhìn qua chứ na như cỗ thần uy pháp vệ, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, vương thành đại thế tình thế bắt buộc. Chương 869, vương thành động tĩnh. Thu hồi pháp vệ vào nghịch đồng kính. Lăng Thiên Vũ mãn mặt vui vẻ tắt bước nhi xuất. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Tiểu Tụng cùng Ngô Truyền Giang mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đưa tay gõ cái búng tay, tràn đầy tự luyến cười nói, hắc hắc, thấy ta đẹp trai như vậy cũng không cần muốn loại ánh mắt này nhìn ta a, ta hội bất có ý tốt hơn nữa, ta dạ bất yêu đầy khẩu vị. Nghe tiếng, lưỡng nhân kinh tỉnh lại tràn đầy hiếu kỳ. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đây cả ngày ở bên trong chơi thứ gì? Ngô Truyền Giang vội hỏi. Luyện chế cái vật nhỏ, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, tâm tình thật tốt. Độc anh sao? Tiểu Tụng hỏi. Là tích không quá giá độc anh, nhưng so sánh Bạo Anh phải mạnh hơn, Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, ha ha, lần này trở về Vương Thành chúng ta liền cùng một chỗ đem Long gia cùng tổ chức sát thủ thế lực cho bưng. Tổ chức sát thủ? Hai người kinh ngạc. Đối với tổ chức sát thủ, đây không phải chính cùng Thiên Địa Minh thế lực dây dưa sao? Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, lần này Vương Thành quyền lực tranh đoạt, tổ chức sát thủ đã trộn lẫn tiến đến, chắc hẳn cùng Long gia thế lực hẳn là liên minh, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Liên minh? Ngô Truyền Giang vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hai cỗ thế lực này đô bất dễ đối phó, đặc biệt là tổ chức sát thủ, nếu như liên minh bọn họ mà nói vậy chúng ta còn có phần thắng sao? Đường trưởng, người khác chí khí diệt uy phong của mình sao? Lần này trở về Vương Thành ta thế nhưng là tình thế bắt buộc, Lăng Thiên Vũ nắm lên nắm tay nhìn sáng sủa bầu trời, cả người kích tình nói ra, tập kết sắt thần đường, chúng ta lập tức tiến về Vương Thành. Là. Tiểu Tụng đáp vội vàng rời đi. Nô Chuyển Giang sửng sốt một chút không khỏi hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, chúng ta cứ đi như thế vậy, cái này lôi phạt thành nếu lại hưu thập sao? Tình huống mà nói cái kia bọn họ ứng phó như thế nào? Lôi phạt thành đã không nhiều lắm vấn đề, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là phải giải quyết đại khánh quốc họa lớn. Trong lòng Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén, đột phá tu vi về sau rất muốn lại gặp một lần sát thủ chí tôn lạnh vô tình. Khánh Vương Thành. Mười mấy ngày đến một mảnh an bình không đại sự phát sinh. Ngược lại là đại hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng theo lục hoàng tử Khánh không minh tự vận về sau mất tích bí ẩn, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đô tại nghị luận đều nói đại hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng khả năng đã chết cũng có thể là e ngại mà chạy. Bây giờ hoàng quyền kế thừa sắp đến tứ hoàng tử Khánh Tuấn Giật đăng cơ địa vị đã không thể phủ nhận. Long gia, đại thính nghị sự. Chủ vị đứng ngồi lấy một vị tóc trắng xóa lao giả người mặc long văn kim bảo thần sắc uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân trong lúc vô hình phóng xuất ra một cỗ khí tức khiếp người. Vị lao giả này chính là Long Cốc cốc chủ Long Vân Thuyền. Hai bên cạnh vị theo thứ tự là Long Cốc bốn vị nguyên lão Long gia gia chủ Long Thiên Ân, các gia tộc trưởng lão cùng Long gia đại thị hạch tâm bên trong người sắc mặt uy nghiêm đứng ngồi chi. Trong sảnh chỉ có một người đứng vững chính là tứ hoàng tử Khánh Tuấn Giật. Giờ phút này, thân là hoàng tử Khánh Tuấn Giật đến nơi này lại ngay cả ngồi tư cách đều không có, hơn nữa đối mặt đều là Long gia đại thị cường giả, Khánh Tuấn Giật dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng, sắc mặt sơ lược bạch, đặc biệt là đối mặt hướng Long Vân Thuyền thời điểm hai chân như nhũn ra kém chút liền trực tiếp héo xuống dưới. Điện hạ, vị này chính là chúng ta Long Cốc Long Vân Thuyền cốc chủ Long Thiên Ân nói ra. Thấy, gặp qua Long Cốc chủ Khánh Tuấn Giật run rẩy hành lễ nói. Ân Long Vân Thuyền khẽ gật đầu khép hở hai mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng Khánh Tuấn Giật nói ra, sớm nghe nói về tứ hoàng tử tài đức vẹn toàn võ đạo thiên phú bên trên cũng có phần có chỗ hơn người, bây giờ thấy một lần xác thực có thành tựu đế vị chi năng. Đa tạ Long Cốc chủ tán thưởng, nhưng tiểu bối năng lực còn hơi về sau, vẫn phải hy vọng Long Cốc chủ nhiều hơn chỉ điểm. Khánh Tuấn Giật nội tâm vui vẻ nói, có thể được Long Vân Thuyền thưởng thức đây cũng không phải là chỗ hữu nhân đều có thể hưởng thụ vinh dự. Ha ha, đương nhiên. Long Vân Thuyền cười cười một mặt nghiêm túc nói ra, bây giờ lục hoàng tử đã tự vận, nhị hoàng tử hành tung chưa rõ ràng, nhật đế vị kế thừa điện hạ đã tránh lo âu, về sau đến lúc đó điện hạ nếu là trèo lên trên đế vị cũng đừng mất đối với chúng ta Long thị gia tộc hứa hẹn. Nhất định nhất định, về sau các ngươi Long thị gia tộc chính là chúng ta Đại Khánh quốc hộ quốc thị gia, quyền lực cùng ta chung các loại. Khánh Tuấn Giật giống như là tôn tử cười híp mắt nói ra. Như thế liền tốt, điện hạ nếu không có cái khác muốn sự tình mà nói, ngươi trước tiên có thể trở về chuẩn bị Long Vân Thuyền, không có gì lạ nói ra. La tiểu bồi cáo lui, Khánh Tuấn Giật một mực cung kính đi lễ nghi, ám nhẹ nhàng thở ra yếu ớt thối lui ra khỏi đại sảnh. Sau đó Long Vân Thuyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu hình như đang tiến hành một loại nào đó giao lưu, vô tình huynh nhị hoàng tử bên kia còn là không có có bất kỳ tung tích sao. Chúng ta tổ chức sát thủ đã nhanh đem vương thành đảo sâu ba thước cũng không tìm tới nhị hoàng tử tung tích, còn có gia hỏa kia đây 10 ngày đến nay cũng triệt để mất tung ảnh, âm thanh nào đó truyền vào Long Vân Thuyền trong đầu. Ân Long Vân Thuyền sắc mặt nhíu một cái thần sắc lo lắng nói, ngày mai đại đế đã ban bố dụ lệnh ngón tay mệnh tân thái tử kế vị, nếu như tên kia mục đích cũng là hướng về phía hoàng quyền thế lực tới, nhất định nhiên hội có hành động. Ân, đây cũng là ta lo lắng nhất, những ngày này cửa ngầm bên kia thật sự là quá mức an tĩnh. Cái kia âm thanh lạnh lùng lại lần nữa vang lên, thôi chắc hẳn bọn họ là muốn lấy tính chế động á, vậy chúng ta liền đến cái gậy ông đập lưng ông. Ha ha, ngươi ta liên thủ còn không cần e ngại, Long Vân Thuyền cười thầm. Giờ phút này bay múa lầu. Địa phủ động phủ Khánh ánh sáng dễ dàng khoanh chân đứng ngồi, quanh thân quanh quẩn lấy kỳ dị quang huy, bốn phía khí lưu chập trùng ba động. Cách đó không xa Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân hai tay vây quanh lặng lặng nhìn Khánh ánh sáng dễ dàng. Đột nhiên, đồng đến một tiếng, một cỗ khí thế cường đại tại Khánh ánh sáng dễ dàng thể nội nổ bắn ra đến, sinh ra mạnh mẽ lăng lệ địa cương chiến khí tàn sát bừa bãi ra địa phủ, chấn động cuồng phong bốn làm. Chúc mừng hoàng tử điện hạ thành công đột phá võ cương nhị trọng cảnh, Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân ý cười đầy mặt đi tới, đối với Khánh ánh sáng dễ dàng cố gắng cùng thiên phú đều phi thường bội phục. Ha ha, nếu như không có tiểu thiên tiền bối dốc lòng chỉ đạo, ta võ đạo há có hôm nay, làm Khánh ánh sáng dễ dàng cười cười có chút cảm kích, thậm chí tự hạ thân phận đối chứ Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ. Điện hạ khiêm tốn, đây hết thảy đều là chính ngươi cố gắng, Lăng Thiên Vũ tiếu cười sau đó một mặt nghiêm mặt lên đến nói ra, ta muốn điện hạ hẳn là thời điểm đi ra. Ra ngoài Khánh ánh sáng dễ dàng sững sờ, cảm giác ở chỗ này tu luyện có chứ Lăng Thiên Vũ chỉ điểm tiến bộ thần tốc, trong lòng còn chân bất vội vã muốn đi ra ngoài hỏi, muốn vội vã như vậy sao? Tính đến mà nói từ điện hạ đến nơi đây thời gian tu luyện đã nhanh quá rồi một tháng, gần nhất ta rời đi mười mấy ngày nay đến trong vương thành cũng không ít quan tin đồn về ngươi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nghe đồn tin đồn gì? Khánh ánh sáng dễ dàng tràn đầy nghi hoặc. Nói điện hạ đã sợ chết đào vong hoặc là đã không còn nhân thế, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không quá giá chính hợp ý ta muốn điện hạ lần này xuất quan nhất định có thể hung hăng cho Long gia bọn họ đánh đòn cảnh cáo. Ân Khánh ánh sáng dễ dàng trầm trầm điểm đầu tràn đầy sầu lo nói ra, tiểu thiên tiền bối, ta mặc dù bây giờ tu vi phóng đại nhưng Long gia dù sao thực lực hùng hậu hơn nữa, ta bây giờ thái tử chi vị bị phế chỉ sợ sẽ là có ngài tương trợ ta cũng khó có thể đăng cơ đế vị, liền xem như có thể leo lên địa vị sau này cũng là khó khăn kẻ dưới phục tùng. Ha ha, điện hạ là lo lắng về sau sẽ không người muốn ý phụ tá ngươi sao, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt xấu hổ nhưng vẫn là không thể phủ nhận nhẹ gật đầu ảm nhiên đạo, tiền bối nói không sai, trong khoảng thời gian này biểu hiện của ta thật sự là quá kém, đại thần trong triều cùng chư vị hộ quốc sư đợi vương tướng quân bọn họ làm sao lại trung thành nguyện ý phụ ta ta. Điện hạ hưu ra chút lo lắng là ở chỗ tình lý, bất quá xin điện hạ yên tâm, đây hết thảy đều là trong lòng bàn tay của ta, chờ ngày mai vào chiều ngươi liền đợi đến quân lâm thiên hạ. A Lăng Thiên Vũ mãn mặt tự tin nói. Quân lâm thiên hạ. Khánh ánh sáng dễ dàng thần sắc chấn động nhưng lại cảm giác sâu sắc áp lực. Đế vương là vô tình nhất, đế vương nhà nhất là bất đắc dĩ đế vương nhà. Sắc lang một đạo yếu ớt thanh âm đột nhiên truyền đến, huyết linh lung chậm chậm đi tới. Linh lung tiểu thư, khánh ánh sáng dịch hành lễ nghi. Tiểu nữ gặp qua điện hạ, huyết linh lung vũ mị cười một tiếng, cao thẳng bộ ngực kiêu ngạo phập phồng phóng xuất ra vô hạn phong tình vạn trùng, tuyệt đối là vô số huyết tính thanh niên miểu sát lợi khí. Không, không cần đa lễ, khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt đỏ bừng vội vàng túi đầu không dám nhìn thẳng một chút hắn, nhưng không có Lăng Thiên Vũ giá sao cường đại định lực có thể không nhịn được huyết linh lung dụ hoặc. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu hỏi, linh lung tình huống ngoại giới như thế nào? Long gia ngược lại là không có gì đặc biệt động tĩnh, bất quá Khánh Tuấn giật ra hỏa kia thường có xuất nhập Long gia, đồng thời cũng có một thế lực trong bóng tối tìm hiểu điện hạ thông tin, huyết linh lung nói ra. Ân, đây đều là tại trong dự đoán của ta, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Cái kêu bản thể của ngươi đây lúc nào trở về, huyết linh lung không khỏi hỏi, sau đó chấp chấp như nước trong veo con ngươi che miệng cười một tiếng, ha ha, nô gia cũng là thật tâm nghĩ đến ngươi đây. Cái này, ngày mai nên trở về, Lăng Thiên Vũ vội vàng lui lại bước. Như thế sợ tỷ tỷ làm gì, ta không đến mức ăn ngươi cái này, giả đông đông, huyết linh lung tức giận xem xét mắt sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra, đúng rồi, ta lần này tới là còn có kiện đặc biệt chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Chuyện gì, Lăng Thiên Vũ nhíu mày? Là liên quan tới Lạc Dương quốc, huyết linh lung đạo. Lạc Dương quốc, Lăng Thiên Vũ sững sờ, đột nhiên cũng có chút hoài niệm nơi đó có chính mình đến đáo giá cái thế giới nhà A, dù cho không thế nào ưa thích nhưng quả thật có rất nhiều hoài niệm. Đúng vậy, huyết linh lung một mặt trịnh trọng nói ra. Theo phân đường truyền đến phòng tình báo tại Lạc Dương quốc nước láng giềng Viêm Nguyệt quốc gần nhất thường có yêu tộc chuyển động, hơn nữa gần nhất Viêm Nguyệt quốc chính tại điều binh khiển tướng, chúng ta lo lắng Viêm Nguyệt quốc khả năng đã bị yêu tộc khống chế, muốn phải quy mô lớn xâm chiếm Lạc Dương quốc, dùng cái này muốn yếu canh sâu một bước mưu lợi toàn bộ Tây Châu. Yêu tộc nhanh như vậy đã có hoạt động sao, Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đây cũng không phải là việc nhỏ, tinh tế nghĩ tìm phiên hỏi, cái kia có ở đâu dò xét tra rõ ràng ra sao yêu loại? Đêm yêu tộc, huyết linh lung đạo. Những vật kia, Lăng Thiên Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trước đó Đoạn Thiên Kỳ phá hư hoàng quyền, hiện tại Viêm Nguyệt quốc đêm yêu tộc lại trắng trợn chuyển động, trong lòng rất bất an, luôn cảm giác lần này xâm chiếm Lạc Dương quốc tựa như là vì mình mà đến. Huyết Linh Lung kiến Lăng Thiên Vũ thất thần liền hỏi, sắc lang, ngươi đang suy nghĩ gì? Không không có gì, Lăng Thiên Vũ lắc đầu trọng trọng nói ra, trước giải quyết Đại Khánh quốc bên trong hoạn rồi nói sau, bất quá Viêm Nguyệt quốc chuyện bên kia có thể phải nhiều hơn mật thiết chú ý. Tốt, ta sẽ lập tức đi bẩm báo chư vị nguyên lão, Viêm Nguyệt quốc phụ cận phân đường sẽ dốc toàn lực nắm giữ Viêm Nguyệt quốc tình báo, huyết linh lung nói xong việc quan hệ chi trọng lách mình rời đi. Lăng Thiên Vũ ưu sầu khổ não thở dài, thiên kỳ hy vọng giá bất lại là chủ ý của ngươi. Chương 870, mới lập thái tử. Sáng sớm tinh không vạn lý ánh ban mai đầy trời. Vương thành bên ngoài khoảng cách ở bên ngoài hơn 30 dặm. Hoàng trong đất cắt bụi bay lên trong bão cắt đứng vững vàng mấy chục đạo thân ảnh cùng sở hữu hơn 70 người, từng cái người khoác chiến giáp cầm trong tay lợi khí, cái chán cột bạch đái cầm trong tay lợi khí, mặt mũi tràn đầy sát khí. Phảng phất đó là từng tôn hung thần. Người cầm đầu dưới trướng ngồi kỵ trưởng răng cự hổ cắt ngang đao mà thua uy vũ bất phàm, hai mắt sắc nhọn như đao, ánh mắt nhìn thẳng như là mũi kiếm ra khỏi vỏ, tê sắc vô cùng. Người này chính là Tiểu Tụ. Cùng bên cạnh chính là Lăng Thiên Vũ giữ Ngô chuyển giang. Sau chi sát thần đường 72 người tại đã trải qua trọng trọng tôi luyện cùng sát lục về sau, mặc dù tổn thất nặng nề còn sót lại 72 người nhưng sát thần đường thực lực lại tăng cường rất nhiều, hầu như đều tới gần vũ cương cảnh. Lúc này Tiểu Tụng bọn họ ngước nhìn nơi xa phía trước cự đại thành thị, diện sắc xâm lạnh, khỏe miệng có quắp động, hai mắt tanh hồng nhất song song nắm tay sắp nắm vào máu thịt bên trong. Bọn họ là vì đã từng thuộc về thiết nha quân vinh dự, hơn nữa cũng là vì phục thù mà đến. Tiểu Tụng cắt ngang đao chấn động trầm lãnh đạo. Mấy chục năm trước chúng ta thiết nha quân bị gian nhân làm hại cha mẹ ta, thậm chí vô số đồ vật táng thân mê vụ trong thâm nguyên thương thiên, mở mắt chúng ta thiết nha quân cuối cùng được lại thấy ánh mặt trời, hôm nay trở về vương thành chính là chúng ta thiết nha quân trọng trấn thời khắc, vinh dự cần đoạt chi, gian nhân nộ sát chi. Giết! Giết! Giết! Trận trận hô tiếng hô giết rung trời động địa, bùi bay khuấy động sát khí ngút trời. Tiểu Tụng chiến đao trực chỉ vương thành quát, xuất phát! Ầm ầm! Đại địa chấn động dẫm đạp bụi đất, mặc dù chỉ có hơn 70 người lại có vô cùng đại quân chi thế, khí thế hùng hổ sát khí tràn đầy thẳng tiến không lùi thẳng bức vương thành. Lăng Thiên Vũ giữ Ngô chuyển giang đối mặt cười một tiếng cũng là hưng phấn trong lòng. Hôm nay vương thành nhất định là gió tanh huyết vũ. Đại Khánh Hoàng Cung. Tiếng trống gõ vang đại thần trong triều văn võ bá quan tề tụ đại điện bốn đại quân đoàn tinh anh hoàng nhà thị vệ trấn thủ hoàng cung các nơi để phòng xâm nghiêm cung trong trên dưới một mảnh nghiêm nghị. Có thể gặp đến khi tiến vào trong hoàng cung thân người lấy hoa lệ thân phận cao quý sắc mặt nghiêm túc vào cung trên đường ngậm miệng không nói. Bởi vì hôm nay chính là Khánh Thiên Đại Đế chỉ lệnh tân nhiệm thái tử kế vị đến lúc đó đem sẽ trực tiếp thoái vị lại mới lập thái tử đăng cơ đế vị cử động lần này chính là cả nước việc lớn các phương triều thần đều đến. Từ từ thềm đá một bước một vệ ngay tại thông hướng đại điện trên đường tứ hoàng tử Khánh Tuấn giật cười nhẹ nhàng người khoác cao quý hoa phục vênh váo xuân phong đắc ý. Nhị hoàng tử hành tung không rõ lục hoàng tử tự vận mà chết nhìn trung hoàng tử trên dưới ngoại trừ Khánh Tuấn giật bên ngoài cũng tìm không được nữa cái thứ hai thích hợp người kế thừa đế vị. Cho nên tại Khánh Tuấn giật trong lòng thậm chí là ngoại nhân trong mắt không cần phải nói đều đã nhận định mới lập thái tử chính là tứ hoàng tử Khánh Tuấn giật cho nên hiện tại Khánh Tuấn giật thế nhưng là không có áp lực chút nào tràn đầy tự tin trong đầu thậm chí tại Mỹ Mỹ tưởng tượng lấy sau ngày hôm nay chính mình liền có thể trở thành một nước chi đế quang vinh cư cửu ngũ chí tôn địa vị. Đi ngang qua đại thần tại nhìn thấy Khánh Tuấn giật thời điểm đều sẽ hung hăng lấy lòng Khánh Tuấn giật đặc biệt là đặng gia biểu hiện được càng chịu khó cái kia đặng gia gia chủ đặng Quang Minh tựa như là theo đôi mặt dày mày dạn khúm núm đi theo Khánh Tuấn giật đuôi sau đặng gia những người kia toàn bộ nhìn lại tựa như là một đám không biết xấu hổ tôn tử. Khánh Tuấn giật tâm tình thật tốt từng cái khuôn mặt tươi cười đáp lại dù sao về sau trèo lên trên đế vị cũng là cần củng cố chính quyền của mình tài năng vững vàng ngồi trên đế vị cái này bảo tọa. Đương nhiên cũng có một số người sắc mặt âm tình bất định nhìn thấy Khánh Tuấn giật thời điểm mời đến dã bất đánh như thế nào những này nhân dã chính là Thành Phong Vương bọn họ cùng các vị quân đoàn trưởng còn có liền là Mục gia gia chủ Mục Ấn. Chỉ là có thể cảm giác giác đáo Thành Phong Vương giữa bốn vị quân đoàn trưởng sắc mặt khó coi hai mắt vô thần sắc mặt tiểu tụy mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Đợi cho trước điện Khánh Tuấn giật đúng lúc đuổi kịp Thành Phong Vương bọn họ mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn là bước nhanh vượt mức quy định quá khứ cười nói, ha ha vương thúc các vị tướng quân. Điện hạ chuyện gì Thành Phong Vương ngừng bước chân mặt không biểu tình. Cuồng chiến bọn họ cũng ngừng lại không biết là bị cái gì đả kích cảm giác cuồng chiến bọn họ nguyên bản nhuệ khí hình như giảm nhạt rất nhiều giống như là mấy ngày ngủ không ngon rất hỗn loạn bộ dáng. Ha ha hôm nay mới lập thái tử ta nếu có may mắn như có thể trở thành thái tử sau này trèo lên trên đế vị vẫn phải hy vọng chư vị vương thúc tướng quân nhiều hơn phụ tá Khánh Tuấn giật cười nói dạng như vậy cảm giác tựa như là liền muốn trở thành một nước chi đế. Ân Thành Phong Vương tùy ý gật đầu một bộ yêu phản ứng không để ý dáng vẻ sau đó nhanh chân hướng trong điện đi đến. Cùng chiến bọn họ cũng là khẽ gật đầu sắc mặt không chừng đi theo hướng đại điện đi đến. Khánh Tuấn giật lạnh lùng nhìn Thành Phong Vương bọn họ bóng lưng rời đi sắc mặt hung tàn xuống tới thầm nghĩ. Đến lúc này các ngươi còn có phách lối vốn liếng sao vương thúc đừng cho là ta không biết ngươi muốn có ý đồ gì chỉ sợ ngươi là vĩnh viễn cùng đế vị vô duyên chờ ta leo lên địa vị ta liền sẽ một mực trưởng khống lấy toàn bộ đại khánh quốc thế lực. Bước vào đại điện trăm thần phân lập hai bài dùng địa vị vì phân theo thứ tự đứng thẳng lộ ra đến vô cùng cung kính. Vương tọa bên trong Khánh Thiên Đại Đế người khoác kim bào đầu đội vương miện sắc mặt uy nghiêm tươi cười rạng rỡ ánh mắt thâm thúy bá khí bên cạnh lộ vương giả chi uy vô hình phóng thích trăm thần quy phục. Làm những cái này Khánh Thiên Đại Đế tự nhiên là Dĩ Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân biến thành. Tại Khánh Thiên Đại Đế bên cạnh chính là tám vị hộ quốc sư như là thủ hộ thần uy nghiêm mà đứng canh giữ ở Khánh Thiên Đại Đế hai bên. Chư hầu trăm thần còn có các đại gia tộc chi chủ tề tụ đại điện. Người đều tới bách quan không mình hành lễ. Bái kiến đại đế. Một trận uy lãng thanh âm trăm miệng một lời tại trong đại điện hưởng triệt nhi lên. Lăng Thiên Vũ nhướng mày đây tảo triều lễ tiết cũng quá đơn giản a nhớ kỹ kiếp trước nhìn những cái kia cung đình làm cho thời điểm tảo triều thời điểm những cái kia thần tử đều là quỳ ngã xuống sau đó miệng hô nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái gọi là nhập gia tùy tục Lăng Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng học trước kia nhìn qua vung tay lên lãng đạo. Chúng ái khanh bình thân. Tạ đại đế. Đám người ứng chi cung kính mà đứng. Hai bên cầm đầu phân biệt là 5 vị đợi vương giữ 4 vị quân đoàn trưởng kỳ thứ. Thứ hai, mới là tứ hoàng tử Khánh Tuấn Giật cùng đại thần trong triều cùng các gia tộc quyền quý dù sao Khánh Tuấn Giật hiện tại còn là hoàng tử thân phận nếu bàn về địa vị mà nói kỳ thật còn so ra kém hộ quốc sư hậu vương cùng quân đoàn trưởng. Chỉ có trở thành thái tử tài năng coi là dưới một người trên vạn người. Lúc này, Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân giật giật cuống họng đáy lòng đã coi là tốt thời cơ một mặt nghiêm túc nói ra, hôm nay hướng lễ nghi bản vương có chuyện quan trọng cùng các vị đại thần thương lượng can hệ trọng đại dính đến sau này chúng ta đại khánh quốc ổn định cùng phát triển. Trong điện một mảnh trầm mặc đám người lòng dạ biết rõ. Khánh Tuấn giật càng là đứng thẳng đọc xà nhà ưỡn ngực hình như sớm trong dự liệu tự tin vô cùng. Thành Phong Vương bọn họ phương này trận doanh lại là lộ ra sắc mặt đổi phế trước đó tại Tiểu Thiên thuyết phục bọn họ để bọn họ kích tình bành bái đi ủng hộ nhị hoàng tử Khánh Ánh Sáng dễ dàng bây giờ hơn 10 ngày Khánh Ánh Sáng dễ dàng hành tung không rõ ràng đã bị bất trắc. Đột nhiên đã mất đi ủng hộ mục tiêu lại chịu đến tổ chức sát thủ cao cấp thủ lĩnh sát thủ trí tôn lệnh vô tình bức bách bọn họ lộ ra đắc phi thường mê mang cũng vô cùng không cam tâm thật chẳng lẽ muốn đi phụ tá cái này tương lai bạo quân khối lỗi Khánh Tuấn giật kế vị sao? Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân luyện chuyển khẩu khí nói ra, bản vương tuy được dùng trùng sinh nhưng vẫn như cũ thân hoạn trọng tật đã vô tâm bất lực quản lý triều chính cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân chúng ta đại khánh quốc xác thực cần một vị ủng có sức sống minh quân mà chi hôm nay bản vương đem xác lập tân nhiệm thái tử ba ngày sau bản vương sẽ tuyên bố thoái vị sau từ mới lập thái tử kế thừa đế vị đến lúc đó mong rằng chư vị đại thần có thể đủ tất cả tâm phụ tá thái tử dùng. Thử cương thịnh chúng ta đại khánh quốc. Các ngươi cần phải cúc cung tận tụy phụ tá mới lập thái tử chúng thần lãng đạo từng đôi mắt hữu ý vô ý đang lúc nhìn chăm chú hướng Khánh Tuấn Giật hình như chỗ hữu nhân đều nhận định vị này mới lập thái tử chính là tứ hoàng tử Khánh Tuấn Giật. Thành Phong Vương bọn họ có chút ngắm nhìn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Mà Khánh Tuấn Giật bản nhân tâm hoa nộ phóng mặt mũi tràn đầy gió xuân hai mắt nhìn thẳng chứ Na Vương tọa hình như vị trí kia gần ngay trước mắt rất nhanh chính mình là có thể cao cao tại thượng trèo lên trên đế vị. Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân quét mắt tất cả đại thần một chút đặc biệt là nhìn thấy Khánh Tuấn Giật cùng cái kia đại bộ phận đại thần sắc mặt trong lòng liền rất muốn hung hăng giẫm bọn họ một phen. Háng giọng một cái trong điện chỗ hữu nhân đều giống như con thỏ tập thể dựng lên lỗ thai Lăng Thiên Vũ tiện như hống hống lãng đạo, vị này mới lập thái tử chính là ta đại Khánh Hoàng tử. Hoàng tử. Khánh Tuấn Giật đẳng chúng sắc mặt nhất định nếu nói Hoàng tử thái tử chi vị không phải Khánh Tuấn Giật không ai có thể hơn. Trầm hồi lâu một đạo huy lãng thanh âm bạo khởi. Mới lập thái tử vì nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng. Nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng. Vâng. Như là sấm sét giữa trời quang ở đây chỗ hữu nhân sắc mặt đại chấn từng đôi con ngươi nhanh như chớp đều nhanh bạo trừng đi ra một gương mặt nan dĩ trí tin biểu lộ chấn kinh vạn phần. Khánh Tuấn giật sắc mặt cứng đờ cảm giác tại nghe đáo giá nói thời điểm tốt như chính mình hai cái mặt bị người hung hăng trưởng hai đạo cái tắt mặt mũi tràn đầy nóng bỏng cả người kịch liệt run rẩy. Thành Phong Vương bọn người cũng là ăn kinh bất dĩ. Một tiếng này thật sự là tới quá đột ngột quá ngoài ý muốn. Đại thần trong triều từng cái biểu lộ ngưng kết cái kia từng trương giống như là cho cốt khuôn mặt muôn màu muôn vẻ cả kinh không ngậm miệng được cái kia cực độ kinh ngạc bộ dáng giống như là trẻ trâu buồn cười. Nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng. Đây không phải sớm đã mất tích hơn 10 ngày sao? Cùng lúc, tại một chỗ không muốn người biết trong âm u hiển lộ ra một đôi âm trầm lánh mâu đang nghe Khánh Thiên Đại Đế lời này thời điểm cũng là lộ ra đắc cực vì chấn kinh tự lẩm bẩm. Rất kỳ quái đây Khánh Thiên Đại Đế làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Chương 871, Hiên Lan sóng lớn. Làm Khánh Thiên Đại Đế tuyên bố cái tin này thanh âm như là lôi đỉnh hung hăng chấn kích ở đây chỗ hữu nhân tâm hồn. Giờ khắc này, thật sự là quá y quá khiếp sợ. Cả đám đều triệt để bối rối. Nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng đây nhân bất là đã mất tích rất lâu sao hơn nữa trước đó không phải sớm đã bị hủy bỏ thái tử chi vị sao chẳng lẽ Khánh Thiên Đại Đế hồ đồ rồi để hắn vì mới lập thái tử đây không phải tại mở thiên đại trò đùa sao. Khánh Tuấn Giật trực tiếp ngốc tại nơi đó nguyên bản lời thề son sắt hắn đột nhiên gian có loại từ thiên đường bị trong nháy mắt đánh nhập địa ngục cảm giác thật lâu vô pháp từ ngốc kinh ngạc bên trong phản ứng qua đến. Đại đế nịnh hót đặng quang minh đứng dậy chắp tay nói, đây... Nhị hoàng tử điện hạ không phải đã mất tích nhiều ngày sao tại sao có thể được tứ phong mới lập thái tử đây huống chi trước đó tại đại đế thọ yến thời điểm đại đế không phải chính miệng phế trừ nhị hoàng tử điện hạ thái tử chi vị sao dựa theo quốc luật bị phế trừ hoàng vị là không thể khôi phục lại. Lao thần cũng cho là như vậy một vị lão giả đi theo đứng dậy tóc trắng xóa xem như đại khánh quốc tam triều nguyên lão vừa nhìn liền biết là cái thông thái dởm lao thần tử thật sâu thở dài đại đế tổ huấn vạn không thể làm trái a thái tử trọng vị giờ phút này lại việc quan hệ đế vương vị nhận đại đế có thể phải thận trọng cân nhắc a. Thần cho rằng một vị thân phận địa vị bất phàm nam tử trung niên phụ hòa nói. Nhị hoàng tử điện hạ ngu ngốc vô năng cả ngày không có việc gì càng là đang bay múa lầu loại kia phong hoa tuyết nguyệt địa phương uống rượu làm vui hắn như kế thừa đế vị chẳng phải là để thiên hạ thất vọng đau khổ. Đúng vậy a đúng vậy a. Một số đại thần trong triều đi theo liên tục gật đầu phụ họa đều là đứng ở Khánh Tuấn Giật bên này cực lực phản đối để nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng lần nữa khôi phục thái tử chi vị. Không có cách nào liền là bọn họ đấy lòng dã bất quá nguyện ý đi ủng hộ Khánh Tuấn Giật nhưng hai vị hoàng tử cùng nhau bắt đầu so sánh nói nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng biểu hiện thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Chỉ có Thành Phong Vương bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn không nói một lời trong lòng tại tinh tế ước lượng lấy tại chưa thấy rõ dưới cục thế bọn họ còn không dám tùy tiện ý kiến gì nhưng tuyệt đối là không vui đi phụ tá Khánh Tuấn Giật. Tám vị hộ quốc sư cơ hồ cả ngày thủ hộ tại Khánh Thiên Đại Đế thân ở đối với Khánh Thiên Đại Đế quyết sách cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn nhưng bọn họ dã bất ý kiến gì so với ngoại nhân bọn họ yếu canh tăng thêm giải nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng tình huống. Kỳ thật khánh ánh sáng dễ dàng cũng không trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi, vô luận là mới có thể cùng thiên phú cùng năm đó đại hoàng tử so với có thể nói là lực lượng ngang nhau, nhưng là năm gần đây biểu hiện tạo thành tương phản rất lớn mà thôi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân híp híp mắt lạnh lùng quét mắt ở đây tất cả đại thần một chút, đột nhiên bàn tay vỗ sắc mặt giận dữ nói, bản vương chính là đường đường một nước chi đế, bản vương muốn thế nào quyết sách há có thể có cái gì đến chỉ trỏ, chẳng lẽ lại các ngươi đều có thể đứng ở bản vương đầu đi lên sao? Đại đế bất giận chúng thần có tội. Từng cái đại thần sợ hai quỷ lập xuống đến. Hư bản vương lần này là đến cùng các ngươi thương lượng mà không phải đến nghe các ngươi như thế nào bác bỏ bản vương quyết sách, hơn nữa các ngươi không phải mới vừa còn luôn miệng nguyện ý trung thành phụ tá mới lập thái tử sao? Lăng Thiên Vũ lánh khẽ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lao hổ không phát uy lại còn coi là con mèo bệnh. Nghe tiếng, từng cái đại thần sắc mặt ngạc nhiên kìm nén đến sắc mặt khó chịu không thể phản bác. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ dã chỉ là muốn thăm dò một cái những này thần tử phản ứng mà thôi. Nhìn ra được những người này đại bộ phận vẫn là vô cùng trung thành Đại Khánh Quốc, nhưng là hoàng tử tàn lụi bây giờ chỉ còn lại có Khánh Tuấn Giật như thế vị hoàng tử, bọn họ bất đắc dĩ mới có thể đi ủng hộ Khánh Tuấn Giật. Duy chỉ có Đặng gia tuyệt đối là ngã theo phía đại lính hót. Phụ hoàng ta không phục Khánh Tuấn Giật nắm tay đạo. Ngươi sao là không phục? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Khánh Tuấn Giật hai mắt xích hồng như thế cực lớn tương phản cùng đả kích để hắn có chút mất lý trí hung hăng nói ra, phụ hoàng ta biết ngài không thích Hoàng Nhi, nhưng bây giờ lục đệ không may mà chết, nhị hoàng huynh hành tung không rõ, nhìn chung hoàng tự duy chỉ có tại ta có tư cách nhất trở thành thái tử, chẳng lẽ phụ hoàng ngài thực có như thế chán ghét Hoàng Nhi sao? Dù cho đến loại tình huống này còn là đến tứ phong cái quá giả dối xác vị trí để Hoàng Nhi vĩnh viễn vô duyên với thái tử chi. Vì sao? Dừng một chút, Khánh Tuấn Giật hình như biến đắc Việt Lai Việt điên cuồng lại nói. Những này có thể tạm thời bất luận, nếu bàn về cùng năng lực ta sẽ còn so cái kia ngu ngốc vô năng Hoàng Huynh kém, sao luận võ đạo thiên phú ta cảm thấy Hoàng Nhi có tư cách hơn. Nói xong, Khánh Tuấn Giật chấn động mạnh một cổ cường sức lực khí thế bạo khiển trách đi ra, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Cương khí. Chúng nhân thần sắc kinh ngạc liền nối liền thành, phong vương bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc. Nhớ kỹ Khánh Tuấn Giật nguyên bản chỉ có chân vũ thất trọng cảnh tu vi mà thôi, lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng đây Khánh Tuấn Giật đến cùng dập đầu thuốc gì vậy mà đột nhiên ảo tới võ cương nhất trọng cảnh. Ngay tại Khánh Tuấn Giật như hống hống tại biểu hiện ra chính mình tu vi thời điểm, một đạo quỷ mị thân ảnh như là tàn phong trong nháy mắt thiểm lược tới, tốc độ này thật sự là quá nhanh, liền là liên Khánh Tuấn Giật bản nhân ra hoàn toàn không có phản ứng qua đến. Phanh đến một tiếng. Vừa mới mạnh mẽ lên Khánh Tuấn Giật cả người tiện bị hung hăng đạp bay ra ngoài như là bùn nhão nằm sấp ngã xuống đất, cả người lại là trực tiếp ngây ngốc tại nơi đó. Sau đó một đạo uy nghiêm thân ảnh đứng ở Khánh Tuấn Giật trước mặt, Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng nói ra, trong mắt ngươi còn có ta cái này phụ hoàng sao? Ngươi muốn khoe khoang thực lực của mình có bao nhiêu như bức, liền cho ta đến chuồng ngựa bên trong khoe khoang đi, nơi này là chúng ta Đại Khánh Quốc vô thượng hoàng điện, dung ngươi không được làm cản, còn có liền ngươi đây quả thực là đánh mặt xương ra mạo xương mập mạp, không biết từ nơi nào phục dụng loại thuốc nào cưỡng ép tăng lên thực lực, tại bản vương trong mắt đó cũng không phải đáng giá cảm thấy vinh quang sự tình. Kinh ngạc vô cùng, đám người mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn Khánh Thiên Đại Đế, cảm giác ngày xưa cường thế Khánh Thiên Đại Đế lại trở về. Thế nhưng là đây Khánh Thiên Đại Đế không phải thân hoạn trọng tật sao? Vừa mới cái kia một tay trực tiếp nhẹ nhõm đánh bại một vị vũ cương cảnh cường giả, đây có phải hay không là có chút quá mạnh? Hiện tại tiểu là hợp thành phong vương bọn họ cả kinh đại rơi miệng lưỡi, một bộ nan dĩ trí tin dáng vẻ. Khánh Tuấn Giật ngây người đán giá chồng nhục nhã, lửa giận đem nhiều năm đoán khí đều kích phát ra, cắn chặt răng cơ hồ đều nhanh muốn cắn chảy máu, hung hăng chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng mà lên, hai mắt căm tức nhìn Khánh Thiên Đại Đế như là mất lý trí dã thú điên cuồng kêu lên, từ nhỏ đến lớn ngươi nhất xem thường chính là ta, ta rất không phục vì cái gì biểu hiện của ta cũng không kém, vì cái gì trong mắt người ta lại là không đáng một đồng, ngay cả ta tên phế vật kia nhị hoàng huynh cũng không sánh nổi sao? Tựa như ngươi sắc thực so ra kém, nếu như hắn là phế vật như vậy ngươi liên phế vật cũng không bằng, bản vương đô bất minh bạch làm sao lại hữu giá sao? Cái phế vật nhi tử, nếu như ta sớm biết mà nói liền nên đem ngươi tắc hồi đi, Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân vô tình trả lời. Một tiếng này, trực tiếp đem Khánh Tuấn Giật cho ngừng lại, đem chúng nhân dã cho ngừng lại, cái này cũng quá trực tiếp a. Hơn nữa những lời này cũng quá ngưu bức đi. Ta Khánh Tuấn Giật ngậm lấy miệng. Ba. Một đạo cái tát vô qua mặt sư phụ. Khánh Tuấn Giật bối rối run rẩy nói ra, phụ hoàng, ngài đánh ta. Vì công bản vương là một nước chi đế, đừng nói đánh ngươi giết ngươi đều có thể, vì tư bản vương là phụ thân của ngươi đánh ngươi còn cần nói nhảm sao? Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân âm thanh lạnh lùng nói. Không, Khánh Tuấn Giật chậm chạp thật lâu quát, không công bằng. Làm sao cái không công bằng? Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân lạnh run sợ đạo nhìn đáo giá Khánh Tuấn Giật đây ngu xuẩn dạng, thực tình là hận không thể muốn giúp Khánh Thiên Đại Đế hảo hảo giáo huấn cái ngốc bức này hoàng tử. Ngài không muốn ban thưởng phong ta làm thái tử, ta nhận, nhưng nhị hoàng huynh hành tung không rõ, hiện tại ngài ban thưởng phong hắn làm thái tử, đây không phải mở người trong thiên hạ trò đùa sao? Quân Vô Hy ngôn, ngươi đây chính là trêu đùa toàn bộ thiên hạ. Khánh Tuấn giật bạo đỏ lên hai mắt kêu lên, thật là triệt để nổi điên, cái gì Chí Liên chính mình phụ hoàng mặt mũi cũng không cho. Nghe Đào Gia nói các vị đại thần cũng cảm thấy có lý, nhưng thấy Khánh Thiên đại đế như thử cường thế từng cái quả thực là kìm nén đến liên cái giấm cũng không dám để, một cái Đặng Quang Minh càng là dọa đến run lẩy bẩy sợ gặp nạn trực tiếp rụt trở về. 3. Lại là một đạo vang rội cái tát, Khánh Tuấn giật bị tát đến miệng mũi phun máu. Ngài! Ngài lại đánh ta! Khánh Tuấn giật khỏe miệng có quắp động. Hứ Quân Vô Hy ngôn, mở ra mắt chó của ngươi xem cho rõ. Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân sắc mặt trầm xuống nhìn thẳng ngoài điện lãng đạo, chuyên nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng vào điện. Nhị hoàng tử! Chúng nhân kinh xôn xao, liền là liên âm thầm người đều rất là kinh ngạc. Khánh Tuấn giật bản nhân trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Tất cả tầm mắt tập thể hướng ngoài điện phương hướng nhìn lại. Có thể thấy được chói mắt thân ảnh màu trắng như thế chói mắt chậm chậm đi tới, một thân sạch sẽ áo trắng khí tức thâm trầm mặt như quan ngọc, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía khí khái anh hùng hừng hực, tướng mạo tinh thần phân chấn hăng hái, tám mặt đón gió uy vũ bất phàm vô cùng đâm người mắt. Không sai, chính là nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng. Nhưng là hôm nay Khánh ánh sáng dễ dàng vô luận là khí chất còn là thế khí đều dĩ vãng nhật khác biệt, nhìn một cái giống như là một thanh lợi kiếm mang theo khí thế nhiếp người đốt đốt bước tới. Nhị hoàng tử điện hạ. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, toàn bộ đại điện nhấc lên hiên lan song lớn. Toàn bộ đại điện an tĩnh quỷ dị xuống tới chỗ, hữu nhân ánh mắt bạo trừng mắt gắt gao tập trung ở Khánh ánh sáng dễ dàng trên thân. Mất tích mười mấy ngày nhị hoàng tử Khánh ánh sáng dễ dàng vậy mà sống sờ sờ trở về, càng kinh người hơn chính là cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất, đây quả thật là đã từng ngu ngốc vô năng phế vật điện hạ sao. Thành Phong Vương bọn người đầu tiên là giật mình tỉnh ngộ lại vô cùng kích động, tựa như cái kia đã từng kích tình, đã từng lòng tự tin, đã từng tín niệm trong khoảnh khắc tựa như trở về. Khánh Tuấn giật mặt mũi tràn đầy chấn ngạc nhìn Khánh ánh sáng dễ dàng chậm chậm đi tới, tâm linh hình như nhận lấy đả kích cường liệt, sắc mặt ngây ngô nén lại một chút miệng run rẩy ngâm nói, "Hoàng, Hoàng huynh." Chương 872, đối chọi gay gắt. Nhị hoàng tử. Khánh ánh sáng dễ dàng trở về. Cảm giác này giống như hung hăng trưởng những cái kia định nọt tiểu nhân, sắc mặt liền là mới vừa rồi còn tại lòng đầy căm phẫn chửi bới lấy Khánh ánh sáng dễ dàng đại thần, tại nhìn thấy Khánh ánh sáng dễ dàng khí thế phi phàm thời điểm từng cái quả thực là hung hăng nuốt nước miếng. Khánh Tuấn giật run rẩy hồi lâu rắc cuống họng bị hóa điên kêu lên, không có khả năng. Không có khả năng. Khánh ánh sáng dễ dàng cười nhạt một tiếng bước nhẹ tới, thói đời nóng lạnh liền lục đệ cũng bị bức phải tự vận đối với cái gọi là huynh đệ chi thân đã sớm khám phá. Hướng phía Khánh Thiên đại đế đi lễ nghi, sau đó tràn đầy châm chọc quay về Khánh Tuấn giật cười nói, ha ha, nghe hoàng đệ ý tứ hình như nhìn thấy ta trở về tâm tình không phải thống khoái. Trong lời nói có loại cư cao lâm hạ khí thế. Rất rõ ràng tại thế khí cùng khí chất bên trên Khánh Tuấn giật thua mảng lớn. Nghe Đào Gia nói Khánh Tuấn giật bản lai tiểu trong lòng bên trong tích lấy một cơn lửa giận, nhìn đáo tự mình khinh bỉ nhất hoàng huynh như thế khí diễm phách lối xem thường chính mình, đây lửa giận liền càng thêm được. Hắn nghĩ đến có Long thị gia tộc chỗ rửa còn không cần e ngại, vậy mà bây giờ đang trên quy tắc cùng đế vị vô duyên Khánh Tuấn giật còn cần đi cố kỵ sao, đế vương vô tình kẻ thắng làm vua còn cần bận tâm cái gì tay chân quan hệ máu mủ. Nghĩ đến Khánh Tuấn giật sắc mặt biến đến dữ tợn không để ý Khánh Thiên đại đế cùng chư vị đại thần ở đây, hướng về phía Khánh ánh sáng dễ dàng quát, tựa như ta vừa nhìn thấy ngươi cái phế vật này ta liền tâm tình rất khó chịu. Làm càn trong mắt ngươi còn có bản vương sao? Khánh Thiên đại đế trọng trọng khiển trách quát mắng, nhưng cố ý lưu cho Khánh ánh sáng dễ dàng xu hướng tăng lần này ngược lại là không tiếp tục đi giáo hơn Khánh Tuấn giật. Vậy ngươi cái này phụ hoàng trong mắt còn có ta sao? Khánh Tuấn giật khí diễm phách lối mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, một tay chỉ Khánh ánh sáng dễ dàng tức giận nói, ngươi tình nguyện đem đế vị tặng cho một cái ngu ngốc vô năng phế vật dã bất cho ta, ngươi cảm thấy ta còn tính là con của ngươi sao? Điên rồi. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ không ra Khánh Tuấn giật vậy mà phách lối bỏ qua hoàng uy nói ra như thế đại nghịch bất đạo, nói như vậy xem ra đầy Khánh Tuấn giật muốn làm đại đế thực muốn điên rồi. Nhưng ở trong lúc mấu chốt im lặng là vàng, liền là liên chư vị hộ quốc sư cùng Thành Phong Vương bọn họ cũng là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, căn cứ vì trong lòng bọn họ đều rõ ràng Khánh Tuấn giật dám càn rỡ như thế đó cũng là có lòng ra chỗ dựa. Phế vật cái kia ngươi dám cùng ta cái phế vật này đọ sức một phen sao? Khánh ánh sáng lạnh nhẹ run sợ đạo. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đọ sức? Khánh Tuấn giật tràn đầy khinh thường. Ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không, không hỏi ngươi xứng hay không. Khánh ánh sáng dịch đạo. Ngươi muốn chết ta không có vấn đề. Khánh Tuấn giật mặt mũi tràn đầy sát khí. Hai nhân hoàng tử ở giữa đối chọi hiện đối với người nào dã bất nhược hạ phong. Đám người một trận kinh suyệt, đây Khánh Tuấn giật thế nhưng là đạt đến vũ cương cảnh tu vi, tuổi còn trẻ tại giá thanh anh bối phận có thể chiến thắng Khánh Tuấn giật người sợ là một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua. Thấy lại Chi Khánh Tuấn Giật mặc dù khí thế khiếp người, khí chất phi phàm, nhưng là không có loại kia mạnh mẽ vũ lực ba động, hơn nữa khánh ánh sáng dễ dàng, nhưng không có giống như là Khánh Tuấn Giật như thế có long gia tương trợ phục dùng đan dược tăng lên tu vi rất lớn. Thành Phong Vương bọn họ tràn đầy lo lắng, dùng khánh ánh sáng dễ dàng tu vi hiện tại tuyệt không phải là Khánh Tuấn Giật một chiêu chi địch, hơn nữa đây Khánh Tuấn Giật đã nhanh đến nổi điên trạng thái, tuyệt đối bất sẽ đối với khánh ánh sáng dễ dàng lưu tình. Mà khánh ánh sáng dễ dàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, cái kia mơ hồ khí thế lại là càng lai việt khiếp người, kỳ thật sớm tại vào chiều trước đó khánh ánh sáng dễ dàng sớm đã ăn vào Lăng Thiên Vũ giao cho mình không linh đan, có thể ẩn nấp khí tức trên thân, chỉ cần không chân chính phát lực mà nói liền là pháp lực cảnh mạnh giả dã không phát hiện được. Làm sao ngươi sợ? Khánh Tuấn Giật cực độ khiêu khích. Khánh ánh sáng dễ dàng không nhìn thẳng một mực cung kính quay về Khánh Thiên Đại Đế hành lễ nói, phụ hoàng bất giận tha thứ hoàng nhi cả gan có thể để nhi thần cùng hoàng đệ tùy ý luận bàn một phen. Rồi cha sắc mặt Khánh Tuấn Giật thầm hư một tiếng, càng xem Khánh ánh sáng dễ dàng càng không thoải mái, hận không thể hung hăng đem cái này khí diễm phách lối Khánh ánh sáng dễ dàng cho xé. Đám người trầm mặc như trước nhìn về phía Khánh Thiên Đại Đế. Kỳ thật bất kể nói thế nào Khánh Tuấn Giật cử động đã hoàn toàn xúc phạm triều cương nên luận chạm, nhưng bây giờ tình thế khác biệt, có long ra cái này đầu to chỗ rửa Khánh Tuấn Giật sống lưng thẳng. Có thể lệnh không lệnh chính hợp Lăng Thiên Vũ ý, Lăng Thiên Vũ hiện tại trong lòng có thể vui vẻ ghê gớm, khánh ánh sáng dễ dàng thế nhưng là thật từ trong rèn luyện tăng lên tu vi, không phải đây Khánh Tuấn Giật dập đầu thuốc gà mở cưỡng ép tăng lên đi lên vũ cương cảnh tu vi có thể so sánh. Lần này, có thể mãnh liệt đột nhiên giải một phiên khánh ánh sáng dễ dàng uy tín. Khánh Thiên Đại Đế ra vẻ trầm tư một hồi nhi trầm giọng nói. Hôm nay kỳ thật bản vương rất tức giận, các ngươi đều là thuộc về bản vương, hoàng nhi cũng được vì công bằng dùng chính huynh đệ các ngươi hai người liền ở bên ngoài tùy ý luận bàn một phen a. Tạ phụ hoàng. Khánh ánh sáng dễ dàng ôm quyền sắc bén con ngươi nghiêng nghiêng quét mắt Khánh Tuấn Giật. Khánh Tuấn Giật mắt lạnh lẽo nhìn lại âm thanh lạnh lùng nói, hoàng đệ bất tài liền cùng hoàng huynh phân cái cao thấp. Dứt lời, Khánh Tuấn Giật vọt thân nhi ra nhanh chóng bay đến ngoài điện. Khánh ánh sáng dễ dàng quay về trong điện đám người làm lễ nghi mới đi theo vọt thân nhi đi. Ở đây chư vị đều là nhân chứng liền theo bản vương thân mắt thấy Khánh Thiên Đại Đế lãng đạo cầm nhanh chân sắc mặt âm trầm hướng đại điện bên ngoài chậm rãi đi đến. Đám người tràn đầy hiếu kỳ từ trước thế nhưng là cực ít có hoàng tử ở giữa chính diện giao phong khó gặp, hơn nữa tất cả mọi người rất ngạc nhiên chờ mong Khánh ánh sáng dễ dàng thực lực liền nhao nhao rời đi đại điện. Ha ha thú vị. Âm thầm người khỏe miệng cười một tiếng quỷ dị biến mất. Đại điện bên ngoài là phiến lớn như vậy quảng trường bốn phía đều có cao thủ thị vệ trấn thủ. Những thị vệ kia theo thứ tự nhìn thấy hai vị hoàng tử cùng Khánh Thiên Đại Đế các loại trong triều chúng thần từ trong điện đi lúc đi ra từng cái diện sắc kinh ngạc hình như cũng đoán được cái gì từng đôi con ngươi chặt nhìn trong sân rộng hai người. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đồ đần đi ngăn lại. Vạn mắt nhìn chăm chú. Quảng trường chi Khánh ánh sáng dễ dàng cùng Khánh Tuấn Giật đối chọi gay gắt. Khánh Tuấn Giật tựa như là một thanh cuồng bạo cương đao xúc đủ lực lượng xúc ép chờ phân phó hung thế bừng bừng sát khí nghiêm nghị hai mắt tinh hồng lộ ra đến vô cùng điên cuồng. Trái lại Khánh ánh sáng dễ dàng khí tức tương đối thu liễm vân đạm phong khinh đứng ở tại chỗ độc thân thể đứng thẳng như là trường kiếm thẳng tắp mặc dù không có cái gì quá khí tức cường đại phong thích nhưng cả người đứng ở nơi đó tựa như là một thanh chuẩn bị lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ so trực tiếp phong thích khí tức còn muốn đến đắc canh ra khiếp người. Nhìn dĩ vãng ngày càng lớn vi bất cùng Khánh ánh sáng dễ thành phong vương bọn họ cảm thấy rất là sợ hãi thán phục trong lòng càng là vô cùng hưng phấn kinh nghiệm phong phú người một chút liền không sai biệt lắm có thể phán định sau cùng thắng bại. Rõ ràng thành phong vương bọn họ đều cho rằng Khánh Tuấn Giật thua tức làm bọn họ không thể tin được nhưng không đắc bất thừa nhận Khánh ánh sáng dễ dàng lần này trở về đúng là không đồng dạng. Cố khí thế kia chỉ có đạt tới vũ cương cảnh tu vi tài năng chân chính trải nghiệm. Lúc này, Khánh Tuấn Giật diện sắc xâm nhẫn tâm ngọn nguồn nổi nóng cái này vốn là cái kia thuộc về mình hết thể liền là bị Khánh ánh sáng dễ dàng cho chiếm hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Khánh ánh sáng dễ dàng cố ý sách giọng to nói ra. Hoàng huynh ngươi ta đều biết chúng ta Đại Khánh Quốc là dùng võ định quốc mới có bây giờ địa vị như nhận đế vị không chỉ cần phải ủng có chúng ta Đại Khánh Hoàng thị huyết mạch còn cần hơn người tài năng càng quan trọng hơn trên võ đạo cần phải có tuyệt đối thiên phú cùng. Thực lực hôm nay ngươi ta không phân huynh đệ dùng võ vì đấu ngươi ta ai như thất bại vĩnh viễn không được bước vào Hoàng cung nửa bước. Làm can đại hộ quốc sư rốt cục nhịn không được nổi giận khiển trách, ngươi chính là bất quá là cái hoàng tử ngươi có gì quyền lực quyết sách bất luận kẻ nào tại Hoàng cung đi ở. Thành phong vương bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nếu không có còn cố kỵ cái nào đó đáng sợ nhân vật bọn họ sợ là cũng nhịn không được muốn báo nổi đây Khánh Tuấn Giật mặc dù nhiên hữu lấy long ra chỗ rửa đạn giá cũng phách lối quá xem thường hoàng quyền đi. Không được hoài nghi loại người này nếu là trèo lên trên đế vị chẳng phải là sáng tạo ra một cái bạo quân. Thật bất ngờ Khánh Thiên Đại Đế lại không tức giận chút nào hình như rất tin tưởng Khánh ánh sáng dễ dàng thực lực phất phất tay nói ra. Tuấn Giật nói không sai, chúng ta Đại Khánh Quốc lại là dùng võ định quốc, trên võ đạo hẳn là phải có hơn người có thể lực bất, nhưng sau này ở đâu kẻ dưới phục tùng bản vương y theo ai như chiến bại vĩnh viễn không được bước vào hoàng cung nửa bước. Rung động. Đám người triệt để ngây ngẩn cả người, đã hoàn toàn suy nghĩ không thấu Khánh Thiên Đại Đế ý tứ. Ngoại trừ Thành Phong Vương bọn họ những người này, bên ngoài những người khác đáy lòng đều đã cho rằng Khánh Ánh Sáng dễ dàng liền là lại thế nào cải biến trên võ đạo tuyệt đối còn kém rất rất xa hiện tại Khánh Tuấn Giật. Ha ha, đa tạ phụ hoàng thành toàn, ta nếu như mất bại ta tuyệt đối bất hội tái bước vào hoàng cung nửa bước. Khánh Tuấn Giật cuồng tiếu một tiếng, hung hăng nhìn chăm chú lên Khánh Ánh Sáng, dễ dàng hung ác nói ra, nếu như ngươi chiến bại, ngươi phế vật này liền cho ta vĩnh viễn lăn ra hoàng cung. Ha ha, đương nhiên ta như bại nhất định đi, nhưng ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn thiên hạ này có thể đều nhìn. Khánh Ánh Sáng dễ dàng cười nhạt một tiếng, tay mở ra một thanh sắc bén bạc trường kiếm màu trắng lộ ra. Ngân Long kiếm. Khánh Tuấn Giật ngạc nhiên. Ở đây nhân dã có ít người cảm thấy Khánh Ánh Sáng dễ dàng kiếm trong tay có chút quen thuộc. Ngân Long kiếm thế nhưng là một kiện thiên cấp kiếm khí, chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén, tiếp cận vương khí, uy lực tại Đại Khánh Hoàng thị bên trong có thể là một thanh lừng lẫy nổi danh kiếm khí. Không tệ, đây chính là năm đó đại ca sử dụng Ngân Long kiếm. Khánh Ánh Sáng thay chủ nắm Ngân Long thân kiếm, sắc lánh dị lạnh lẽo nhìn lấy Khánh Tuấn Giật nói ra, năm đó đại ca trước khi chết từng lưu lại có chữ bằng máu bút tích đem Ngân Long kiếm giao phó cho ta, hy vọng ta có sớm một ngày có thể dùng thanh này Ngân Long kiếm giết chết năm đó hại chết hắn hung thủ. Rất rõ ràng lời nói bên trong có chuyện. Khánh Tuấn Giật chẳng lẽ không phải không rõ, hừ lạnh nói, đại ca bị gian nhân hãm hại tâm ta cũng hận, chỉ tiếc đại ca thủ người vĩnh viễn đều không thể lại nhúng tay, mà ta về sau chắc chắn bắt được hung thủ vì đại ca báo thủ. Đột nhiên, Khánh Tuấn Giật cả người chấn động, một cổ trích nhiệt khí tức từ trên người lao nhanh như xuất quần quận hỏa hồng sắc liệt diễm bao phủ toàn thân, hai tay vừa bấm hiện ra một đôi huyết hồng sắc quyền sáo. Hỏa Long quyền sáo. Hỏa thuộc tính thiên giai chiến khí, uy lực cường đại, có thể công có thể thủ, cương mãnh bá đạo, mà Khánh Tuấn Giật chính là có được hỏa thuộc tính chiến thể, cũng có được thế gian tương đối hiếm thấy Hỏa Long thú hồn. Chương 873, chúng thế chỗ hướng. Phong qua thế lên. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đám người chặt nhìn tới nhìn không chuyển mắt. Sông Long Quyền. Hét lớn một tiếng, Khánh Tuấn Giật bạn Long xuất kích, Song Quyền quấn quanh lấy lưỡng đạo hỏa diễm, trường Long gào thét nhanh chân lôi đỉnh, hai mắt đi theo thiêu đốt lên ánh lửa đằng đằng sát khí xung phong mà đến. Vâng. Tàn sát bừa bãi, hai đạo hỏa Long mang theo kinh khủng lực trùng kích đạo phô thiên cái địa, ép hướng Khánh Ánh Sáng dễ dàng. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân ánh mắt đều tập trung vào Khánh Ánh Sáng dễ dàng trên thân, có thể khiến người giật mình là Khánh Ánh Sáng dễ dàng vẫn như cũ bình tĩnh đứng thẳng nguyên, sắc mặt âm tình bất định quỷ dị phi thường. Đây là choáng váng còn là điên rồi. Thành Phong Vương bọn họ ngược lại là cực kỳ hưng phấn, hai mắt híp lại. Đây không phải điên rồi mà là võ giả tự tin, sự tự tin mạnh mẽ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên tại Na Hung mãnh hỏa Long đến lúc Khánh Ánh Sáng dễ dàng rốt cục động thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt tung không nhi lên tiêu sái cắt ngang vác lấy ngân xả kiếm, khí thế phi phàm. Thật nhanh thân pháp. Đám người suýt, nhưng mặc dù Khánh Ánh Sáng dễ dàng không có chính diện đi xung đột, nhưng có thể tại vũ cương cảnh cường giả công kích khóa chặt dưới cấp tốc thoát ly, đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có chân vũ cảnh cấp có năng lực. Chẳng lẽ lại Khánh Ánh Sáng dễ dàng cũng đạt tới vũ cương cảnh tu vi? Vâng. Gào thét hỏa Long tàn sát bừa bãi qua mặt đất, oanh chấn lại là vồ hụt. Khánh Tuấn Giật sắc mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn đến, liền thấy Khánh Ánh Sáng dễ dàng chính dùng một bộ ở trên cao nhìn xuống chi thế lạnh lùng xem thường lấy, trong lòng mình lửa giận càng tăng lên, kêu lên, tránh né không phải bản sự. Thăng Long giận. Khánh Tuấn Giật chợt quát một tiếng, hai chân chấn động mặt đất dạn nứt, lòng bàn chân tấn mãnh quấn lên hỏa Long vòng vòng đem Khánh Tuấn Giật bao phủ thành lửa người, như là hỏa tiễn lên không nhanh như buôn lôi hung ác điên cuồng phóng lên tận trời. Cái kia lực trùng kích đạo càng thêm mạnh mẽ kinh khủng, cực nóng cương phong như là chiều dân phạm vi bao trùm to lớn mãnh liệt cuồng mãnh đối với Khánh Ánh Sáng dễ dàng xông kích quá khứ. Ngươi tránh chính là hèn nhát, ngọn lửa cuồng bạo cương phong bên trong hiện lộ ra Khánh Tuấn Giật cái kia ngang ngược khuôn mặt. Không cần. Khánh Ánh Sáng dễ dàng hai mắt một lăng, trong tay ngân xà kiếm khẽ động, tại rượu nhật chiếu xuống hàn quang bắn ra bốn phía, cái kia lăng lệ phong mang vô cùng khiếp người, theo một cỗ khí thế cường đại bạo chấn ra. Vâng. Một cỗ cường đại hung mãnh cương khí từ Khánh Ánh Sáng dễ dàng trên thân bạo chấn đi ra. Cương khí. Toàn trường bạo kinh đại rơi miệng lưỡi. Vũ cương cảnh. Khánh Ánh Sáng dễ dàng vậy mà thực đạt đến vũ cương cảnh tu vi, hơn nữa từ Khánh Ánh Sáng dễ dàng thể nội thả ra cương khí so Khánh Tuấn Giật phóng xuất ra yếu canh tăng cường thực hung hãn. Đây. Khánh Tuấn Giật nửa đường sửng sốt giật mình vạn phần, biểu lộ ra tại một sát na kia cứng ngắc. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng cương khí oanh tập xuống trực tiếp đem hỏa Long chấn vỡ hóa thành đầy trời lửa điểm, nhưng cương khí hung thế vẫn như cũ không giảm, mang chứ vô thất kình đạo hung hăng lại đánh phía Khánh Tuấn Giật. Khánh Tuấn giật cả người chấn động giật mình tỉnh lại sắc mặt biến đắc canh ra giữ tợn thể nội hỏa thuộc tính địa cương chiến khí trong khoảnh khắc rót vào hai tay đột nhiên lắc một cái như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo nên chứ na ba cương khí oanh kích quá khứ. Phanh đến một tiếng. Khánh Tuấn giật sắc mặt một giật mình làm hai tay đón lấy cái kia hung sức lực cương khí thời điểm tại đại lực đạo trùng kích phía dưới liền là liên hỏa lòng quyền sáo phòng ngự đô bị rung chuyển hai tay run lên như liệt không đau đớn. Ầm ầm. Mưa to gió lớn cương khí điên cuồng tại Khánh Tuấn giật trên thân tàn sát bừa bãi lấy trên người nguyên bản hoa lệ áo bào bị xé thành nhão nhuẹt như là biên chế một chương nghiêm mật mật lưới cao tốc mà dày đặc cương khí công kích rầm rầm tàn phá lấy Khánh Tuấn giật thân thể. Đồng. Khánh Tuấn giật sắc mặt cứng đờ tại na siêu mạnh mẽ đạo trùng kích phía dưới phòng tuyến bị phá chấn kích nhập thể toàn bộ trong nháy mắt cấp tốc lan tràn toàn thân quanh thân xương cốt run lên rên rỉ nước gọi. Phốc phốc. Miệng phun tiên huyết Khánh Tuấn giật trọng trọng đập xuống. Khánh ánh sáng dễ dàng vẫn như cũ lãnh ngạo lăng lập ở trên cao nhìn xuống uy phong lẫm liệt khí thế khiếp người như mà chống đỡ tay vì luận đây Khánh Tuấn giật căn bản là không xứng với làm đối thủ của hắn. Bại. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tĩnh đến phảng phất có thể nghe được cái kia từng mảnh gấp rút tiếng tim đập. Rất rõ ràng Khánh ánh sáng dễ dàng muốn xa mạnh hơn nhiều Khánh Tuấn giật. Đương nhiên Khánh ánh sáng dễ dàng thế nhưng là thực sự võ cương nhị trọng cảnh tạm không nói cảnh giới tu vi vốn liền là cao hơn Khánh Tuấn giật một bậc mà Khánh Tuấn giật bản lai tiểu là mượn ngoại vật tăng lên đi lên tu vi giá dễ bản cũng không phải là thuộc về cùng cấp bậc thực lực. Nguyên nhân chính là Khánh ánh sáng dễ dàng cường thế cho đám người trùng kích tính chất tương phản rất lớn. Cho tới nay Khánh ánh sáng dễ dàng biểu hiện đều lộ ra rất ngu ngốc cả ngày đổi phế uống rượu không đạt được gì có thể mới bao nhiêu ngày Khánh ánh sáng dễ dàng cả người giống như là đột nhiên đổi mới tu vi một ngày gia tăng mãnh liệt. Thế nhưng là coi như là một người lại thế nào cải biến dã bất có thể năng tại như thế giản trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên lớn như vậy biên độ chẳng lẽ Khánh ánh sáng dễ dàng trước đó một trực đô tại ẩn giấu thực lực sao còn là hoàng thất trong bí mật bản lai tiểu tại trọng điểm âm thầm bồi dưỡng Khánh ánh sáng dễ dàng. Nhớ tới Khánh Thiên Đại Đế cử động cái kia phiên biểu lộ lòng tự tin đáy lòng của mọi người lại càng tăng khẳng định nhất định là Khánh ánh sáng dễ dàng biến mất trong khoảng thời gian này bị Hoàng thất mật bộ đưa đến một chỗ không muốn người biết địa phương tiến hành tôi luyện. Thành Phong Vương bọn họ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy nhưng là khi nhìn đến uy phong lẫm liệt cường thế vô cùng Khánh ánh sáng dễ dàng thời điểm trong lòng vô cùng kích động cảm giác nguyên bản hy vọng mục tiêu rốt cục trở về. Khu khu. Khánh Tuấn giật trong miệng ho ra huyết bởi vì quá mức phẫn nộ hai mắt bạo khởi tơ máu cả khuôn mặt trở nên giống như ma quỷ nguyên bản lời thề son sắt có thể đoạt lấy đế vị hiện tại cũng bị hủy nguyên vốn có thể trước mặt mọi người diệt sát Khánh ánh sáng dễ dàng thắng được đại thế nhưng bây giờ lại không phải là đối thủ một chiêu chi địch đây với hắn mà nói không chỉ có là chồng thảm trọng đả kích càng là sỉ nhục vô cùng. Nghĩ không ra ngươi phế vật này vậy mà ẩn tàng đắc như thử chi sâu Khánh Tuấn giật nghiến răng nghiến lợi. Bên thắng bất luận quá trình chỉ coi trọng kết quả nhưng kết quả rất rõ ràng người thua thất bại thảm hại Khánh ánh sáng dễ dàng lạnh lùng nói đối với ở trước mắt thân đệ lại không còn chút nào nữa tình cảm. Ha ha ta thua ngươi cho rằng ngươi hiện tại tiểu thắng thật sự là trò cười chỉ cần ta không có ngã dưới ta liền không có bại Khánh Tuấn giật cuồng tiếu một tiếng gần giọng nói. Khánh ánh sáng dễ dàng trong mắt ta ngươi vĩnh viễn là cái phế vật dù cho thực lực của ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt nhưng ngươi bản tính không quả quyết ngươi không thích hợp trở thành một tên đế vương chịu chết đi. Vâng. Chân đạp lưu quang liệt diễm mặt mũi tràn đầy sát khí Khánh Tuấn giật hung mãnh bước tới. Điên rồi. Thật là điên rồi. Càng kinh ngạc chính là Khánh Tuấn giật ngông cuồng như thế xem thường Hoàng Uy nhưng thấy Khánh Thiên Đại Đế vẫn như cũ sắc mặt bình thản biểu hiện trên mặt không có bất kỳ hỉ nộ ai ố. Cảm giác cận trích là một tên nhìn chúng. Mắt thấy Khánh Tuấn giật đánh tới không có chút nào tình nghĩa. Khánh ánh sáng dễ dàng cái kia trở nên lạnh lùng gương mặt hai mắt đột nhiên nhấp nhoáng một đạo lăng ánh sáng trong tay ngân xà kiếm khẽ động cương khí xoay chuyển cấp tốc quát. Ngân xà loạn vũ. Hưu. Một kiếm vung ra nhìn như một kiếm nhưng lại run bắn ra mấy chục đạo ngân mang như phi xà hung ác thổ tín nhanh giống như rời dây cung mũi tên nhanh như thiểm điện từng đạo ngân mang dày đặc như mưa điên cuồng tập mà đi. Hắn mạnh thế phảng phất muốn đem không gian xé rách. Ách. Xung phong bên trong Khánh Tuấn giật đột nhiên biến sắc công kích chưa đến cái kia cố kinh khủng áp bách đi đầu bước tới đột nhiên gian có chút rối loạn tức lòng đang tức giận kích thích dưới song quyền cuồng vũ cường hãn nên đón. Phanh phanh. Một quyền lại một quyền đánh nát ngân mang nhưng mỗi một lần đánh nát ngân mang thời điểm đều sẽ chấn động nhi suất mạnh mẽ trùng kích mà mỗi một lần trùng kích Khánh Tuấn giật động tác đều lại không ngừng chậm lại xuống tới. Một đợt qua đi Khánh Tuấn giật hiển nhiên ngăn cản được cố hết sức tại ngân mang tập kích phía dưới từng bước trở ra hai tay run lên Khánh Tuấn giật một bộ sắc mặt khó chịu bộ dáng. Là đi. Khánh Tuấn giật chợt quát một tiếng song quyền phẫn nộ vang ra. Vâng. Một thanh bạo nổ đốm lửa bắn tứ tung sức lực mang loạn vũ. Nhưng Khánh Tuấn giật còn không có thở qua khí thông lại là một đợt ngân mang càng thêm hung ác nhất cổ tác khí điên cuồng tập mà đến ầm ầm chấn kích tại Khánh Tuấn giật trên thân. A. Khánh Tuấn giật kêu đau đớn một tiếng, bay ngược dụng chật vật lăn vài vòng nằm sấp ngã xuống đất, cả người vết thương chồng chất run rẩy muốn đứng thẳng lên nhưng vẫn là bất tranh khí ngã xuống. Khánh ánh sáng dễ dàng cấp tốc xuất hiện ở Lạnh Lẽo trường kiếm thẳng quay về Khánh Tuấn giật nhàn nhạt nói ra, ngươi thua xem ở ngươi ta còn có huynh đệ về mặt tình cảm ngươi đi đi. Khánh Tuấn giật hai mắt căm tức nhìn Khánh ánh sáng dễ dàng, khỏe miệng chảy máu lộ ra trắng bệch răng răng, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc hung hăng kêu lên. Khánh ánh sáng dễ dàng đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng ta liền có thể đạt được thiên hạ, ta ngược lại muốn xem ở đây chư vị có ai nguyện ý ủng hộ ngươi cái này vô năng phế vật. Càn rỡ. Nhưng có Long gia cùng tổ chức sát thủ làm chỗ dựa, Khánh Tuấn giật đúng là có phách lối tiền vốn. Tại Khánh Tuấn giật hô lên những lời này thời điểm, từng cái đại thần hai mặt nhìn nhau mồ hôi lạnh chảy dòng, bọn họ có thể đoàn kết đứng tại Khánh Tuấn giật trận doanh dưới bí mật không có lọt vào bức bách là không thể nào. Nhị hoàng tử điện hạ văn võ song toàn các phương diện tài năng hơn người, bản vương tuyệt đối ủng hộ nhị hoàng tử điện hạ như thành đại đế, về sau nhất định trung thành phụ tá thành phong vương lãng đạo không cố kỵ nữa. Ta anh hậu vương ủng hộ điện hạ. Ta là vũ vương trung thành ra sức vì nước nguyện ý trung theo nhị hoàng tử điện hạ. Thiên ân vương ủng hộ nhị điện hạ. Soạt minh vương ủng hộ nhị điện hạ. Năm vị hậu vương một liền quát lên thiết tranh tranh giọng điệu khí thế cuồn cuộn. Làm nhiên bất vẹn vẹn như thế. Ta cuồng chiến nguyện ý vì nhị điện hạ hiệu lực. Mông hổ nguyện ý đi theo nhị điện hạ. Độc lang nguyện ý đi theo nhị điện hạ tuyệt không hài lòng. Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ta bay làm tuyệt đối trung thần vì hoàng thất hiệu lực. Chúng ta mục ra đời đời hiệu trung tuyệt đối tuân theo hoàng thất quyết sách. Tiếng hô càng lai Việt cao càng lai Việt cường liệt, cơ hồ những này tiếng hô tại đại khánh trong nước đều có được tuyệt đối quyền thế, hơn nữa trước đó cũng không có gì tỏ thái độ, hiện tại vậy mà thoáng cái đều lựa chọn dựa theo Khánh ánh sáng dễ dàng bên kia. Còn lại đám đại thần run lẩy bẩy trái mướt mồ hôi phải bóp một cái mồ hôi, đây lựa chọn đối với bọn họ tới nói đều là không dễ dàng, cỗ này liên minh thế lực cường nhưng Long gia dã bất tục a. Mà Đặng Quang Minh lần này ngược lại là không có ngã theo phía mà là quyết tâm cùng Định Khánh Tuấn giật đại khánh hoàng thất, nếu không có đại hộ quốc sư tại có Long gia chỗ dựa đại khánh hoàng thất có thể đáng là gì. Có thể Khánh Tuấn giật lại là hoàn toàn ngây người, đây cùng mong muốn bên trong thật sự là cách biệt quá xa, đại khánh quốc hoạch tâm thế lực căn bản cũng không có hướng về hắn bên này. Kỳ thật Khánh ánh sáng dễ dàng cũng mười phần ngoài ý muốn, nghị không ra liên chư vị đợi vương giữ tất cả đại quân đoàn trưởng cùng một gian này một ít cường thế gia tộc thế lực vậy mà đều giúp đỡ chính mình. Hiện tại Khánh ánh sáng dễ dàng mới hiểu được. Nguyên lai đây hết thể thực đều là tại Lăng Thiên Vũ trong khống chế. Chương 874, Cường thế Khánh Thiên Đại Đế. Khánh ánh sáng dễ dàng đại thế chỗ hướng. Về phần hắn no thế lực bất tính là gì? Khánh Thiên Đại Đế đóng mở lấy hai mắt uy trầm lắng nói ra. Tuấn giật làm võ giả tín nghĩa làm trọng ngươi chưa, ngươi vừa rồi hứa hẹn a? Hứa hẹn? Kẻ bại muôn đời không được lại bước vào hoàng cung nửa bước. Khánh Tuấn giật trợn mắt nghiến răng hung răng nhếch miệng, hết thể đều cùng mình nghĩ hoàn toàn trái lại, cái gì Chí Liên chính mình phụ hoàng đều hận không thể đem chính mình trục xuất hoàng cung, trong lòng vô cùng phẫn nộ, càng là lần thụ sỉ nhục càng nghĩ càng là hận. Tín nghĩa ngươi cái này ngu ngốc đồ vật, Khánh Tuấn giật nhìn hằm hướng Khánh Thiên Đại Đế biến đến vô cùng hung ác điên cuồng hận nói ra. Sinh ở đế nhà đàm thế nào, tín nghĩa ngươi chán ghét ta nói thẳng làm gì sử dụng chút tiểu nhân hèn hạ thủ đoạn đến nhục nhã ta khu trục ta. Ngu ngốc đồ vật, tiểu nhân hèn hạ thủ đoạn. Đây Khánh Tuấn giật đã đại nghịch bất đạo không thể đến cực điểm trình độ. Làm càn. Bắt lấy hắn. Như thế đại nghịch bất đạo xem thường hoàng uy nói nhục đại đế cho dù hoàng tử luận pháp cũng theo lý nên diệt. Chúng hộ quốc sư phẫn nộ, bọn họ thủ hộ đại khánh hoàng thất ba đời cho tới bây giờ chưa thấy qua có như thế hoàng tử như thế đại nghịch bất đạo, đây đã nghiêm trọng xúc phạm hoàng uy. Nghịch tử từ nay về sau bản vương đã không còn người đứa con trai này, nhưng cuối cùng hổ dữ không ăn thịt con, nhìn người ta còn có huyết mạch chi thân, bản vương không muốn định ngươi tội, nhưng ngươi cho bản vương lặn đi ngựa không ngừng vó lăn ra hoàng cung. Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt giận dữ đạo, đương nhiên cũng là Lăng Thiên Vũ tận lực nói như vậy. Ha ha, để cho ta lặn đi ở chỗ này ai cũng không có tư cách gọi ta lặn đi. Khánh Tuấn giật cất tiếng cười to tức giận quét mắt Khánh Thiên Đại Đế các loại chỗ hữu nhân một chút dữ tợn kêu lên. Các ngươi bọn này ngu xuẩn đồ vật, nếu là muốn mạng sống liền ngoan ngoãn quy thuận tại ta, nếu không nơi này đem sẽ trở thành các ngươi nơi táng thân. Khiêu khích. Đây tuyệt đối là đối với toàn bộ đại khánh hoàng thất cùng chư phương thế lực nghiêm trọng khiêu khích. Nghe tiếng. Hộ quốc sư cùng thành phong vương bọn họ những người này đều triệt để bị chọc giận, coi như Khánh Tuấn giật là vì hoàng tự, nhưng giờ phút này bọn họ đều hận không thể đem Khánh Tuấn giật cho xé thành phấn vụn. Liên là Lăng Thiên Vũ dã không đắc bất bội phục, đây Khánh Tuấn giật cũng quá ngưu bức đi, cho là có lấy Long gia chỗ rửa cũng dám hướng toàn bộ đại khánh hoàng thất thế lực khiêu khích. Theo Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân ngụy trang, Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt trầm xuống, như thế đại nghịch bất đạo con trai, nếu là Khánh Thiên Đại Đế dưới suối vàng có biết nhất định là tức giận đến sống tới tự nhiên dã đến giúp Khánh Thiên Đại Đế hảo hảo giáo huấn cái này nghịch tử. Xuất sinh, Khánh Thiên Đại Đế quát lạnh một tiếng, phất tay quét ra một cỗ trường kình, phanh đến một tiếng. Khánh Tuấn Dật bị tung bay miệng mũi phun máu. Nhưng Khánh Tuấn Dật vẫn như cũ rất tiểu cường chống đỡ lên thân thể căm tức nhìn Khánh Thiên Đại Đế quát, ta là con của ngươi, ta nếu là xuất sinh vậy còn ngươi lại là cái gì? Đây phách lối càn rỡ không ai bị nổi cá tính liền là Liên Lăng Thiên Vũ đều sợ ngây người đây. Khánh Tuấn Dật ở phương diện này bên trên công phu ngược lại là cùng chính mình ủng hộ tương tự. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ khả không để mình bị đẩy vòng vòng lạnh run sợ nói, ngươi rất ngông cuồng nhưng bản vương còn là lão tử ngươi, lão tử hiện tại tiểu nói cho ngươi đây điên cuồng chữ là thế nào viết. Nói xong, Khánh Thiên Đại Đế lách mình quá khứ sau đó để cho người ta mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Lốt buốt. Nhất quyền nhất cước như mưa rơi tại Khánh Tuấn Dật trên thân điên cuồng trà đạp nghiếp lấy Khánh Tuấn Dật như giết heo thống hào chứ na mặt xương phù đắc bất thành dạng cái kia cái mũi đều sai lệch hoàn toàn mất hết nhân dạng. Bà nội bảo ngươi điên cuồng. Ta đạp chết ngươi. Ngươi điên cuồng a, ngươi tiếp tục điên cuồng a, lão tử còn trị không được ngươi sao? Khánh Thiên Đại Đế giống như là trợ búa bạo đồ bàn vùng vẩy tay chân hành hung lấy Khánh Tuấn Dật cái gì chí hoàn không có hình tượng đại bạo nói tụ. Người xung quanh hai mắt nổi lên từng cái cằm đều nhanh rất bể đặc biệt là những cái kia hộ quốc sư cả khuôn mặt co giật khó chịu cái kia kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ và miệng đều nhanh sai lệch. Nan dĩ chí tin. Đây quả thật là Khánh Thiên Đại Đế sao đây báo nổi quả nhiên là kinh thế hai tục ca trực tiếp song phát nổ chỗ hữu nhân hai mắt đây tuyệt đối là khắc cốt minh tâm vinh thế khó quên. Ô ô phụ. Phụ hoàng ta sai rồi bi kịch Khánh Tuấn Dật cầu xin tha thứ lấy bị đánh đến mũi mặt xương thanh vô cùng thê thảm triệt để đến không nhận ra bộ dáng. Sai đã chậm Khánh Thiên Đại Đế không có dừng tay tiếp tục trà đạp nghiếp lấy Khánh Tuấn Dật. A a. Khánh Tuấn Dật tiếng kêu thảm thiết cũng không biết bị đánh bao nhiêu quyền không biết bị đạp bao nhiêu chân giống như gặp cực hình toàn thân trên dưới đô tại có thụ lấy đau đớn dày vò. Cứu mạng a Khánh Tuấn Dật hô to. Ngoại trừ đứng tại Khánh Tuấn Dật cái kia phương người thành phong vương bọn họ nhìn thấy Khánh Tuấn Dật bị đánh đắc như thử thảm trong lòng thầm hô gọi thoải mái đã sớm nhìn đây Khánh Tuấn Dật không thuận bây giờ nhìn lấy trong lòng là sảng khoái đến mức nào a. Cứu mạng không ai cứu được ngươi Khánh Thiên Đại Đế mắng lại là một đợt quyền đả đá mạnh như mưa to tại Khánh Tuấn Dật tàn sát bừa bãi gắng sức đạo vừa vặn không đến chết nhưng là sẽ đau đến chết đi sống lại. Đột nhiên, tiểu tại giá thời điểm một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ xa đến gần từ trên trời giáng xuống cái kia vô hình uy áp tựa như lệnh cả tòa hoàng cung đều trầm ức xuống dưới như phụ trọng đá. Thật mạnh khí tức. Chúng người kiểm sắc kinh biến thành phong vương đẳng chúng thần sắc cứng lại như lâm đại địch nhao nhao cảnh giác. Trái lại đặng quang minh những cái kia phe phái người tại cảm ứng đao giá cổ cường lớn khí tức bước tới về sau từng cái trở nên thần tình kích động những cái kia sắc mặt tựa như là thấy được mỹ nữ hưng phấn. Khánh Thiên Đại Đế nhướng mày lại chi không sợ bên khỏe miệng khơi gợi lên âm hiểm đạt được tiếu dung liền chờ giờ khắc này Nhi Lăng Thiên Vũ sở dĩ làm nhiều như vậy chính là vì trước tiên đem long ra những tên kia ép ra ngoài. Khánh Tuấn Dật cũng cảm giác giác đáo cố khí tức kia vô cùng mừng rỡ sắc mặt lại lần nữa trở nên điên cuồng giống như là như kẻ điên cười to nói. Ha ha tới cuối cùng tới các ngươi bọn này ngu xuẩn đồ vật đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Ngươi thực vô cùng nhao nhao Khánh Thiên Đại Đế lạnh đến một tiếng đột nhiên một cước chỉ nghe được một tiếng thê lương gọi tiếng cái gì chí hoàn có thể nhìn thấy mấy quả nổ bắn ra tới răng cửa Khánh Tuấn Dật bi kịch lại bị đạp bay ra ngoài. Ầm ầm. Mây đen áp thiên một cổ cường lớn khí tức giống như là biển gầm điên cuồng đằng mà đến. Nhất thời. Cuồng phong bốn làm ngay cả sắc đều tựa hồ đột nhiên trở nên mở tối mặt đất cũng tựa hồ tại sợ hãi run rẩy cùng trong thị vệ cùng năm đại quân đoàn tinh anh chiến sĩ lập tức cảnh giác. Nhìn đến, dường như mây đen quét sạch lần lượt từng bóng người mang chứ vô thất hung thế phá không nhi đến chừng hơn 1.000 người đồng loạt toàn bộ mà tới lăng đứng ở không ở trên cao nhìn xuống tay thua chiến khí từng cái sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên dưới không. Long ra long cốc. Đều là tới đến mặc dù chỉ có hơn ngàn người nhưng lại tập kết Long thị gia tộc võ giả tinh anh chỉ là chân vũ cảnh cao thủ liền có hơn 300 vị huyền anh cảnh cao thủ nhận gần ngàn người. Trừ cái đó ra tính cả 4 vị Long cốc nguyên lao ở bên trong tổng cộng 15 vị vũ cương cảnh cường giả có thể nói là cường binh cường tướng càn quét năm đại quân đoàn coi là thật lực chi có thừa. Đám người này khí diễm phách lối xem thường hoàng uy như là thiên binh thiên tương quét mắt dưới không chi chúng mặt sắc lánh khốc tràn đầy sát khí tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Long gia. Hộ quốc sư cùng thành phong vương bọn họ đẳng chúng lộ ra đến vô cùng nặng nề lần này thế nhưng là tập kết toàn bộ Long thị gia tộc tinh anh thế lực khí thế hung đẳng xem ra là có cứng rắn đoạt hoàng quyền chi ý. Long mô bái kiến đại đế. Uy lãng âm thanh âm vang lên Long gia Long thiên ân hư tình giả ý đối với Khánh Thiên đại đế đi lễ nghi nhưng là dùng một loại nhìn xuống phương thức một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thành phong vương bọn họ đều kìm nén lửa đây Long gia cũng quá nhỏ người đắc chí đi. Ha ha nguyên lai là Long gia chủ đại giá quang lâm Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt bình tĩnh cười cười lạnh lùng quét mắt mắt trên bầu trời đám người kia châm chọc nói, bất quá Long gia chủ lần này mang đến nhiều như vậy tôm tép nhại nhép tới nơi này là muốn tới nơi này khỉ làm xiếc sao.